Tô Cẩm Tích vuốt Quân Lâm Viêm mặt, mỉm cười nói, Lâm Viêm ta có hay không quá, ta thật sự thực thích ngươi. Chỉ có người nam nhân này có thể vì nàng trả giá nhiều như vậy, không phải vì chính hắn, mà là vì nàng, ở cái này không có linh mục tôn giả trong thế giới, trừ bỏ hắn ở ngoài, Tô Cẩm Tích rốt cuộc tìm không thấy một cái khác đối chính mình tốt như vậy người, nếu như vậy nam nhân còn không phải ái ngươi, như vậy nàng đại khái vĩnh viễn đều sẽ không gặp được cái nàng người kia, cho nên lúc này đây nàng là thật sự không nghĩ buông tay. Chờ Quân Lâm Viêm đi ra ngoài xử lý sự tình lúc sau, Tô Cẩm Tích mới có thời gian kiểm tra thân thể của mình, kết quả này vừa thấy nhưng thật ra hoảng sợ, chứ không nói nàng trong thân thể Nguyên Anh đã hoàn toàn thay đổi dạng, liền nói nàng trong thân thể chân nguyên lực thiếu bộ phận đã biến thành ánh vàng rực rỡ, làm Tô Cẩm Tích thật là không thói quen, cẩn thận cảm thụ một chút tiên nguyên lực cùng chân nguyên lực khác nhau, Tô Cẩm Tích không thể không thừa nhận, chân nguyên lực cùng tiên nguyên lực so sánh với kém không phải một chút, tiên nguyên lực ẩn chứa năng lượng so chân nguyên lực cường đại quá nhiều. Hiện tại Tô Cẩm Tích đã có thể cùng phân thần kỳ hậu kỳ người tu chân đánh cái ngang tay, bất quá muốn giết chết phân thần kỳ hậu kỳ người tu chân còn cần nàng trong cơ thể chân nguyên lực toàn bộ chuyển hóa thành tiên nguyên lực, loại này chuyển hóa tốc độ rất chậm, Tô Cẩm Tích tuy rằng hy vọng có thể sớm một chút toàn bộ chuyển hóa, nhưng là loại chuyện này cũng cấp không tới. Tô Cẩm Tích Nguyên Anh trên trán nhiều một cái điểm nhỏ, nhìn kỹ xem, Tô Cẩm Tích mới phát hiện nguyên lai đó chính là dục lăng. Phát hiện không phải mặt khác cái gì kỳ quái đồ vật, Tô Cẩm Tích cũng liền an tâm rồi. Tô Cẩm Tích ở Quân Lâm Viêm trong phòng ở rất nhiều thiên sự tình, nhưng ở người tu ma chung nổ tung nổi, ai không biết vị này tuổi trẻ ma tôn vẫn luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, này ở hoang dâm vô độ người tu ma chung quả thực chính là một cái kỳ ba, chỉ là ai làm nhân ra là ma tôn, cũng không có người dám khai cái này khẩu. Thẳng đến sau lại chúng người tu ma mới biết được Quân Lâm Viêm vì cái gì không gần nữ sắc, bởi vì hắn có nghiêm trọng thói ở sạch. Sự tình nguyên nhân gây ra là có một người ngưỡng mộ Quân Lâm Viêm nữ ma sấn người không chú ý trộm bò lên trên hắn giường, mà phát hiện nàng Quân Lâm Viêm tự nhiên là tức giận rồi, hắn đầu tiên là giết chết tên kia nữ ma, sau lại làm người đem giường làm hỏng, cuối cùng đem cùng ngày sở hữu thủ vệ người tất cả đều cấp giết. Loại này huyết tinh thủ đoạn xem như làm người tu ma thấy được ma tôn tàn nhẫn, từ đây ở cũng không có mặt khác nữ ma dám bỏ lên trên Quân Lâm Viêm giường. Người tu ma trước nay đều là tùy ý làm bậy người, song tu là một loại có thể nhanh chóng tăng lên tu vi thủ đoạn, những cái đó nữ ma hoàn toàn không ngại dùng loại này phương pháp tăng lên tu vi, cho nên muốn ở nữ ma chung tìm được sử nữ kia quả thực là so người tu ma không ăn người tu chân còn hiếm thấy. Cũng không phải không có nữ ma bảo trì tấm thân xử nữ, chỉ là như vậy nữ ma tuổi thượng tiểu, tu vi cũng quá kém, không đợi các nàng đi đến Quân Lâm Viêm cung điện, đã bị những cái đó như lang tựa hổ nữ ma cấp giết. Các nàng là kính sợ Quân Lâm Viêm mới không dám bỏ lên trên Quân Lâm Viêm giường, mọi người đều làm không được mới có thể trong lòng cân bằng, những cái đó nữ ma tâm trung không hy vọng thật sự có như vậy một người có thể bỏ lên trên Quân Lâm Viêm giường. Cho nên ở Tô Cẩm Tích tin tức truyền ra đi thời điểm, cấp này đó người tu ma tạo thành bao lớn khiếp sợ có thể nghĩ. Thói ở sạch ma tôn thế nhưng làm một cái xa lạ nữ tử ngủ hắn giường, người tu chân là đã diệt sạch sao. Đây là đại đa số nam tu ma giả ý tưởng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 111 châm ngòi hoàng phủ. Mà những cái đó nữ ma tâm trung đều là khí nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem Tô Cẩm Tích sát cái 100 lần. Bất quá Quân Lâm Viêm như vậy bá đạo một người đã sớm đã đem hắn cung điện quản lý tích thủy bất lậu, có quan hệ Tô Cẩm Tích tin tức một tia đều sẽ không tha đi ra ngoài, đương nhiên trừ bỏ người nào đó ở ngoài. Bị Quân Lâm Viêm đả thương lúc sau, Hoàng Phủ Yên đã bị người mang về chính mình phòng cứu trị, Hoàng Phủ Yên thương thế cũng không trọng, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi, chẳng qua nàng trong lòng ghen ghét cùng hận ý vẫn luôn quay cuồng, dạo đến nàng tùy thời đều có khả năng nổ mạnh. Vẫn là nàng cưỡng chế trong lòng kia rít gào cảm xúc, mới làm tâm tình của mình bình tĩnh xuống dưới. Hoàng Phủ Yên ở lần đầu tiên nhìn thấy tôn thượng thời điểm, đã bị hắn kia cả người khí thế cường đại sở mê hoặc, tuy rằng nàng không có gặp qua hắn chân dung, nhưng là từ hắn kia đường cong hoàn mỹ cảm, khinh bạc môi cùng một đôi giống như ám dạ sao trời thâm thúy con ngươi là có thể nhìn ra tới, tôn thượng nhất định là cái tuấn mỹ đến cực điểm nam tử, gần là kia liếc mắt một cái. Hoàng Phủ Yên liền say mê hắn trong ánh mắt, ái không thể tự thoát ra được, cái gì biểu ca đều đã là qua đi khi. nàng hiện tại yêu nhất nam nhân chính là cái kia cường đại nam nhân. Gắt gao nắm chặt nắm tay, Hoàng Phủ Yên nhìn thoáng qua cung cung kính kính thị nữ, lạnh lùng hỏi, tôn thượng hiện tại ở nơi nào? Thiên kia thị nữ do dự một chút nói, cái này. Mau nói. Hoàng Phủ Yên phanh mà một tiếng, dùng sức mà chụp một chút cái bàn. Thiên kia thị nữ đôi mắt đỏ một vòng nói, tôn thượng ở tẩm cung. Hoàng Phủ Yên ánh mắt lạnh lùng, biểu tình vặn vẹo nói, ngươi có hay không nghe được cái kia tiện nhân thân phận? Nô tỳ căn bản là vô pháp tiến vào tôn thượng tẩm cung, cho nên nói, thị nữ còn cẩn thận dè dặt nhìn Hoàng Phủ Yên liếc mắt một cái, trên mặt hiện ra một cái sợ hãi biểu tình. Rõ ràng đều đã làm ta trụ vào nơi này, vì cái gì còn muốn mang về tới nữ nhân kia? Hoàng Phủ Yên nghiến răng nghiến lợi nói. Thị nữ đôi mắt lóe một chút nói, nô tỳ nghe nói, nữ nhân kia thương thế đã hảo, nói không chừng mấy ngày nay liền sẽ ra tới đi một chút, nàng cũng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại tẩm cung. Hoàng Phủ Yên hít mắt, ánh mắt hung ác nói, ta đảo muốn nhìn ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể đem tôn thượng mê đến đầu vóc choáng váng. U, nay không phải chúng ta nhất được sủng ái Hoàng Phủ công chúa sao? Như thế nào hiện tại biểu tình như là một cái đố phụ giống nhau? Một tiếng đẩy cửa tiếng vang lên sau, một người diện mạo yêu diễm mỹ lệ lệnh người hít thở không thông nữ tử chậm rãi đi đến, nàng dáng người ngạo nhân, trước ngực no đủ đủ để lệnh sở hữu nữ nhân ghen ghét, một tay là có thể nắm lấy eo nhỏ như là rắn nước giống nhau không ngừng lắc lư, kia phó vũ mị bộ dáng bất luận cái gì nam tử nhìn đều sẽ cầm giữ không được. Hoàng Phủ Yên nhìn đến người tới trong ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét, nàng vốn tưởng rằng chính mình diện mạo liền đủ để cho người hâm mộ ghen ghét. Kết quả đi vào nơi này lúc sau nàng thấy được rất nhiều diện mạo so nàng càng đẹp mắt nữ tử, mới đầu nàng còn lo lắng tôn thượng sẽ không thích nàng, bất quá thực mau nàng liền phát hiện, tôn thượng đối nàng tựa hồ có điểm cảm giác, không chỉ có cùng nàng nói chuyện qua, còn ăn qua nàng đưa đồ vật, quan trọng nhất chính là chỉ có nàng có thể. Tới gần tôn thượng tẩm cung, tuy rằng nàng đến nay còn không có bò lên trên tôn thượng giường, nhưng là loại này thù vinh đã sớm làm nàng nhận định chính mình sẽ là tôn thượng yêu nhất nữ nhân kia, lại không nghĩ rằng sẽ bị người chặn ngang một chân. Hư lạnh một tiếng, Hoàng Phủ Yên bày ra thanh cao như là tuyết liên giống nhau bộ dáng nói, đố phụ. Huyên Phỉ Lăng, ngươi là đang nói chính ngươi đi. Ngươi cái này liền tôn thượng đều không có gặp qua nữ nhân, mới có thể đi ghen ghét ta đi. Huyên Phỉ Lăng nghe vậy cũng không có tức giận, ngược lại doanh doanh cười nói, không sai. Ta sắc thật ghen ghét ngươi, có thể cùng tôn thượng nói chuyện còn có thể đủ tới gần tôn thượng, nhưng là kia thì thế nào, hiện tại này phân ghen ghét chính là thuộc về người khác, tấm tắc, ngươi một cái người tu chân có thể hoàn hảo ở chỗ này còn không phải ỷ vào tôn thượng sủng ái, ngươi biết ngươi một khi mất đi tôn thượng sủng ái sẽ đã chịu cái dạng gì xử trí sao? Hoàng Phủ Yên lạnh lùng nhìn Huyên Phỉ Lăng, nói cái gì cũng chưa nói. Huyên Phỉ Lăng cười đắc y rào rạt đi đến Hoàng Phủ Yên bên người. Thấp giọng nói, những cái đó nam nhân chính là vẫn luôn như hổ rình mồi nhìn ngươi đâu. Bọn họ đã sớm chờ tôn thượng đem ngươi ném ra kia một ngày, bọn họ sẽ đem ngươi đẻ ở dưới thân tùy ý, nghe ngươi thống khổ cười dữ tợn, cuối cùng đem ngươi trong thân thể chân nguyên lực toàn bộ hút khô. Đây là cuối cùng kết cục, Hoàng Phủ Yên ngươi cũng thật đáng thương. Huyên Phỉ Lăng nói làm nàng nhớ tới kia đoạn bị nàng che giấu dưới đáy lòng bất kham. Những cái đó khất cái trên người xú vị tựa hồ còn dừng lại ở nàng chóp mũi cùng thân thể thượng, những cái đó dơ bẩn tay tựa hồ còn ở nàng trắng non chân mềm làng da, chỉ cần một hồi nghĩ đến chính mình ở đã từng ở những cái đó khất cái trên người được đến quá vui thích, nàng liền ghê tởm tưởng phun, gắt gao trừng mắt Huyên Phỉ Lăng, Hoàng Phủ Yên gần từng chữ một nói, ta, không, tin. Ha ha ha. Huyên Phỉ Lăng cười to ra tiếng. Đôi mắt tràn đầy miệt thị nhìn Hoàng Phủ Yên hé mở môi đỏ nói, sở hữu người tu ma đều biết tôn thượng hắn có thói ở sạch, tôn thượng ngay cả xử nữ đều không muốn chạm vào. Ngươi cho rằng ngươi cái này bị không biết nhiều ít nam nhân chơi qua nữ nhân, có thể bỏ lên trên tôn thượng giường. Nay quả thực chính là cái chê cười, nếu thật là tôn thượng để ở trong lòng người, ngươi cho rằng chúng ta dám khi dễ nàng. Còn không phải bởi vì biết ngươi từ lúc bắt đầu liền mất đi tranh sủng tư cách, bằng không như thế nào sẽ mặc kệ ngươi khiêu khích chúng ta. Nói xong, Huyên Phỉ Lăng liền ngẩng đầu rời đi. Chỉ dư bởi vì biết được chân tướng mà thần trí hỗn loạn Hoàng Phủ Yên chật vật bất kham ngã trên mặt đất, một đôi mỹ lệ con ngươi trở nên vẩn đục bất kham, tràn ngập tử khí. Rời đi Hoàng Phủ Yên phòng sau, Huyên Phỉ Lăng liền tới rồi Quân Lẫm Viêm tầm cung, cung cung kính kính ở ngoài cửa nói, tôn thượng, huyên phỉ lăng có chuyện bẩm báo. Tiến bảo. Quân Lâm Viêm thanh âm lạnh lùng không hề độ ấm. Huyên phỉ lăng mới vừa đẩy cửa đi vào đi, liền nghe được quân Lâm Viêm thanh âm ôn hòa nói, cẩm tích ngoan, đem vớ mặc vào. Tô cẩm tích ngồi ở trên cái giường lớn mềm mại, hoàng một đôi trắng non tiểu xảo chân nói, không cần, ta nhiệt. Từ tô cẩm tích trong thân thể chân nguyên lực bắt đầu thay đổi, tô cẩm tích giống như là biến thành một cái đại lò luyện, nhiệt mỗi ngày buổi tối đều phải ôm quân Lâm Viêm cái này đại khối băng ngủ, người yêu liền trong ngực chung. Quân Lâm Viêm cũng không có khả năng không có phản ứng, chỉ là hắn cũng không tưởng dọa đến Tô Cẩm Tích, cho nên ở Tô Cẩm Tích đồng ý phía trước sẽ không làm được cuối cùng. Mỗi ngày chỉ có thể ôm ấp hôn hít sơ giải trong lòng khát vọng, cho nên mỗi cái buổi tối quân Lâm Viêm đều là đã ngọt ngào lại thống khổ. Bất quá nếu làm hắn lựa chọn, hắn nhất định sẽ lựa chọn cùng Tô Cẩm Tích ở bên nhau ngủ, hưởng thụ loại này thống khổ. Tô Cẩm Tích tư tưởng mở ra, nếu quân Lâm Viêm đã là nàng bạn trai, ngủ chung cũng không có gì, cho nên mỗi ngày đều là vô cùng cao hứng ôm quân Lâm Viêm hạ nhiệt độ. Chỉ là buổi tối hảo thuyết, ban ngày lại gian nan, Tô Cẩm Tích cũng không có khả năng vẫn luôn ôm quân Lâm Viêm, cho nên ban ngày thời điểm nàng liền không muốn mặc quần áo, trên người chỉ là ăn mặc hơi mỏng váy, nhưng là lại như thế nào cũng không muốn xuyên vớ cùng giày. Nếu là ngày thường quân Lâm Viêm sẽ không nói cái gì, nhưng là Tô Cẩm Tích hiện tại cần phải đi ra ngoài đi một chút. Như thế nào có thể không mặc vớ cùng giày, hắn nhưng không muốn Tô Cẩm Tích kia tinh xảo xinh đẹp gót chân nhỏ bị mặt khác nam nhân nhìn đến, này tòa cung điện cũng không phải là chỉ có hắn một người nam nhân. Cẩm Tích, nghe lời đem vớ mặc vào, bằng không ta sẽ không làm ngươi đi ra ngoài. Quân Lâm Viêm khẩu khí tuy rằng cường ngạnh, nhưng vẫn là khó nén trong giọng nói ôn nhu. Tô Cẩm Tích phồng lên hai má, ngoan ngoan vươn tuyết trắng chân, quân Lâm Viêm quỳ một gối trên mặt đất, cấp Tô Cẩm Tích mặc vào vớ. Quân Lâm Viêm như vậy sủng nịch một người, còn lấy loại này tư thái thân thủ cấp một nữ tử xuyên vớ, cái này làm cho chính mắt thấy Huyên Phỉ Lăng trong lòng nhịn không được sinh ra một cổ hận ý, như vậy cao cao tại thượng bị người cúng bái người, sao lại có thể như vậy buông sở hữu lạnh băng cùng phong bị, đối nàng lộ ra như vậy ấm áp, cái này diện mạo bình đạm không có gì lạ nữ tử thật sự là quá trướng mắt làm nàng nhịn không được muốn giết chết nàng. Hồng Nhạt móng tay hung hăng chọc vào trong lòng bàn tay. Huyên Phỉ Lăng cắn cắn môi, dùng đau đớn làm chính mình tỉnh táo lại, nàng hiện tại chính là ở tôn thượng trước mặt, vô luận như thế nào đều không thể ra sai lầm, bị tôn thượng nhìn ra một kia nàng có dị tâm, chết người kia chính là nàng. Quân Lâm Viêm cấp Tô Cẩm Tích mặc vào vớ, lại cho nàng mặc vào giày, quân Lâm Viêm một thân huyền sắc quần áo, Tô Cẩm Tích cũng là một thân huyền sắc quần áo, hai người xuyên y phục giống nhau như lúc, chỉ là lớn nhỏ có chút bất đồng. Quân Lâm Viêm trên quần áo hoa văn càng hiện nam tử dương khí, mà Tô Cẩm Tích trên quần áo hoa văn là nữ tử âm nhu, hai người xuyên y phục rõ ràng là tình lữ trang. Hai chân rơi trên mặt đất thượng, Tô Cẩm Tích trên mặt tràn đầy tươi cười, đã vài thiên không có xuống giường, nàng rốt cuộc có thể đi ra ngoài đi một chút. Lúc này Tô Cẩm Tích tựa hồ mới nhìn đến Huyên Phỉ Lăng, vì thế nhướng mày hỏi, đây là ai a? Quân Lâm Viêm méo một chút Tô Cẩm Tích cái mũi nói, không cần để ý người. Nói xong, xem cũng chưa xem Huyên Phỉ Lăng giống nhau, ngữ khí trở nên lạnh lùng nói, bản tôn làm những chuyện ngươi làm như thế nào. Huyên Phỉ Lăng thanh âm dịu dàng đáp, tôn thượng phân phó, Phỉ Lăng sao dám chậm trễ, nàng đã tin ta nói. Nữ nhân trực giác nói cho Tô Cẩm Tích, nữ nhân này, đối nhà nàng Lâm Viêm có ý đồ, vì thế Tô Cẩm Tích hướng về phía Huyên Phỉ Lăng cười cười, sau đó đột nhiên ước lượng khởi chân hôn hôn quân Lâm Viêm môi, quân Lâm Viêm cũng là bị hoảng sợ. Bất quá Tô Cẩm Tích đối hắn có như vậy cường chiếm hữu dục làm hắn trong lòng là nói không nên lời thoải mái, nếu không phải cố kỵ còn có người ngoài ở đây, khẳng định không chút nào bùn xỉn triển lãm hắn tươi cười. Lâm Viêm, ngươi lại ở đánh cái gì ý đồ xấu? Vừa thấy quân Lâm Viêm như vậy, Tô Cẩm Tích liền biết quân Lâm Viêm là ở mưu hoa cái gì. Tô Cẩm Tích kêu một tiếng thân mật xưng hô làm Huyên Phỉ Lăng trong lòng lạnh lùng, tôn thượng chân chính tên chỉ có số ít vài người mới biết được. Nữ tử này liền tôn thượng tên đều đã biết, xem ra tôn thượng là thật sự động tâm, chính là Huyên Phỉ Lăng trong lòng lại là không cam lòng, nàng nguyên lai là tôn thượng ảnh, vẫn luôn đi theo tôn thượng bên người, phía trước tôn thượng làm nàng từ tối thành sáng thời điểm nàng còn mừng thầm, tôn thượng cuối cùng là minh bạch nàng cảm tình, lại không. Nghĩ rằng hết thể đều là vì thiết kế Hoàng Phủ Yên, sở hữu cùng Hoàng Phủ Yên cùng nhau tiến vào này đó nữ nhân đều là tôn thượng thủ hạ. rõ ràng nàng mới là Ly Tôn Thượng gần nhất người kia, cái này đáng chết nữ nhân làm sao dám cướp đi nàng Tôn Thượng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 112 đáp án công bố. Trong lòng ghen ghét làm Huyền Phỉ Lăng hôn đầu, thế nhưng mở miệng nói, Tôn Thượng ý tưởng, không phải ngươi loại người này có thể hỏi. Quân Lẫm Viêm sát ý tràn đầy ánh mắt dừng ở Huyền Phỉ Lăng trên người, ngữ khí âm trầm mà đáng sợ nói, Huyền Phỉ Lăng đừng cho là ta không biết ngươi ở trong lòng tưởng cái gì, niệm ở ngươi trước kia công lao, bản tôn không giết ngươi, lại có tiếp theo, bản tôn nhất định đem ngươi thiên đào vạn quả. Huyền Phỉ Lăng cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng có chút tuyệt vọng, nguyên lai nàng những cái đó cảm tình, Tôn Thượng cũng không phải không biết, Tôn Thượng chỉ là khinh thường với đi tìm hiểu mà thôi. Kia lạnh băng vô tình ánh mắt đều bị lại nói cái này hoàn mỹ nam nhân là thật sự muốn giết hắn. Nhắm mắt lại, Huyền Phỉ Lăng thấp giọng nói, Phỉ Lăng minh bạch. Cút đi. Quân Lẫm Viêm đối với trừ bỏ Tô Cẩm Tích bên ngoài nữ nhân đều không có kiên nhẫn. Huyền Phỉ Lăng buông xuống đầu lui đi ra ngoài, nước mắt thiếu chút nữa liền rớt ra tới, trong miệng từng trận chua xót nhắc nhở nàng sở hữu hy vọng tan biến. Quân Lẫm Viêm này phó vô tình ở Tô Cẩm Tích xem ra lại là làm tốt lắm. Phàm là đối Quân Lẫm Viêm có ý đồ nữ nhân đều ứng cấp như vậy hung hăng cự tuyệt nàng, trong lòng thật cao hứng Tô Cẩm Tích khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ý cười. Cao hứng. Quân Lẫm Viêm sủng nịch cười cười. Ân. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Nhìn đừng thất vọng, nơi này thật sự không có gì đẹp. Ta chỉ là không nghĩ ngốc tại trong phòng. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền lôi kéo Quân Lẫm Viêm hướng ra phía ngoài đi đến. Quân Lẫm Viêm một bàn tay bị Tô Cẩm Tích lôi kéo, một bàn tay mang lên mặt nạ. Hai người ở trong hoa viên đi rồi trong chốc lát, liền tìm cái râm mát địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Tô Cẩm Tích tuy rằng không có nhìn đến bất luận cái gì cảnh đẹp, nhưng là trong lòng không có một chút thất vọng cảm xúc, ngược lại là hứng thú bừng bừng cùng Quân Lẫm Viêm nói chuyện. Phần lớn thời gian đều là Quân Lẫm Viêm đang nghe, Tô Cẩm Tích đang nói, ở nàng nói phải về Thiên Kiếm Viện xem hoa thiên vũ thời điểm, Quân Lẫm Viêm ánh mắt hơi ám. Thấp giọng nói, Cẩm Tích, ngươi hiện tại khả năng trở về không được. Lời này là có ý tứ gì? Tô Cẩm Tích ngốc ngốc hỏi. Thiên Kiếm Viện đã phát ra truy sát lệnh, đuổi giết ngươi, bọn họ nói ngươi bị người tu ma đoạt xá, ở là lướt động phủ thời điểm giết Đỗ Nhược. Quân Lẫm Viêm cau mày nói, như thế nào sẽ, ta bên người vẫn luôn đều có người, sao lại cùng các ngươi ở bên nhau, ta có chứng nhân nói tới đây, Tô Cẩm Tích biểu tình hơi cương, chứng nhân. Một cái là không thể trông thấy quang trộm vương đồ đệ, hiện tại còn không biết đi nơi nào, một cái khác có thể làm chứng sư phụ đã không bao giờ có thể xuất hiện, nơi nào tới chứng nhân. Quân Lẫm Viêm nhìn ra Tô Cẩm Tích dị thường, nói, Thiên Kiếm Viện bên kia có chứng cứ là ngươi giết Đỗ Nhược, có người ký lục lúc ấy ngươi sát Đỗ Nhược cảnh tượng. Người kia là ai? Tô Cẩm Tích trong lòng có ý tưởng, hỏi. Thẩm Nguyệt Ly vẫn luôn chú ý Tô Cẩm Tích. Cho nên Quân Lẫm Viêm đối với này hai người chi gian mâu thuẫn cũng rõ ràng. Quả nhiên là cái kia tiện nhân. Nói như thế nào ta đã cứu nàng, nàng cứ như vậy hãm hại ta, tiếp theo ta nhất định sẽ không nương tay. Tô Cẩm Tích khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hiện tại nàng nhưng quản không được nàng có phải hay không nữ chính. Thẩm Nguyệt Ly đã hoàn toàn dẫm tới rồi nàng điểm mấu chốt, chỉ là Tô Cẩm Tích hoàn toàn không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ động thủ sát Đỗ Nhược. Nói như thế nào Đỗ Nhược cũng là nàng nam nhân. Thẩm Nguyệt Ly thật là rắn độc giống nhau nữ tử. Quân Lẫm Viêm một tay ôm lấy Tô Cẩm Tích nói, Cẩm Tích đừng tức giận, nếu ngươi không hy vọng nàng sống sót, ta liền thế ngươi giết nàng. Tô Cẩm Tích lắc đầu, ngữ khí kiên quyết nói, không cần, ta muốn chính mình tự mình động thủ, bằng không nan giải mối hận trong lòng của ta. Chính ngươi động thủ cũng không phải không thể, chỉ là ngàn vạn phải cẩn thận, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì. Ngươi yên tâm đi. Liên tính đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta còn là tin tưởng Thẩm Nguyệt Ly vai chính quang hoàn đã vô dụng, từ ban đầu đến bây giờ, ta nào một lần không phải đều ngăn chặn nàng, sớm hay muộn nàng sẽ chết ở ta trong tay. Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng quắc nói. Tuy rằng không nghe hiểu Tô Cẩm Tích lời nói, nhưng là Quân Lẫm Viêm nghe ra Tô Cẩm Tích tự tin, 20 tuổi đều không đến, Tô Cẩm Tích cũng đã lợi hại như vậy, này ở tiên giới cũng rất ít thấy, Quân Lẫm Viêm ẩn ẩn cũng cảm thấy kiêu ngạo. Thật không hổ là hắn ái thượng nhân, không chỉ có thiên phú cao còn phải tới rồi dục lăng tán thành. Yên nhi, gặp qua tôn thượng. Một đạo nhu hòa giọng nữ từ hai người phía sau truyền đến. Hoàng phủ yên tiếng bước chân Quân Lẫm Viêm đã sớm nghe được, nhưng là vì kế hoạch của hắn, hắn liền làm bộ không nghe được, mà Tô Cẩm Tích lực chú ý tất cả tại Quân Lẫm Viêm trên người, thật đúng là không có phát hiện có người đi tới. Nghe thế quen thuộc thanh âm, Tô Cẩm Tích lập tức từ Quân Lẫm Viêm trong lòng ngực dò ra đầu, liếc mắt một cái liền thấy được một trường quen thuộc gương mặt, không cấm kinh hô, như thế nào là ngươi? Nguyên lai Hoàng Phủ Yên là thật sự bị người bắt đi, hơn nữa là bị người tu ma, nhớ tới trưởng công chúa nói, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy rất là bực bội. Nghe thế thanh âm, Hoàng Phủ Yên ngẩng đầu nhìn qua đi, ai ngờ này liếc mắt một cái lại làm nàng cả người cương, cái kia làm nàng hận thấu xương người như thế nào lại ở chỗ này, còn ngồi ở tôn thượng trong lòng ngực, trong lòng có dự cảm bất hảo, Hoàng Phủ Yên biểu tình càng thêm khó coi. Nàng như thế nào lại ở chỗ này, Quân Lâm Viêm ngươi nói thật. Tô Cẩm Tích một đôi mắt hạnh giận trừng mắt Quân Lâm Viêm, khuôn mặt nhỏ thượng trói lọi viết, không đem sự tình giải thích rõ ràng, hôm nay liền không để yên. Tô Cẩm Tích này phó ghen tung 10 phần bộ dáng ngược lại làm Quân Lâm Viêm trong lòng cực kỳ hưởng thụ, hắn cúi đầu hôn hôn Tô Cẩm Tích cái chán nói, ta đem nàng trảo lại đây chính là vì cho ngươi đương ngoạn vật, thích sao? Tô Cẩm Tích mắt trợn trắng nói, loại này nữ nhân, ta nhìn liền ghét bỏ dơ. Nghe vậy, Hoàng Phủ Yên đều mau ngất đi rồi, trong cổ họng trào ra một cổ máu, nếu không phải nàng cố nén, hiện tại sớm đã nhổ ra, nhìn đến hiện tại này phó cảnh tượng, nàng còn có cái gì không biết đâu. Hết thảy đều là cái kia cường đại hoàn mỹ nam nhân vì Tô Cẩm Tích cái kia tiện nhân làm, là vì làm nàng tuyệt vọng, nàng thiếu chút nữa thương tổn Tô Cẩm Tích, cho nên này nam nhân liền dùng loại này biện pháp tới trả thù nàng, chẳng lẽ Tô Cẩm Tích trả thù còn chưa đủ sao? Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Yên có chút điên khùng nở nụ cười, Bạch Ngọc ngón tay chỉ vào Tô Cẩm Tích nói, ngươi tiện nhân này, một ngày nào đó sẽ không chết tử tế được. Quân Lâm Viêm biểu tình lạnh lùng, một đạo quang mang từ hắn trong mắt bắn ra, Hoàng Phủ Yên kia xinh đẹp tay liền ở cổ tay chỗ bị chặt đứt, đỏ tươi máu phun tới, rơi xuống đầy đất. A Hoàng Phủ Yên nhìn kia máu chảy đầm địa miệng vết thương, nhịn không được kêu thảm thiết ra tới. Ồn ào. Quân Lâm Viêm nhẹ nhàng vung tay lên, Hoàng Phủ Yên liền rốt cuộc kêu không ra thanh âm, chỉ là khỏe mắt tẫn nước nhìn Tô Cẩm Tích, mãn nhãn hận ý làm Tô Cẩm Tích đều nhịn không được dùng mình một cái. Quân Lâm Viêm gắt gao ôm Tô Cẩm Tích, nói, ta đem nàng đưa đi cấp những cái đó người tu ma làm đỉnh lò ngươi cảm thấy thế nào. Tô Cẩm Tích nhíu nhíu mày, vốn dĩ nàng còn tưởng khuyên Quân Lâm Viêm buông tha Hoàng Phủ Yên, nhưng là vừa rồi Hoàng Phủ Yên câu nói kia làm nàng trong lòng cuối cùng một tia từ thiện cũng bị hủy diệt, gật gật đầu nói, tùy tiện ngươi, cái loại này nữ nhân chính là chính mình tìm chết, ta căn bản là không có đắc tội quá nàng, nàng lại nơi trốn tìm ta phiền toái. Cẩm Tích, tại đây tu hành chi đồ thượng, nhất không nên giữ lại chính là thương hại cùng thiện lương, ngươi đãi người khác hảo, người khác lại không nhất định cảm kích nói không chừng còn âm thầm tới hãm hại ngươi, lần sau gặp được loại này nữ nhân, cái gì đều không cần cố kỵ, trực tiếp giết. Quân Lâm Viêm không mặn không nhạt nói. Gật gật đầu, Tô Cẩm Tích nói, ta đã biết, nếu không phải bởi vì vân gì, ta mới sẽ không lần lượt vòng qua nàng, sẽ không có tiếp theo. Ở bên ngoài ngốc đủ rồi sao? Bằng không chúng ta trở về đi. Quân Lâm Viêm giơ tay đẩy ra Tô Cẩm Tích bị gió thổi hỗn độn sợi tóc, ôn hòa nói. Đi thôi. Bên ngoài cũng không có gì ý tứ. Quân Lâm Viêm một phen bế lên Tô Cẩm Tích hướng đi trở về đi, mà vừa rồi còn ở nơi đó Hoàng Phủ Yên không biết khi nào bị người mang đi. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Hoàng Phủ Yên phát hiện chính mình nằm ở một cái đen nhánh trong phòng mặt có vài tên nữ tu, ánh mắt tràn đầy kinh sợ, trên người quần áo hỗn độn bất kham, trên mặt còn mang theo vết thương. Nơi này là chỗ nào? Hoàng Phủ Yên hỏi. Ngươi muốn biết, ta hiện tại liền nói cho ngươi. Mấy cái bộ dạng tinh xảo nữ tử đẩy cửa ra nối đuôi nhau mà nhập. Cầm đầu tên kia nữ tử, lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Yên liếc mắt một cái nói. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Ngươi là ai? Hoàng Phủ Yên cau mày hỏi, này đó nữ nhân rõ ràng ý đồ đến không tốt, Hoàng Phủ Yên trong lòng sợ hãi nháy mắt bị mở rộng. Ta là ai? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng nơi này tưởng ngươi chết người rất nhiều, có chút người không phải ngươi cái này rác rưởi có thể lây dính, ngươi lại đắc chí cho rằng chính mình là cái bảo. Hôm nay ta khiến cho ngươi nhận thức đến, ngươi đến tuột cùng là cái gì thân phận, mang đi nàng. Nữ tử khỏe miệng gợi lên độ cung tàn nhẫn mà lạnh nhạt. Hai gã dáng người cường tráng nam tử đi đến, hữu lực hai tay giá ở thân thể vô lực Hoàng Phủ Yên. Hoàng Phủ Yên một mặt dây rủa một mặt hô, các ngươi muốn làm cái gì? Ngươi lập tức sẽ biết, tóm lại, ta sẽ không làm ngươi dễ chịu. Nàng kêu ý vị thâm trường nói. Đứng ở nữ tử phía sau vài tên mỹ nữ đều che miệng nở nụ cười, kia tiếng cười tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Hoàng Phủ Yên bị ném tới một phòng trên giường, nữ tử nhìn xuống chật vật Hoàng Phủ Yên lạnh lùng nói, nơi này là hợp hoang các, tương đương với phạm nhân thanh lâu, từ hôm nay trở đi ngươi chính là nơi này người, ở ngươi chân nguyên lực bị ép khô mà chết phía trước, hảo hảo hầu hạ những cái đó người tu ma, bằng không ta khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nói xong, nữ tử liền tư thái chậm rãi rời đi. Hoàng Phủ Yên ánh mắt ngốc ngốc, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, đen nhánh con ngươi một mảnh lỗ trống, giống như là mất đi hồn phách giống nhau. Nàng biết một khi tiến vào nơi này, qua đi những cái đó nàng sở ảo tưởng tốt đẹp sinh hoạt liền tất cả đều không còn nữa tồn tại. Nàng tương lai lộ chính là người tu ma đỉnh lò, hai hàng thanh lệ từ nàng khỏe mắt chảy xuống, như là nàng cuối cùng dãy rủa. Hoàng Phủ Yên kết cục là nàng chính mình tạo thành. Không có hại người chi tâm người thượng sẽ bị người hại, càng đừng nói loại này chủ động đi hại người khác, Hoàng Phủ Yên là loại cái gì nhân, liền nếm tới rồi cái gì quả. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 113 nhập Ly Viêm Tông. Rời đi phòng, tên kia nữ tử đối đứng ở cửa vài tên nữ tử nói, Hoàng Phủ Yên kết cục các ngươi đều xem ở trong mắt, ta không hy vọng có ai đi xúc phạm cấm kỵ. Một nữ tử mở miệng hỏi, Uyển tỷ tỷ, ngươi liền không cam lòng sao? Hoàng Phủ Yên bị xử lý, chính là lại tới nữa một nữ nhân kia thực chịu tôn thượng coi trọng, tôn thượng sở hữu sủng ái đều cho một cái xa lạ nữ nhân, Uyển tỷ tỷ ngươi không nghĩ ở tranh thủ một chút sao? Lâm Uyển phủi tay cho nàng kia một cái tát, hư lạnh một tiếng nói, đừng đem ta trở thành là Huyền Phỉ Lăng cái kia ngốc tử, bị các ngươi châm ngòi liền đi tìm nữ nhân kia phiền thoái, kia nữ nhân rõ ràng là tôn thượng trong tay bảo, dám đi chọc nàng. Các ngươi khi ta không muốn sống nữa, lần sau ai đang nói loại này lời nói, cũng đừng trách ta không niệm nhiều năm như vậy tình nghĩa. Nói xong, Lâm Uyển liền đi rồi. Mặt khác nữ nhân nhìn đến Lâm Uyển thật sự phát hỏa, một đám đều cúi đầu xám xịt đi rồi. Tô Cẩm Tích thân thể hoàn toàn hảo lúc sau, nàng liền chuẩn bị rời đi, đảo không phải nói quân Lâm Viêm nơi này không tốt, mà là tổng ở một chỗ tiềm tu đối với nàng tu hành không có chỗ tốt, ở biết được quân Lâm Viêm thân phận lúc sau. Nàng liền bức thiết muốn đề cao tu vi, chẳng qua những lời này mới vừa cùng quân Lâm Viêm đề ra một chút, hắn mặt liền đen, ngựa khí cường ngạnh nói, Cẩm Tích, ta không được ngươi rời đi nơi này. Tô Cẩm Tích là một cái ăn mềm không ăn cứng người, lời vừa ra khỏi miệng, quân Lâm Viêm liền hối hận, hắn có thể dùng càng nguyện chuyển phương thức tới biểu đạt, nhưng là hắn ý tứ sẽ không thay đổi. Quả nhiên, Tô Cẩm Tích mặt cũng nháy mắt đen, nàng lạnh lùng nhìn quân Lâm Viêm nói, các ngươi này đó nam nhân túi quả nhiên là còn không có được đến thời điểm liền đem nữ nhân trở thành bảo, hiện tại chúng ta nhưng chính là thảo. Quân Lâm Viêm thở dài nói, Cẩm Tích, ngươi đừng náo, ta thật sự không hy vọng ngươi rời đi, chúng ta vừa mới ở cùng nhau, ngươi liền bỏ được rời đi ta sao? Nói, ánh mắt có chút thương cảm nhìn Tô Cẩm Tích. Thật là càng ngày càng phúc hắc, rõ ràng biết nàng chịu không nổi hắn này phó u buồn bộ dáng. Cố tình luôn là dùng cái dạng này lừa gạt nàng, Tô Cẩm Tích ở trong lòng thầm mắng, sau đó nói, ngươi cho rằng ta tưởng rời đi ngươi sao? Còn không phải bởi vì ta tưởng nhanh lên tăng lên thực lực, ngươi là thiên nhân, không có khả năng vẫn luôn lưu tại tu chân giới, ta nếu có thể sớm một chút phi thăng đến tiên giới, cũng có thể sớm một chút đi tìm ngươi, bằng không muốn nhìn thấy ngươi còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đâu. Tô Cẩm Tích cuối cùng là cảm nhận được những cái đó đất khách tình yêu lữ cảm giác, chỉ cần tưởng tượng đến hai người rất nhiều năm không thấy được mặt, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy bực bội, lại nghĩ đến quân Lâm Viêm nói không chừng sấn nàng không ở thời điểm còn tìm người khác, nàng liền càng tức giận. Căm giận bất bình nhìn quân Lâm Viêm, Tô Cẩm Tích lại đột nhiên khóc, thanh âm nghẹn ngào nói, ngươi tên hôn đản này liền biết khi dễ ta chính là nghĩ ra đi tu luyện ngươi đều không cho, ngươi đem ta trở thành cái gì? Ngươi sủng vật sao? Mỗi ngày nhốt ở lồng sắt, ngươi nghĩ tới, liền trêu đùa một phen. Tô Cẩm Tích câu này nói nhưng nghiêm trọng, quân Lâm Viêm trong lòng có chút hoảng, cũng không biết khuyên như thế nào nàng, chỉ có thể khô cằn nói, ngươi đừng khóc, ta cho ngươi đi còn không được sao. Quân Lâm Viêm hoàn toàn không nghĩ tới Tô Cẩm Tích thế nhưng là vì hai người về sau suy xét, trong lòng không khỏi có chút áy náy, chính mình này bá đạo tính tình lại đem Cẩm Tích cấp cho khóc. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích hồng con mắt nói, ngươi đã đáp ứng làm ta đi, không thể lật lọng. Chính là ta muốn gặp ngươi. Quân Lâm Viêm đã thỏa hiệp, chỉ là đây là hắn điểm mấu chốt. Hảo, ta mỗi ngày đều dùng nhẫn triệu hóa ngươi. Xoa xoa nước mắt, Tô Cẩm Tích cười nói. Nữ nhân thật là thiện biến, vừa rồi còn ở khóc, hiện tại lại đang cười. Quân Lâm Viêm lúc này cảm thấy nữ nhân thật là phức tạp, đặc biệt là các nàng tâm tư, rất khó đoán được. Không thích ngươi có thể tìm người khác ca. Thì như nói cái kia ôn nhu thiện lương Huyên Phỉ Lăng. Tô Cẩm Tích nói chuyện ngữ khí hế ẩm. Ta nếu là thật đi tìm nàng, ngươi còn không được giết ta. Quân Lâm Viêm không nhịn được mà bật cười nói, Tô Cẩm Tích loại này tiểu tính tình hắn nhưng thật ra thực thích, này thuyết minh nàng đem hắn chân chính trở thành người một nhà, lại như thế nào sẽ ghét bỏ nàng. Tô Cẩm Tích gợi lên khỏe miệng là che giấu không được sung sướng, này còn kém không nhiều lắm, Lâm Viêm, ta thích nhất ngươi. Quân Lâm Viêm không chút khách khí ôm lấy Tô Cẩm Tích hôn sâu, thật lâu sau, hai người môi tải trí khẩu, Quân Lâm Viêm ôm lấy Tô Cẩm Tích bình vô về thân thể lửa nóng nói, Thiên Kiếm Viện ngươi hiện tại không thể quay về, ngươi lại không thể chạy tới đương tán tu, ngươi hiện tại muốn đi cái nào môn phái. Một cái người tu chân, nếu sau lưng không có môn phái, muốn hôn đi xuống chính là quá rất khó, Quân Lâm Viêm không hy vọng Tô Cẩm Tích chịu khổ đi đường vòng. Cho nên tự nhiên hy vọng nàng có thể gia nhập một môn phái. Ta hiện tại đều đã là xuất khiếu kỳ hậu kỳ, có cái nào môn phái dám thu ta a? Sơ sơ lại hồng lại nhiệt gò má, Tô Cẩm Tích nói. Này không là vấn đề, chỉ cần ngươi tưởng ta là có thể giúp ngươi. Quân Lâm Viêm cái chán để ở Tô Cẩm Tích trên chán, thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú Tô Cẩm Tích nói. Bị kêu biểu tình nóng rực ánh mắt nhìn, Tô Cẩm Tích mặt càng đỏ hơn, nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói. Ta đây muốn đi Ly Viêm Tông. Ly Viêm Tông là sở hữu môn phái chung nhất thích hợp nàng. Tô Cẩm Tích chính mình cũng nghĩ tới nếu có thể đi Ly Viêm Tông cũng là một cái không tồi lựa chọn. Hiện tại nàng nếu đã cùng Thiên Kiếm Viện không quan hệ, như vậy nàng cũng liền có thể đi Ly Viêm Tông. Ta cho rằng ngươi sẽ lựa chọn đi Lạc Hoa Cốc, ngươi không phải là vì cái kia Lạc Thanh Hoan mới muốn đi Ly Viêm Tông đi. Quân Lâm Viêm ánh mắt xem kỹ nhìn Tô Cẩm Tích. Trong lòng nàng Lạc Hoa Cốc là an toàn nhất địa phương, rốt cuộc nơi đó cơ hồ đều là nữ tu, Tô Cẩm Tích không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc nam tử, ngược lại là Ly Viêm Tông, Quân Lâm Viêm nhất không hy vọng Tô Cẩm Tích đi chính là nơi đó, hắn nhưng không quên, Tô Cẩm Tích ở Ly Viêm Tông chính là còn có một cái quen thuộc người, hơn nữa người nọ đối Tô Cẩm Tích còn rất có hảo cảm. Đừng nhìn Tô Cẩm Tích lớn lên không phải rất đẹp, nhưng là nàng trêu hoa ghẹo nguyệt bản lĩnh nhưng thật ra không nhỏ. Vừa nhớ tới những cái đó nam nhân, Quân Lâm Viêm liền hận không thể đem bọn họ đều trảo lại đây giết chết. Quân Lâm Viêm biểu tình có chút khó coi, Tô Cẩm Tích lại ở trong lòng cười trộm, thầm nghĩ, ngày thường luôn là ta ghen, hôm nay cũng nên ngươi toàn một chút, bất quá cũng không thể thật sự đem hắn chọc nóng nảy, bằng không nàng liền đi không được. Cẩm Tích nhịn xuống cười to xúc động, chớp chớp mắt nói, Lâm Viêm, ta cuộc đời này yêu nhất nam tử chính là ngươi. Bị Tô Cẩm Tích như vậy biểu đạt tình ý, Quân Lâm Viêm cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá thực mau nàng liền minh bạch Tô Cẩm Tích ý tứ, nàng là đang nói chính mình cả đời này liền sẽ yêu hắn một người, sẽ không yêu những người khác. Lúc này đây Quân Lâm Viêm không ngăn cản nữa, phải nói hắn đã hoàn toàn lấy Tô Cẩm Tích không có cách nào. Tới rồi Ly Viêm Tông không được cùng Lạc Thanh Hoan quá thân cận. Quân Lâm Viêm bất đắc dĩ nói, Lâm Viêm ngươi yên tâm đi, ta là vì học tập đi luyện đan. Lại phải vì đuổi theo ngươi, nỗ lực tu luyện, làm sao có thời giờ đi tiếp xúc những người khác ca. Tô Cẩm Tích bĩu môi nói. Cái này ngươi lấy hảo, nửa năm ăn một lần là được. Quân Lâm Viêm lấy ra một lọ đan dược đưa cho Tô Cẩm Tích. Tiếp nhận đan dược nghe, Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên nói, này chẳng lẽ là Hoàng Đan. Quân Lâm Viêm gật gật đầu nói, Hoàng Đan công hiệu có thể cho ngươi không bị người nhìn thấu tu vi. Trừ phi người nọ tu vi cùng ta giống nhau là bị phong ấn, bằng không tại đây tu chân giới sẽ không có người thứ hai biết nói ngươi chân thật tu vi. Lâm Viêm ngươi có luyện chế hoàng đan dược thảo sao? Hoàng đan chính là Tô Cẩm Tích vẫn luôn đều tưởng luyện chế dược thảo, chỉ tiếc nàng vẫn luôn đều không có tìm toàn dược thảo. Biết ngươi nhất định sẽ muốn luyện chế đan dược, dược thảo đã cho ngươi chuẩn bị tốt, liền đặt ở ngươi nhẫn. Tô Cẩm Tích tuy rằng mang lên nhẫn, chính là vẫn luôn không có xem qua bên trong đồ vật. Không nghĩ tới còn có dược thảo, đôi mắt sáng long lanh phiên phiên nhẫn đổ vật. Tô Cẩm Tích tiến đến Quân Lâm Viêm bên người hôn hôn hắn môi nói, Lâm Viêm ngươi thật tốt. Quân Lâm Viêm ôm Tô Cẩm Tích hôn cái đủ mới nói, đừng ở bên ngoài chơi quá dã, tưởng ta liền trở về. nói thật giống như ta là rời nhà miêu giống nhau, ta khi nào có thể đi Ly Viêm Tông? Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt hỏi. Hiện tại còn không phải Ly Viêm Tông tuyển nhận đệ tử thời điểm, lại chờ nửa tháng đi. Trong khoảng thời gian này ngươi cần phải hảo hảo bồi bồi ta. Quân Lẫm Viêm ý vị thâm trường nói. Buổi tối thời điểm, Tô Cẩm Tích nhưng xem như đã biết là cái dạng gì bồi, trừ bỏ cuối cùng một bước hai người cơ hồ đều làm không sai biệt lắm, làm hại Tô Cẩm Tích xấu hổ một ngày mặt đều là hồng hồng. Nửa tháng thời gian thực mau liền đi qua, Tô Cẩm Tích cũng ở chỗ này nhận thức vài tên người tu ma, bởi vì Tô Cẩm Tích trong thân thể chân nguyên lực đã thay đổi hơn phân nửa, dùng tiên nguyên lực bắt chước ra người tu ma hơi thở đã không có vấn đề. Cho nên trừ bỏ Quân Lẫm Viêm ở ngoài thật đúng là không có người biết Tô Cẩm Tích chỉ người tu chân. Ở trước khi đi trước cả đêm, Quân Lẫm Viêm cấp Tô Cẩm Tích giới thiệu hắn một cái cấp dưới. Cẩm Tích, đây là Hồng Hổ, ngày mai khiến cho hắn đưa ngươi đi Ly Viêm Tông. Hồng Hổ hướng Tô Cẩm Tích cười cười, tươi cười cộc lốc nói, Tôn Thượng, đây là Tôn Sao Sao. Tô Cẩm Tích biểu tình ngượng ngùng nhìn thoáng qua Hồng Hổ nói, cái gì Tôn Sao thật khó nghe, ngươi đã kêu ta Tô Tiểu Thư đi. Quân Lẫm Viêm đối với cái này xưng hô cũng không thế nào thích, muốn kêu cũng không nên là cái này xưng hô, thân phận thật của hắn cũng không phải ma tôn, Quân Lẫm Viêm cũng liền cam chịu Tô Cẩm Tích cách nói. Hồng Hổ gãi gãi đầu nói, Tô Tiểu Thư, ta là cái thô nhân tâm không tế, nếu sau này có cái gì đắc tội địa phương, ngài có thể đánh ta, chỉ là ngàn vạn đừng một thân không cổ họng rời đi, như vậy Tôn Thượng khẳng định sẽ đem ta ra lột. Tô Cẩm Tích kỳ thật càng thích cùng loại này không có gì tâm nhãn người giao tiếp, xua xua tay nói, sẽ không, ta nhiều lắm chính là tấu ngươi một đốn. Nói xong, chính mình đều nhịn không được bật cười. Được rồi, Hồng Hổ ngươi trước đi xuống đi. Ta đem Cẩm Tích giao cho ngươi, ngươi cần phải an toàn đem nàng đưa qua đi. Nói xong, Quân Lẫm Viêm liền có chút không kiên nhẫn ôm lấy Tô Cẩm Tích rời đi. Hồng Hổ cười hắc hắc, vuốt cằm nói. Tôn Thượng chiếm hữu dục thật là quá cường, Tô Tiểu Thư liền nhìn ta vài lần, này liền không muốn. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 114 Ly Viêm Chi Hưng. Ngươi từ nơi nào làm ra như vậy cái kẻ dở hơi, ngây ngốc rất đáng yêu. Tô Cẩm Tích dùng khuỷu tay chạm chạm Quân Lẫm Viêm cơ bụng hỏi. Hắn nhưng một chút đều không ngốc, so với ai khác đều thông minh, kia phó ngây ngốc bộ dáng là giả bộ tới vì lừa các ngươi loại này đơn thuần người. Quân Lẫm Viêm từ trong lỗ mũi tràn ra một tiếng hừ, có chút không cao hứng nói, hắn khi còn nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, vì sinh tồn đi xuống, biến thành một cái như là dã thu giống nhau hung tàn dã hài tử, hắn chiến đấu thiên phú không giống bình thường người tu ma, quả thực chính là vì chiến đấu mà sinh, ta lúc ấy mới vừa giết tiền nhiệm ma tôn, thủ hạ còn không có nhiều ít nhưng dùng người, mới đem hắn mang theo trở về bồi dưỡng, lại nói tiếp hắn tuổi tác cùng Cẩm Tích ngươi nhưng thật ra không. Sai biệt lắm. Không thể nào. Hắn rõ ràng chính là một cái phân thần kỳ người tu ma, sao có thể cùng ta tuổi không sai biệt lắm. Tô Cẩm Tích nghi hoặc hỏi, nàng cảm thấy chính mình cũng đã đủ thiên tài, nếu đây là thật sự, cái kia Hồng Hổ thiên phú đến nhiều đáng sợ. Hắn dùng một loại bí dược, mạnh mẽ tăng lên tu vi, bất quá loại này di chứng rất nghiêm trọng, sẽ làm hắn một tháng có 7 ngày thời gian đều ở vào cốt toái lại một lần nữa tụ hợp. Loại này lặp đi lặp lại trạng thái. Quân Lẫm Viêm biểu tình thực đạm mạc, hoàn toàn không giống như là đang nói một cái thực coi trọng thủ hạ. Ngươi cho hắn ăn chín toái hoàn. Tô Cẩm Tích nhịn không được hít hà một hơi, cái kia chín toái hoàn xem tên tựa hồ thực bình thường, nhưng là uy lực lại rất kinh người. Nó là có thể mạnh mẽ tăng lên tu vi trung hiệu quả tốt nhất một loại, bất quá ăn qua nó người trên cơ bản đều chịu không nổi một năm. Bởi vì cái loại này đau đớn căn bản là không phải người có thể chịu đựng, loại này dược mỗi năm đều phải ăn một viên, bằng không tu vi liền sẽ ngã xuống, trừ phi chính ngươi tu luyện đến ngươi hiện tại vị trí cái kia cảnh giới, mới có thể đình dược, bằng không lập tức hội nguyên anh nổ tan xác mà chết, loại này dược sớm đã không ở người tu chân trung xuất hiện, rốt cuộc ai cũng không muốn vì tu vi mà đáp thượng chính mình một cái mệnh. Hắn cũng thật đủ có thể nhẫn. Tô Cẩm Tích nhưng thật ra có chút bội phục hắn, xem Hồng Hổ như vậy ăn chín toái hoàn cũng không có khả năng là 1-2 năm sự tình, có thể nhận đến bây giờ đã vượt qua người cực hạn. Người làm đại sự, điểm này đau đều nhịn không nổi, cuối cùng kết cục chỉ có thể là bị người khác giết chết. Quân Lẫm Viêm đối với Hồng Hổ nhẫn mại nhưng thật ra không có gì đặc biệt cảm giác, người muốn cường đại tu vi, còn muốn chạy lối tắt, không trả giá đại giới là không có khả năng. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, đối canh giữ ở cửa thị nữ cười cười, đẩy cửa ra nói, ta trong tay pháp khí không có khả năng lại dùng, ngươi nơi này có hay không cái gì thích hợp ta dùng. Quá nhiều người gặp qua nàng hai thanh phi kiếm, nàng muốn che giấu tung tích sử dụng phi kiếm, liền không thể ở dùng. Mặc Viêm kiếm ngươi có thể tiếp tục dùng, nó chính mình có thể thay đổi bộ dáng, đến nôi Xích Tiêu kiếm, ngươi là thật sự không thể tiếp tục dùng. Ta nơi này nhưng thật ra có một phen phi kiếm có thể cho ngươi. Nói, Quân Lẫm Viêm trong tay xuất hiện một phen toàn thân tuyết trắng phi kiếm. Này phi kiếm tên là Vũ Lâm, cùng tên của nó tương phản. Thanh kiếm này là hỏa thuộc tính phi kiếm, nhưng là đối với kháng thủy công kích phòng ngự cũng không tồi, xem như bán tiên khí. Vì cái gì là bán tiên khí? Vũ Lâm bộ dáng thật sự rất đẹp, Tô Cẩm Tích vừa thấy đến liền từ trong lòng thích. Nó tuy rằng như là bình thường tiên kiếm giống nhau lợi hại, nhưng là nó không có kiếm linh, không thể xem như tiên kiếm. Quân Lâm Viêm trầm mặc một trận nói, đây là ta luyện chế đệ nhất đem tiên kiếm. Ngươi thế nhưng còn sẽ luyện khí. Tô Cẩm Tích lần này là thật sự chấn kinh rồi, giống Quân Lâm Viêm loại này cuồng bá tú người sao có thể chính mình tự mình đi luyện khí, hẳn là cấp dưới ngoan ngoãn đưa lên tới mới đúng đi. Đối mặt Tô Cẩm Tích giật mình, Quân Lâm Viêm có chút khó hiểu hỏi. Bất quá là luyện khí mà thôi, ngươi thấy thế nào lên như vậy giật mình. Tựa như ngươi còn học tập luyện đan, ta cũng học tập luyện khí, rất nhiều thời điểm luyện khí cũng có thể tăng lên chính mình tu vi. Tô Cẩm Tích tự nhiên không thể đem chính mình suy nghĩ nói ra, chỉ là cười cười nói, không có gì, ta cho rằng các ngươi này đó tiên nhân mỗi ngày đều chỉ biết tu luyện. Luyện khí cũng coi như là tu luyện một loại, nếu ngươi về sau nghĩ muốn cái gì pháp khí ta có thể cho ngươi luyện chế. Ta cảm thấy ta có Mặc Viêm kiếm như vậy đủ rồi. Tô Cẩm Tích hiện tại còn cần mặt khác phi kiếm chỉ là bởi vì thực lực của nàng không đủ để hoàn toàn sử dụng Mặc Viêm kiếm. Chờ nàng có thể chân chính tùy tâm sở dục thúc dục Mặc Viêm kiếm thời điểm. Mặt khác pháp khi đối với nàng tới nói cũng chỉ là trói buộc mà thôi. Quân Lâm Viêm gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, Mặc Viêm kiếm liền tính là ở tiên giới cũng là số một số hai tiên khí. Có Mặc Viêm kiếm ngươi căn bản là không cần mặt khác tiên khí. Bất quá ngươi hiện tại còn cần cho ta luyện khí, chờ ta về sau luyện đan thành công, ta liền cho ngươi luyện tiên đan. Tô Cẩm Tích khỏe miệng tràn đầy tươi đẹp tươi cười, nàng là thật sự thực thích cùng Quân Lâm Viêm ở bên nhau cảm giác, cái loại này bị người sủng nịch cảm giác Tô Cẩm Tích cả đời này đều không thể quên. Vậy ngươi cần phải nhanh lên học, ta đối tiên đan yêu cầu chính là rất cao. Quân Lâm Viêm chỉ cần ngẫm lại Tô Cẩm Tích cho hắn luyện đan trường hợp. Hắn trong lòng vui sướng liền tràn ngập hắn toàn bộ lồng ngực, làm hắn khó có thể tự ức. Ta ở luyện đan thượng thiên phú, toàn bộ tu chân giới ta nếu là nói đệ nhị, liền không ai dám nói đệ nhất, bất quá chính là tiên đan, ta sớm hay muộn sẽ luyện chế. Tô Cẩm Tích đối với chính mình luyện đan thượng thiên phú nhất có tin tưởng. Ta tin tưởng ngươi, Cẩm Tích, ngươi nhìn xem còn có hay không thứ gì là yêu cầu mang đi. Quân Lâm Viêm vì làm Tô Cẩm Tích thoải mái dễ chịu đi. Thật là hận không thể đem chính mình tẩm cung đều dọn qua đi, nếu không phải Tô Cẩm Tích lý trí còn ở, mạnh mẽ ngăn cản, nói không chừng Quân Lâm Viêm thật sự liền dọn đi qua, luyến ái chung người thường thường đều là không có gì lý trí, Tô Cẩm Tích cuối cùng là minh bạch điểm này. Ngươi đừng quay rối, ta là đi tu luyện, không phải đi chơi, mang nhiều như vậy đồ vật đi, ngươi là muốn cho những người khác biết ta có vấn đề sao. Tô Cẩm Tích khí phồng lên mặt, trừng mắt Quân Lâm Viêm nói. Ngươi tưởng tu luyện ta lại không phải ngươi có thể giáo ngươi, chạy đến như vậy thấy xa mặt đều thiếu. Từ hai người ở bên nhau lúc sau, Quân Lâm Viêm hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, tuy rằng đối ngoại vẫn như cũ là cuồng bá tún bộ dáng, nhưng là đối Tô Cẩm Tích nhưng tựa như là cái lao mụ tử giống nhau, cả ngày cái gì đều quản, Tô Cẩm Tích đều có loại chính mình là hắn nữ nhi ảo giác, hay là chính mình con cháu thật sự sẽ biến thành hắn nữ nhi. Không đều nói nữ nhi là ba ba đời trước tình nhân sao. Nàng cũng không nghĩ, bọn họ hai cái này một đời đều quá không đến đầu, sao có thể sẽ có kiếp sau. Bên này hai người ngọt ngọt ngào ngào, bên kia Ly Viêm tông trùng, Lạc Thanh Hoan tiếp trưởng môn mệnh lệnh, muốn hắn ngày mai xuống núi đi tuyển chọn đệ tử. Cố Minh Tiếu nhìn Lạc Thanh Hoan mặt mày tràn đầy ưu sầu bộ dáng, trong mắt chuyển động nói, sư huynh ngươi làm sao vậy, mấy ngày nay đều giàu gì không vui. Nếu ngươi thật sự không nghĩ đi tuyển chọn đệ tử, ta có thể thế ngươi đi. Ly Viêm tông quy củ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là rất kỳ quái, bên trong cánh cửa đệ tử nếu không có thông hành lệnh không chuẩn tùy ý xuống núi, đặc biệt như là Cố Minh Tiếu loại này tổng ái gây hòa người, trưởng môn càng là hạn chế hắn tùy ý xuống núi, nhưng là Cố Minh Tiếu trời sinh chính là ngồi không được người, luôn là nghĩ ra bên ngoài chạy, cho nên chỉ cần một tìm được cơ hội, hắn liền sẽ không bỏ qua. Minh cười, ngươi biết sư phụ không có khả năng làm ngươi xuống núi. Lạc Thanh Hoan bất đắc dĩ thở dài nói. Có chút thất vọng nhìn Lạc Thanh Hoan liếc mắt một cái, Cố Minh Tiếu bĩu môi nói, sư minh, ngươi sẽ không còn ở lo lắng cái kia Tô Cẩm Tích đi. Bất quá chính là Thiên Kiếm Viện một cái đệ tử, ngươi như vậy vẫn luôn giàu gì không vui, sẽ làm ta cảm thấy ngươi là thích thượng nàng. Lạc Thanh Hoan mặt ửng hồng lên, biểu tình làm bộ thực nghiêm túc bộ dáng nói, đừng nói bậy, ta chỉ là cảm thấy thế gian này rốt cuộc tìm không thấy giống nàng giống nhau như vậy có thiên phú người, bất luận là ở luyện đan thượng vẫn là ở tu luyện thượng, nàng sở biểu hiện ra ngoài thiên phú thật sự là làm người kinh ngạc cảm thán, ta không tin nàng sẽ sát đối nhược, cũng không tin nàng sẽ bị người tu ma đoạt xá, chuyện này nhất định có khác cần tình, bất quá Thiên Kiếm Viện người như vậy cho rằng, chúng ta cũng làm không được cái gì. Nói tới đây, Lạc Thanh Hoan biểu tình có chút phức tạp. Nàng hiện tại còn không có xuất hiện, đã nói lên nàng không có việc gì, huống chi ngươi không phải nói nàng là thiên mệnh chi nhân sao. Nếu là thiên mệnh chi nhân liền không khả năng bị giết, ngươi cũng đừng lo lắng nàng. Lần này xuống núi ngươi cần phải hảo hảo xem những người đó có hay không thể chất thích hợp đệ tử. Chúng ta Ly Viêm Tông chính là đã thật lâu đều không có xuất hiện luyện đan thiên phú cực hảo đệ tử. Cố Minh Tiếu lắc đầu nói. Chuyện này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ nghiêm túc đi làm. Sư phụ nói Ly Viêm Tông rầm rộ sắp bắt đầu sao. Ta cảm thấy chuyện này khả năng sẽ rơi xuống này một đám đệ tử. Lạc Thanh Hoan như suy tư gì nói. Cố Minh Tiếu đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nhỏ giọng nói, ngươi từ nơi nào nghe tới chuyện này? Ly Viêm Tông tuy là tứ đại môn phái chí nhất, nhưng là bởi vì đệ tử nhân số quá ít, hơn nữa sức chiến đấu không bằng Thiên Kiếm Viện loại này chuyên xuất kiếm tu địa phương, cho nên Ly Viêm Tông mỗi lần môn phái bài vị chung Ly Viêm Tông luôn là ở cuối cùng một người, ở hơn nữa mấy năm gần đây tới, nguyện ý gia nhập Ly Viêm Tông người là càng ngày càng ít, Ly Viêm Tông thực lực cũng là một năm không bằng một năm. Như thế tuần hoàn ác tính đi xuống Ly Viêm Tông đem vĩnh vô suất đầu ngày. Ta trong lúc vô ý nghe được sư phụ cùng trưởng môn nói lên quá chuyện này, bất quá lúc ấy ta nghe cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết trưởng môn cùng sư phụ nhiều năm như vậy đều đang chờ hiện tại lúc này. Lạc Thanh Hoan lúc ấy nghe cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe được đôi câu vài lời, thân là Ly Viêm Tông đệ tử, Ly Viêm Tông có thể hứng khởi đương nhiên là một kiện đại hỷ sự tình. Chỉ là hắn hiện tại lại không cách nào cùng những người khác nói, tới chia sẻ này phân vui sướng, chỉ có thể cùng Cố Minh Tiếu nói nói. Vậy là tốt rồi, hy vọng lần sau môn phái bài vị chung, Ly Viêm Tông đừng xếp hạng cuối cùng, vạn năm nhất mặt thật đúng là làm người thực không thoải mái a. Cố Minh Tiếu chuyển trong tay bạch ngọc chén trà, có chút không đứng đắn cười nói. Sắc trời đã tối, ngươi trở về đi. Ta ngày mai liền phải xuống núi, trong môn phái sự tình ngươi nhiều chú ý chút. Lạc Thanh Hoan có chút mệt mỏi, trực tiếp đuổi người. Lại đem này đó phiền toái sự tình ném đến ta trên người, nếu không phải xem ở ngươi là ta sư huynh phân thượng, ta mới sẽ không giúp ngươi vội, ta đi trở về, hiện tại bên ngoài như vậy loạn, ngày mai chính ngươi tiểu tâm chút nói xong, Cố Minh Tiếu liền rời đi. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 115 Xuân Dương Thanh Hoan. Ngày thứ hai, thiên sáng ngời, Lạc Thanh Hoan liền một mình hạ sơn. Mà bên kia, Tô Cẩm Tích cũng từ mềm mại trên giường bỏ lên, nhìn đến giường bên kia không có người, Tô Cẩm Tích liền chính mình rời giường rửa mặt, lúc này Quân Lâm Viêm vừa lúc trở về, hắn phía sau còn đi theo Hồng Hổ. Quân Lâm Viêm sờ sờ Tô Cẩm Tích mặt nói, này một đường cẩn thận một chút, nếu gặp được dám can đảm bạo phạm ngươi người giết là được, không cần cố kỵ nhiều như vậy, Tư Ngôn đã chết, ta cũng không cần lo lắng có người có thể vạch trần ta thân phận, ở được đến mặt trên tin tức phía trước. Ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này bồi ngươi. Thường ta đã kêu ta. Tô Cẩm Tích đối với Quân Lâm Viêm hơi hơi mỉm cười nói, ta đây liền đi rồi. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền ra cửa. Hồng Hổ sơ sơ đầu, nhìn thoáng qua ánh mắt lạnh băng Quân Lâm Viêm nói, quân thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định chiếu cố hảo Tô tiểu thư. Quân Lâm Viêm không nói gì, Hồng Hổ cũng không thèm để ý, trực tiếp đuổi theo. Tô Cẩm Tích không nhận lộ, cho nên là Hồng Hổ dẫn nàng ra Quân Lâm Viêm cung điện. Dọc theo đường đi, Tô Cẩm Tích thấy được rất nhiều người tu ma, nhưng là nàng đều làm bộ không có nhìn đến, mắt nhìn thẳng đi qua, nàng đối với người tu ma trong lòng vẫn là có chút khúc mắc. Có Hồng Hồ ở, những cái đó tò mò Tô Cẩm Tích người tu ma cũng không dám làm cái gì. Hồng Hồ ở người tu ma chung danh vọng rất cao, hắn huyết tinh cùng hung tàn làm những cái đó người tu ma đều nhìn thôi đã thấy sợ, không dám dễ dàng trêu chọc, ngày thường trốn tránh còn không kịp, hiện tại nào dám đi tiến lên trêu chọc. Cứ như vậy hai người đi tới một cái truyền tống trận trước. Thông qua cái này truyền tống trận, hai người là có thể rời đi nơi này, người tu ma sở cư trú địa phương xem như tự thành một giới, không có truyền tống trận là vào không được. Truyền tống trận thượng bạch quang trận lóe, hai người liền xuất hiện ở mặt khác một chỗ, Tô Cẩm Tích hoàn toàn không biết chính mình hiện tại ở nơi nào, vẻ mặt ngốc ngốc biểu tình nhìn chung quanh hoàn cảnh. Hồng Hồ nhìn đến Tô Cẩm Tích kia dáng vẻ, giải thích nói, lúc này đây Ly Viêm Tông tuyển chọn đệ tử địa phương là ở Xuân Dương Thành, chúng ta truyền tống vị trí là biển Mây Sơn, Ly Xuân Dương Thành nơi đó tương đối gần. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Tô Cẩm Tích đã gấp không chờ nổi muốn gia nhập Ly Viêm Tông, nàng đối Thiên Kiếm Viện vốn dĩ liền không có gì cảm tình, những cái đó mỏng manh cảm tình cuối cùng bị Linh Mục Tôn giả chết toàn bộ mang đi. Hồng Hồ chỉ Tô Cẩm Tích mặt nói, Tô Tiểu Thư, bộ dáng này. Tô Cẩm Tích bừng tỉnh đại ngộ, vung tay lên thay đổi chính mình bề ngoài, nói, như vậy là được đi. Tô Tiểu Thư sự tình ở tu chân giới nháo thật sự đại, rất nhiều người đều gặp qua Tô Tiểu Thư chân dung, cho nên cần phải không cần lộ ra chính mình chân dung. Cùng những cái đó bình thường người tu ma bất đồng, Hồng Hổ thân là quân Lẫm Viêm Tâm Phúc thủ hạ, biết đến sự tình cũng không phải giống nhau nhiều, Tô Cẩm Tích là người tu chân chuyện này vẫn là quân Lẫm Viêm chính miệng nói cho hắn. Nếu là khác người tu ma đã biết Tô Cẩm Tích là người tu chân, nhất định sẽ đem chuyện này náo khai, nhưng là Hồng Hổ liền không giống nhau, hắn căn bản là không để bụng Tô Cẩm Tích là người tu chân vẫn là người tu ma, hắn mệnh đều là quân Lẫm Viêm, trừ bỏ vì quân Lẫm Viêm làm việc ở ngoài, hắn trong đầu không có mặt khác ý tưởng. Ngươi như thế nào cùng Lẫm Viêm giống nhau bà mụ mụ, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Tô Cẩm Tích trong thân thể chân nguyên lực đã sắp toàn bộ chuyển hóa vì tiên nguyên lực. Đến lúc đó nàng tu vi nhưng chính là chân chính phân thần kỳ, hơn nữa ngoài thân hóa thân thực lực, nàng chính mình đối phó một người phân thần kỳ tu chân không là vấn đề, nếu là hợp thể kỳ người tu chân, Tô Cẩm Tích tự nhiên liền sẽ triệu hoán quân Lâm Viêm, cho nên nàng hiện tại là chân chính không sợ gì cả. Chúng ta đây đi thôi. Hồng Hổ vẫn là đệ nhất bị người ta nói là bà mụ, tưởng hắn Hồng Hổ ở yêu tu giả chung chính là vang dội nhân vật, hung danh bên ngoài, ai cũng không dám trêu chọc hắn. Kết quả hôm nay lại bị người nói như vậy, trong lòng đối Tô Cẩm Tích càng thêm vừa lòng, tôn thượng coi trọng người quả nhiên là không giống người thường, loại này ai cũng không sợ tính cách mới xứng thượng như vậy cường đại tôn thượng, phía trước Hồng Hổ đối với Tô Cẩm Tích cũng không có ý kiến gì, hiện tại chính là thực vừa lòng. Hai người bay hồi lâu, mới nhìn đến Xuân Dương Thành, Tô Cẩm Tích lấy ra một quả hoàng đan ăn đi xuống, hỏi, hiện tại ngươi còn có thể nhìn thấu ta tu vi sao? Hồng Hổ cẩn thận nhìn trong chốc lát nói, ta chỉ có thể nhìn đến Tô Tiểu Thư ngươi là dung hợp kỳ tu vi. Tô Cẩm Tích vừa lòng gật gật đầu, nói, chúng ta đây liền vào đi thôi. Hai người vào Xuân Dương Thành, Tô Cẩm Tích đối với Xuân Dương Thành không có gì tò mò khiến cho Hồng Hổ chạy nhanh mang nàng đi Ly Viêm Tông địa giới. Xuân Dương Thành là Ly Viêm Tông quản hạt hạ một tòa thành trì, trong thành có Ly Viêm Tông nơi dừng chân, tuyển chọn đệ tử giống nhau đều ở nơi đó. Xuân Dương Thành thành trì vốn dĩ liền không lớn, hai người đi rồi một lát liền thấy được một tòa dinh thự, mặt trên treo thẻ bài mặt trên viết Ly Viêm Tông ba cái chữ to. Liền đến nơi này, ngươi trở về đi. Tô Cẩm Tích không quá thích cái gì có người đi theo. Tô Tiểu Thư, thỉnh ngài nhớ kỹ ngài hiện tại là Lạc An Thành Tô Gia Tô Một Vũ, Tô Gia cả nhà bị giết, chỉ để lại ngài một người. Hồng Hồ ở Tô Cẩm Tích bên thai nói nhỏ nói. Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc nhìn Hồng Hổ liếc mắt một cái, trong lòng minh bạch cái kia Tô gia đại khái chính là bị trước mắt người cấp diệt, vì làm người không nghi ngờ thân phận của nàng, quân Lẫm Viêm thật đúng là hạ một phen công phu. Tô Cẩm Tích nhấp khẩn môi gật gật đầu, xoay người đi vào. Vừa vào cửa, Tô Cẩm Tích liền nhìn đến một người Ly Viêm Tông đệ tử ngồi ở cửa, cùng bên cạnh tên kia nữ tử chính nói này đó cái gì. Tên kia đệ tử vừa nhấc đầu liền thấy được Tô Cẩm Tích. Liền mở miệng hỏi nói, ngươi cũng là muốn bái nhập chúng ta Ly Viêm Tông sao? Tô Cẩm Tích nói, là, ta tưởng bái nhập Ly Viêm Tông. Tên kia đệ tử là linh tịch kỳ đệ tử cho nên dễ dàng xem thấu Tô Cẩm Tích tu vi, hắn gật gật đầu nói, vừa lúc các ngươi hai cái cùng ta cùng nhau đến đây đi. Tên kia nữ tử hướng Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười nói, ta kêu Lục Thanh Nguyệt, ngươi tên là gì? Tô Cẩm Tích đối tên này nữ tử rất có hảo cảm, cũng cười cười nói, ta kêu Tô Mộc Vũ. Hai người tùy tiện nói nói mấy câu, dọc theo đường đi không khí rất hài hòa, thực mau, tên kia đệ tử liền mang theo hai người vào đại đường. Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái liền thấy được đại đường Lạc Thanh Hoan, hắn nhìn thoáng qua hai người bọn nàng nói, các ngươi hai cái đều tên gọi là gì, chắc quá linh căn sao. Lục Thanh Nguyệt nói, ta kêu Lục Thanh Nguyệt, thí nghiệm quá linh căn, ta là một thuộc tính đơn linh căn. Vừa nghe đến là đơn linh căn, Lạc Thanh Hoan càng vừa lòng, không cấm nhìn Lục Thanh Nguyệt vài mắt, trong lòng nghị sư phụ nói người nọ có phải hay không Lục Thanh Nguyệt. Nhìn đến Lục Thanh Nguyệt đều trả lời, Tô Cẩm Tích cũng thành thành thật thật đáp, ta kêu Tô Mộc Vũ, linh căn là hỏa, một thuộc tính song linh căn. Nghe thế hơi quen thuộc thanh âm, Lạc Thanh Hoan ánh mắt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Tích một hồi lâu, hỏi, ngươi nói ngươi tên là gì? Lạc Thanh Hoan sẽ không nhìn ra tới cái gì đi. Tô Cẩm Tích trầm ngâm một tiếng nói, ta kêu Tô Mộc Vũ. Lạc Thanh Hoan thật sâu nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, nói, các ngươi hai cái đều có thể lưu lại, mặt sau trong viện có rất nhiều phòng trống, các ngươi chính mình đi tìm một gian, đám người số đầy, chúng ta liền hồi Ly Viêm Tông. Tô Cẩm Tích không muốn cùng Lạc Thanh Hoan nhiều tiếp xúc, nghe vậy, liền cùng hắn cáo tử, chính mình đi hậu viện tìm phòng. Lục Thanh Nguyệt cùng Lạc Thanh Hoan lại nói mấy câu mới đến hậu viện, vừa lúc đụng tới Tô Cẩm Tích từ trong phòng ra tới, vì thế liền chỉ vào Tô Cẩm Tích phòng bên cạnh phòng hỏi, này gian trong phòng có người sao? Tô Cẩm Tích lắc đầu nói, không có người, nếu ngươi tưởng trụ này gian hẳn là không có gì vấn đề. Ta kêu ngươi Cẩm Tích có thể chứ? Lục Thanh Nguyệt đối Tô Cẩm Tích ấn tượng không tồi, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này một thân huyền sắc quần áo nữ tử thời điểm, liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, rõ ràng không phải cỡ nào đẹp bộ dạng, nhưng kia độc đáo khí chất chính là lệnh người khó có thể quên. Nói một ít lời nói lúc sau Lục Thanh Nguyệt liền càng xác định cái này Tô Cẩm Tích là không có gì ý xấu, sẽ không ngầm dùng lời nói bộ nàng lời nói, nàng sơ tới nơi đây, cũng không có nhận thức người, liền tưởng kết giao mấy. Người, Tô Cẩm Tích liền ở nàng lựa chọn trong vòng. Tô Cẩm Tích chuẩn bị ở Ly Viêm Tông tu luyện cái mấy năm, cũng không có khả năng một người đều không quen biết, cho nên đối với Lục Thanh Nguyệt có tâm tương giao, cũng không bài xích, gật gật đầu nói, có thể, ta đây đã kêu người Thanh Nguyệt. Lục Thanh Nguyệt nhuẩn miệng cười, nói, Cẩm Tích ngươi trước kia học tập quá luyện đan sao. Tô Cẩm Tích luyện đan thủ pháp rất quen thuộc, chỉ cần xem qua một lần nàng luyện đan là có thể phát hiện nàng trước kia khẳng định thường xuyên luyện đan. Tô Cẩm Tích cũng không chuẩn bị che lấp cái gì, ở luyện chế đan dược thượng cao điệu một chút so điệu thấp chỗ hữu dụng. Nếu không ai có thể phát hiện nàng luyện đan tư chất, như vậy nàng ở Ly Viêm Tông đi học không đến cái gì hữu dụng đồ vật, này liền cùng nàng tới nơi này mục đích tương vi phạm. Trước kia học quá một ít, bất quá luyện không tốt, cũng chính là chính mình luyện chơi chơi. Tô Cẩm Tích hiện tại đối với người ngoài luôn là ôm có cảnh giác chi tâm, nàng sẽ không ngây ngô đem chính mình đấy lộ đi ra ngoài, liền tính là cao điệu một ít, cũng sẽ không rất cao điệu, trở thành người khác bia ngắm đã có thể không hảo chơi. Gia tộc bọn ta người tu chân từ tổ tiên liền bắt đầu học tập luyện đan, nhưng là nhiều thế hệ truyền xuống đi, gia tộc có thiên phú người càng ngày càng ít, đến bây giờ cũng chỉ có ta như vậy một cái luyện đan còn có chút thành tựu người. Cho nên ta đã bị đưa đến nơi này, muốn bái nhập Ly Viêm Tông, về sau trấn hương gia tộc. Lục Thanh Nguyệt cũng không giấu giếm chính mình tình huống, nói thẳng nói. Minh bạch Lục Thanh Nguyệt là thật sự có tâm tương giao, Tô Cẩm Tích cảnh giác tâm cũng không phải như vậy trọng, nói, ta chỉ là chính mình đối luyện đan tương đối cảm thấy hứng thú. Kia về sau Cẩm Tích nếu có không hiểu địa phương có thể tới hỏi ta hiện tại đã có thể luyện chế nhị phẩm đan dược. Lục Thanh Nguyệt mặt mày là che giấu không được kiêu ngạo, nàng lớn như vậy tới nay vẫn luôn lấy chính mình thiên phú vì ngạo. Tô Cẩm Tích có chút cứng họng, cái này Lục Thanh Nguyệt nhìn nhưng thật ra thành thục, chỉ là tính tình còn non nớt thực, bất quá loại này tiểu tính tình nhưng thật ra không làm cho người phiền chán, thiên tài luôn là có cá tính, nàng loại này đã xem như không tồi, cũng hảo, nếu ta về sau có không hiểu địa phương nhất định sẽ đi hỏi ngươi. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 116 luyện đan thí nghiệm. Hai người lại nói một lát lời nói, liền từng người trở về phòng, bởi vì không muốn cùng Lạc Thanh Hoan đụng phải, cho nên Tô Cẩm Tích mấy ngày nay đều không có ra quá môn, chỉ là ở trong phòng tu luyện. 5 ngày lúc sau, Lạc Thanh Hoan phái người tới thông chi Tô Cẩm Tích thuyết minh ngày muốn xuất phát hồi Ly Viêm Tông. Tô Cẩm Tích lúc này mới đình chỉ tu luyện, lúc này nàng trong thân thể chân nguyên lực đã toàn bộ chuyển hóa vì tiên nguyên lực, Tô Cẩm Tích trên mặt tươi cười vẫn luôn mất đi không đi, làm Lục Thanh Nguyệt nhìn nàng vài mắt. Thanh Nguyệt, ngươi như thế nào như vậy xem ta trên mặt có cái gì sao? Tô Cẩm Tích sờ sờ mặt hỏi. Ta chỉ là nhìn ngươi vẫn luôn đang cười, có cái gì sự tình tốt sao? Không có gì, ta chỉ là nghĩ đến lập tức liền phải đi Ly Viêm Tông thật cao hứng. Tô Cẩm Tích vội vàng giải thích nói. Nàng quả nhiên là từ tiểu địa phương tới, Lục Thanh Nguyệt suy đoán Tô Cẩm Tích thân thế, tiểu địa phương tới người khẳng định không có gì bản lĩnh, ở Ly Viêm Tông khả năng sẽ bị người khi dễ. Tô Cẩm Tích là nàng ở chỗ này nhận thức cái thứ nhất bằng hữu, Lục Thanh Nguyệt đã quyết định muốn ở Ly Viêm Tông hảo hảo chiếu cố nàng. Lục Thanh Nguyệt ý nghĩ trong lòng Tô Cẩm Tích tự nhiên là không biết, bất quá liền tính nàng đã biết, cũng sẽ không đi để ý, nàng đường đường một người phân thần kỳ người tu chân, chẳng lẽ còn yêu cầu dung hợp kỳ người tu chân bảo hộ. Ngày thứ hai, lúc này đây bị lựa chọn đệ tử tất cả đều tập hợp ở cổng lớn, Tô Cẩm Tích nhìn lướt qua, phát hiện này phê đệ tử chỉ có 10 mấy người, âm thầm thở dài, Ly Viêm Tông quả thật là cùng Thiên Kiếm Viện so sánh với kém xa. Tuyển nhận đệ tử đều ít như vậy. Bởi vì mọi người đều là dung hợp kỳ, cho nên lần này là từ Lạc Thanh Hoan mang theo mọi người trở về. Thượng Lạc Thanh Hoan phi kiếm, Tô Cẩm Tích liền lôi kéo Lục Thanh Nguyệt ngồi ở mặt sau. Nàng tổng cảm thấy Lạc Thanh Hoan nhìn nàng ánh mắt quá có thâm ý, không nghĩ càng chọc hắn chú ý. Lục Thanh Nguyệt nhưng thật ra tưởng ngồi ở phía trước, chỉ là Tô Cẩm Tích đều đã kéo nàng lại đây, nàng cũng không dám nói cái gì. Phi hành mấy ngày, mọi người mới đến Ly Viêm Tông, Ly Viêm Tông ở vào Thiên Cấn Sơn Thượng, chung quanh hoàn cảnh cùng Thiên Kiếm Viện không sai biệt lắm, nhưng là Thiên Cấn Sơn rõ ràng linh khí không bằng Thiên Kiếm Viện nồng đậm. Xuyên qua hộ sơn đại trận, Lạc Thanh Hoan dẫn mọi người tiến vào Ly Viêm Tông, Ly Viêm Tông đối với đệ tử tương đối mặc kệ, cũng không như là Thiên Kiếm Viện quản như vậy nghiêm khắc, cho nên nơi nơi đều có thể nhìn đến Ly Viêm Tông đệ tử nhàn tới không có việc gì loạn dạo. Tô Cẩm Tích một bên đánh giá Ly Viêm Tông, một bên cùng Lục Thanh Nguyệt nói chuyện, chỉ chốc lát sau mọi người đã bị đưa tới một cái đại đường. Lạc Thanh Hoan đối với trong đại đường một phiến kỳ quái môn nói, đệ tử Lạc Thanh Hoan hồi bẩm các vị sư thúc, này một đám đệ tử, người đã đưa tới, làm cho bọn họ một đám tiến vào. Trong môn mặt truyền ra một đạo uy nghiêm thanh âm. Tô Cẩm Tích thần thức cũng không dám loạn quét, đành phải thành thành thật thật chờ đến phiên nàng thí nghiệm. Cùng Thiên Kiếm Viện bất đồng, Ly Viêm Tông sở hữu đệ tử đều quẹ với nhau, không dựa theo tư chất phân chia, chỉ có bọn họ sư phụ bất đồng, bởi vì luyện đan càng yêu cầu có người tới truyền thụ kinh nghiệm, cho nên Ly Viêm Tông đệ tử nhìn thấy sư phụ cơ hội xa xa muốn vượt qua Thiên Kiếm Viện đệ tử. Ở bái sư phía trước, phải tiến hành một cái thí nghiệm chính là luyện đan thiên phú, cái này liên quan đến bọn họ sau này sư phụ là ai, cho nên mọi người đều sẽ đem hết toàn lực. Tô Cẩm Tích cùng Lục Thanh Nguyệt chạm vị trí tương đối dựa sau, cho nên đến phiên các nàng còn phải đợi thượng một ít thời gian, nhàn đến nhàm chán. Tô Cẩm Tích mở miệng hỏi, cái này thí nghiệm là thí nghiệm luyện đan thiên phú, như vậy nếu là sẽ không luyện đan người làm sao bây giờ? Lục Thanh Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn nàng nói, sẽ không luyện đan người chạy tới Ly Viêm Tông làm cái gì, đi Thiên Kiếm Viện cùng Lăng Vân Các không phải càng tốt. Ly Viêm Tông tuyển chọn đệ tử điều kiện nhất hà khắc, có thể bị bọn họ coi trọng đệ tử đi Thiên Kiếm Viện cùng Lăng Vân Các cũng là không có vấn đề. Tô Cẩm Tích thầm nghĩ chính mình thật là ngớ ngẩn, tới Ly Viêm Tông người nhưng không đều là vì luyện đan, sẽ không luyện đan tới nơi này làm cái gì. Hai vị sư muội thoạt nhìn tựa hồ một chút cũng không khẩn trương. Không biết đi khi nào lại đây Lạc Thanh Hoan, tươi cười ôn hòa nói. Lục Thanh Nguyệt đối Lạc Thanh Hoan rất có hảo cảm, phi thường nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Mỗi lần gặp đều phải dừng lại liêu vài câu, hoặc là hỏi chút có quan hệ với luyện đan vấn đề, Lạc Thanh Hoan cũng đều kiên nhẫn giải đáp, cái này làm cho còn chưa từng có hưởng qua tình yêu tư vị Lục Thanh Nguyệt không cấm trong lòng mai con chạy loạn. Lục Thanh Nguyệt cái kia tươi cười đầy mặt bộ dáng làm Tô Cẩm Tích có chút bất đắc dĩ, lại là một cái bị Lạc Thanh Hoan mê hoặc người, nàng không muốn cùng Lạc Thanh Hoan nói chuyện, cho nên liền làm bộ cái gì đều không có nghe được, nghe Lục Thanh Nguyệt cùng Lạc Thanh Hoan nói chuyện. Nhưng là Lạc Thanh Hoan ánh mắt lại thường thường dừng ở Tô Cẩm Tích trên người, hắn tổng cảm thấy nữ tử này rất giống Tô Cẩm Tích, ngay cả biểu tình đều là như vậy tương tự. Lạc Thanh Hoan trong tay háo ngón tay xoa xoa hai quả đồng tiền, lại chậm chạp không có động tác. Phía trước đi vào những người đó lục tục ra tới, bọn họ trong tay đều cầm một cái một bài, sắc mặt có không tồi, có rất khó xem, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra đối cái kia khảo đề có chút tò mò. Lục Thanh Nguyệt là ở Tô Cẩm Tích phía trước đi vào, Lục Thanh Nguyệt đi rồi lúc sau, Lạc Thanh Hoan cũng không có rời đi, ngược lại đi đến Tô Cẩm Tích bên người hỏi, Tô sư muội trong nhà còn có cái gì người sao? Tô Cẩm Tích không biết hắn trong lòng đánh cái gì chủ ý, cũng không dám nhiều lời nói, nhàn nhạt nói, cả nhà đều bị người giết, hiện tại Tô gia tồn tại người liền thừa ta một cái. Lạc Thanh Hoan vẻ mặt xin lỗi nhìn Tô Cẩm Tích nói, thật sự là xin lỗi, làm Tô sư muội nhớ tới không vui sự tình. Không sao, nếu người đã chết, ta cũng không có gì hảo tưởng. Tô Cẩm Tích lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không để ý, vốn dĩ liền không phải nàng người nhà, nàng cũng sẽ không để ý. Lạc Thanh Hoan đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái Tô Cẩm Tích nói, Tô sư muội trên người có dược thảo hương vị, là thường xuyên luyện chế đan dược đi. Tô Cẩm Tích trong lòng lộp bột một tiếng, Lạc Thanh Hoan cái mũi thực hảo xử, cũng không biết hắn có phải hay không nghe ra trên người nàng hỏi. Về điểm này, Tô Cẩm Tích nhưng thật ra nhiều lo lắng, nàng quần áo đều là Quân Lẫm Viêm chuẩn bị, tuy rằng cố ý hơn dược hương hương vị, nhưng là rốt cuộc cùng Tô Cẩm Tích nguyên bản trên người hương vị không giống nhau, cũng là vì như vậy. Lạc Thanh Hoan trong lòng cái kia suy đoán vẫn luôn không thể xác nhận. Che giấu hảo trên mặt biểu tình, Tô Cẩm Tích nói, ta loại quá dược thảo, cho nên trên người sẽ có dược hương vị. Lạc Thanh Hoan không có lại tiếp tục hỏi cái gì, cái này làm cho Tô Cẩm Tích thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người lúc sau không có nói cái gì nữa, thẳng đến Lục Thanh Nguyệt ra tới, cũng không lo lắng cùng Lục Thanh Nguyệt nói chuyện, Tô Cẩm Tích liền gấp không chờ nổi đẩy cửa đi vào trong phòng. Vừa tiến vào trong phòng, Tô Cẩm Tích liền nhạy bén cảm giác được mấy đạo ánh mắt dừng ở nàng trên người, nhưng là trong phòng cũng không có người. Tô Cẩm Tích suy đoán trong căn phòng này hẳn là có trận pháp cách trở những người đó. Nghĩ như vậy Tô Cẩm Tích đành phải đi qua đi ngồi dưới đất duy nhất đệm hương bồ thượng. Nàng trước mặt bãi một cái lò luyện đan, bên cạnh còn bày một ít dược liệu. Ngươi từ bên cạnh những cái đó dược thảo chung lấy ra mấy thứ, luyện chế chính ngươi nhất am hiểu một loại đan dược. Phía trước đã từng xuất hiện quá cái kia giàn mua thanh âm lại lần nữa vang lên. Tô Cẩm Tích nhìn lướt qua những cái đó dược thảo, phát hiện này đó dược thảo có thể luyện chế ra tới tối cao cấp bậc đan dược là tam phẩm tịch linh đan, kém cỏi nhất đan dược là tích cốc đan. Tô Cẩm Tích trong lòng có chút do dự, nàng không hy vọng chính mình thân phận cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là nếu chỉ là luyện chế đơn giản nhất tích cốc đan, nàng lại không có khả năng phân đến tốt sư phụ, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Do dự một hồi, Tô Cẩm Tích tương ra một cái biện pháp, nàng đem luyện chế tích cốc đan dược thảo chọn ra tới. Vẫn luôn quan sát đến Tô Cẩm Tích mấy người nhìn đến Tô Cẩm Tích lựa chọn chính là tích cốc đan, đều có chút thất vọng, chỉ có một người đầy đầu bạc lão giả nhìn chăm chú Tô Cẩm Tích không biết suy nghĩ cái gì. Tô Cẩm Tích luyện chế đan dược tuy rằng là đơn giản nhất tích cốc đan, nhưng là nàng luyện chế thủ pháp quá thuần thục, quả thực đã như là luyện chế quá vô số lần giống nhau, như vậy tùy ý tự nhiên. Làm kia vài đạo ánh mắt nhiều chút kinh hỉ, nhẹ nhàng liền luyện chế một lò tích cốc đan, trải qua quá cuối cùng một bước dựng đan lúc sau, Tô Cẩm Tích chậm rãi mở ra lò luyện đan, nồng đậm dược hương vị, phiêu ra tới. Người được này hương vị tên kia đầu bạc lão giả cả người chấn động, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, vội vàng đánh ra một cái một bài, Tô Cẩm Tích tiếp được kia đột nhiên bay ra tới một bài, nhìn đến mặt trên viết chữ thiên, trong lòng minh bạch nàng kia một tay nổi lên tác dụng. Trên mặt không cấm cũng lộ ra vẻ tươi cười tới, cung kính lui đi ra ngoài. Lúc này mặt khác mấy người đều ánh mắt kỳ quái nhìn kia lão giả, tựa hồ không rõ hiếm khi thu đồ đệ lão giả vì cái gì đột nhiên có thu đồ đệ tính toán. Lão giả lần này chỉ là bồi mấy người quan sát này một đám đệ tử luyện đan, buồn sẽ không thu đồ đệ, không nghĩ tới tên này đệ tử lại làm hắn phá lệ, ngay cả vừa rồi cái kia luyện chế ra nhị phẩm thượng đẳng đan dược đệ tử cũng chưa làm lão giả tâm động. Tựa hồ là minh bạch bọn họ nghi hoặc, lão giả vung lên ống tay áo, kia còn ở lò luyện đan chung mấy viên đan dược, lập tức bay vào lão giả trong tay. Các ngươi nhìn xem này đó đan dược. Lão giả đem đan dược cho những người khác. Mặt khác mấy người tiếp nhận đan dược, nhìn kỹ một chút, sắc mặt nháy mắt đại biến, trong đó một người trợn mắt há hốc mồm nói, này tích cốc đan phẩm chất quả thực tốt không thể bắt bẻ. có thể luyện chế ra thượng đẳng tích cốc đan không phải cái gì việc khó, nhưng là này đan dược phẩm chất chi thăng trước xem như bọn họ cũng luyện chế không ra. Không sai, đây là ta đã thấy tốt nhất đan dược. Mặt khác mấy người đều gật đầu nói, có thể đem đan dược luyện chế tốt như vậy người, ở luyện đan thiên phú thượng tuyệt đối là chắc tuyệt, mấy người đều đang hối hận chính mình thế nhưng bỏ lỡ như vậy một thiên tài, trong lòng thở dài liên tục, chỉ có lao giả như suy tư gì nhìn trong tay dược, ánh mắt sâu thẳm mà đen tối. Tô Cẩm Tích đi ra ngoài lúc sau, Lục Thanh Nguyệt lập tức đi lên hỏi, Cẩm Tích, ngươi bắt được chính là viết giáp tự một bài sao. Vừa rồi Lục Thanh Nguyệt đã hỏi qua Lạc Thanh Hoan. Một bài mặt trên viết giáp tự đệ tử sư phụ là Ly Viêm Tông luyện đan phi thường có danh tiếng Thanh Nguyên Tôn giả. Tô Cẩm Tích lắc đầu, tỏ vẻ chính mình bắt được một bài thượng không phải giáp tự. Lạc Thanh Hoan nhìn đến Tô Cẩm Tích lắc đầu, trong lòng về điểm này ý tưởng càng ngày càng vô pháp khẳng định. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 117 Vân Húc Thượng Nhân. Lục Thanh Nguyệt như là đã sớm đoán được giống nhau, cười một chút nói, Cẩm Tích ngươi cũng đừng khổ sở. Tuy rằng giáp tự một bài chính là tốt nhất, nhưng là mặt khác một bài cũng không kém, tu hành vẫn là muốn xem cá nhân, sư phụ cũng chỉ là dẫn dắt chúng ta nhập môn người mà thôi. Đúng rồi, ngươi một bài mặt trên viết chính là cái gì tự? Tô Cẩm Tích ngón tay thon dài kẹp buộc ở một bài mặt trên tơ hồng, ở hai người trước mắt lung lay một chút, nhìn đến là chữ thiên, Lục Thanh Nguyệt có chút nghi hoặc, Lạc sư huynh như thế nào chưa nói quá còn có chữ thiên một bài a? Nhìn đến là chữ thiên một bài, Lạc Thanh Hoan sắc mặt chợt biến đổi, vẻ mặt khó có thể tin nói, Tô sư muội thiên phú quả nhiên là lệnh người chỉ có thể nhìn lên, thế nhưng liền vị kia đều động tâm. Có thể làm vị kia đều động tâm người, toàn bộ tu chân giới trừ bỏ Tô Cẩm Tích hắn còn không thể tưởng được người khác, vì thế nhìn nàng ánh mắt liền có chút phức tạp. Vẫn là bị nhận ra tới a. Nhìn chúng ta vị kia đến tột cùng là người nào? Như thế nào sẽ làm Lạc Thanh Hoan sắc mặt trở nên như vậy kỳ quái, nhìn trong tay một bài, Tô Cẩm Tích thầm nghĩ nói. Lục Thanh Nguyệt cảm thấy hai người chi gian không khí có chút kỳ quái, vì thế mở miệng hỏi, Lạc sư huynh ngươi đang nói cái gì vị kia, chữ thiên một bài đến tuột cùng là có ý tứ gì, Cẩm Tích đến tuột cùng làm sao vậy. Lạc Thanh Hoan biểu tình lại khôi phục cái loại này ôn ôn hòa hòa bộ dáng, hắn nhìn thoáng qua phảng phất giống như không hề biết người, đối Lục Thanh Nguyệt nói. Các ngươi bắt được những cái đó có khắc giáp đất bính đinh thẻ bài đều là đại biểu thu các ngươi vì đồ đệ những người đó đều là thanh tự bối các sư thúc. Bất quá cái này chữ thiên mục bài đại biểu chính là cùng trưởng môn cùng thế hệ vân tự bối người tu chân. Này khối mục bài hẳn là Vân Húc Thượng Nhân. Về sau, chúng ta cũng không thể. Ở kêu Cẩm Tích, Tô sư thúc, sau này thỉnh nhiều hơn chỉ giáo đệ tử. Lục Thanh Nguyệt bị này kịch biến một màn chấn đến trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng như là nghiêng trời lệch đất giống nhau, hoàn toàn không rõ dựa theo Tô Cẩm Tích thiên phú sao có thể đã bị như vậy lợi hại đại nhân vật thu làm đồ đệ. Trong lòng tuy rằng có chút ghen ghét, bất quá Lục Thanh Nguyệt vẫn là cưỡng chế xuống dưới, Tô Mộc Vũ là chính mình bạn tốt, nàng không thể ghen ghét hẳn là vì nàng cao hứng, nghĩ như vậy chạm đất Thanh Nguyệt trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, cường cười một tiếng nói, chúc mừng Tô sư thúc. Tô Cẩm Tích nhìn đến Lục Thanh Nguyệt kia biểu tình, ở trong lòng thở dài. Quả nhiên nàng vẫn là ghen ghét, bất quá nếu ghen ghét đã sinh ra, Tô Cẩm Tích liền không tính toán nhiều cùng Lục Thanh Nguyệt tiếp xúc, hiện tại tuy rằng còn chỉ là một chút ghen ghét, bất quá theo nàng bày ra ra tới càng nhiều thiên phú, kia nho nhỏ ghen ghét liền sẽ nháy mắt bành trướng, biến thành không thể nghịch chuyển kết quả. Tu chân thời gian dài như vậy, Tô Cẩm Tích xem như đã biết, người có thể đi hâm mộ người khác, nhưng là trong lòng ngàn vạn không thể sinh ra ghen ghét ý tưởng. Bằng không hủy diệt chỉ có thể là chính mình, hâm mộ có thể sinh ra động lực làm chính mình trở nên càng cường đại, ghen ghét lại sẽ làm người đi hướng tử vong. Tô Cẩm Tích trên mặt tươi cười phai nhạt chút, nói chuyện ngữ khí cũng có chút thay đổi, liền tính các ngươi muốn đổi xưng hô, cũng không phải hiện tại, bái sư còn không có hoàn thành, hết thể đều là còn chưa biết. Chờ đến mọi người thí nghiệm đều kết thúc lúc sau, liền có vài tên đệ tử sôi nổi dẫn mấy người rời đi. Lục Thanh Nguyệt cũng cùng một người người tu chân rời đi. Tại chỗ chỉ để lại Tô Cẩm Tích cùng Lạc Thanh Hoan. Lạc Thanh Hoan ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích nói, quả nhiên là ngươi. Ta liền biết, này tu chân giới không có khả năng tái xuất hiện cái thứ hai giống ngươi giống nhau, có thể nói là yêu nghiệt người. Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nói, nếu nhận ra tới, ngươi nên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Thiên Kiếm Viện nói ngươi giết Đỗ Nhược rốt cuộc là chuyện như thế nào. còn có linh mục tôn giả nói tới đây, Lạc Thanh Hoan nói không được nữa, bởi vì giờ phút này Tô Cẩm Tích ánh mắt quả thực giống như là muốn giết hắn giống nhau đáng sợ. Thu hồi chính mình ánh mắt, Tô Cẩm Tích lạnh lùng nói, về sau không được nhắc lại chuyện này, bằng không ta liền giết ngươi. Linh mục tôn giả chết ở Tô Cẩm Tích trong lòng để lại một đạo vết thương, ngày thường bị vùi lấp ở chỗ sâu nhất, nhưng là một khi bị người nhảy ra tới đụng vào, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy đau lòng không giống như là chính mình. Đối với chính mình hại chết linh mục tôn giả chuyện này, Tô Cẩm Tích vẫn luôn không thể tha thứ chính mình. Ta về sau sẽ không nói, Vân Húc thượng nhân muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta. Nói xong, Lạc Thanh Hoan liền dẫn Tô Cẩm Tích hướng ra phía ngoài đi đến, trong lòng lại nghĩ Tô Cẩm Tích đến tuột cùng gặp sự tình gì, như thế nào sẽ trở nên như vậy lạnh băng. Hai người ai cũng không nói gì, đi rồi một chén trà nhỏ thời gian, hai người mới đến tới rồi một cái tương đối hoang vắng sân. Nói là hoang vắng kỳ thật cũng không chuẩn xác, bởi vì nơi này trang trí tuy rằng thanh nhã, lại đều là thực chân quý đồ vật. Sở dĩ nói là hoang vắng là bởi vì Tô Cẩm Tích lại đến nơi này thời điểm căn bản là không thấy được quá vài người, đặc biệt là càng đi bên này đi, người càng ít, cùng vô cùng náo nhiệt Ly Viêm Tông so sánh với tương phản rất lớn. Nhìn ra Tô Cẩm Tích nghi hoặc, Lạc Thanh Hoan giải thích nói, Vân Húc thượng nhân không thích gầm ý địa phương, cho nên nơi này bị liệt vào cấm địa. Không phải có được mệnh lệnh đệ tử không thể tiến vào nơi này, người vi phạm sẽ bị trục xuất Ly Viêm Tông. Phía trước ngươi đi tới thời điểm, trên mặt đất có một ngày phân chia tuyến, ngươi về sau có thể chú ý một chút. Cái này Vân Húc thượng nhân thân phận thật là quá thần bí, từ này quy củ trung liền có thể nhìn ra hắn ở Ly Viêm Tông địa vị rất cao. Tô Cẩm Tích đối với cái này chưa từng gặp mặt người nổi lên rất lớn lòng hiếu kỳ. Thượng nhân, Tô Mục Vũ đệ tử đã đưa tới. Đứng ở ngoài cửa, Lạc Thanh Hoan cung cung kính kính nói. Ngươi đi ra ngoài đi. Làm nàng tiến vào. Một đạo to lớn vang dội thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Là. Lạc Thanh Hoan nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích, cho nàng xử cái ánh mắt. Tô Cẩm Tích không để ý đến hắn, đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng ngồi một vị đầu bạc lão giả ngũ quan kiên cường, mày kiếm sám trắng, ánh mắt sáng ngời có thần, làm lão giả có vẻ không giận tự uy. Vân Húc thượng nhân loắt trồng dâu, đánh giá cẩn thận Tô Cẩm Tích nói, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Tô Cẩm Tích có chút kinh nghi bất định nhìn Vân Húc thượng nhân, thầm nghĩ, hắn không nên nhìn không ra đến chính mình hiện tại là dung hợp kỳ tu vi a, hay là hắn xem thấu chính mình tu vi, như vậy do dự một chút, Tô Cẩm Tích liền không có trả lời. Trên người của ngươi có hoàng đan hương vị. Vân Húc thượng nhân ý vị thâm trường nói, vui đùa cái gì vậy, này đều có thể đoán được. Tô Cẩm Tích ở trong lòng nói thầm, nói, vừa đến phân thần kỳ. Vân Húc thượng nhân ánh mắt sáng lên nói, ngươi năm nay bao lớn rồi? 20. Căn cứ này vài giờ, hắn hẳn là có thể đoán được chính mình chính là cái kia Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích cũng không biết Vân Húc thượng nhân đến tột cùng là ý gì đồ, chỉ có thể ngoan ngoan trả lời. Trong lòng lại nói chính mình thật là xui xẻo, mới vừa tiến Ly Viêm Tông đã bị người đã biết chính mình bí mật. Quả nhiên. Vân Húc thượng nhân trầm ngâm một tiếng nói, ngươi chính là Thiên Kiếm Viện đuổi giết cái kia Tô Cẩm Tích. Lão phu nhớ rõ ngươi phía trước vẫn là xuất khiếu kỳ hậu kỳ tu vi. Ngài không đều nói là phía trước sao? Đột phá liền biến thành phân thần kỳ. Tô Cẩm Tích cười cười nói, không biết như thế nào nhìn đến này, lão giả nàng liền cảm thấy thân cận, giống như là linh mục tôn giả giống nhau. Lão phu cùng sư phụ ngươi linh mục đã từng là anh em kết nghĩa. Chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng mới vừa biết tin tức này thời điểm, hắn thật sự thực kinh ngạc, bởi vì hắn biết linh mục tôn giả tu vi kỳ thật sâu không lường được, so với hắn còn cường, không có khả năng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị người giết. Tô Cẩm Tích phi thường không muốn nhắc tới chuyện này, bởi vậy biểu tình rất khó xem, ngài nếu biết ta là bị Thiên Kiếm Viện đuổi giết người, còn muốn thu ta vì đồ đệ sao? Nay không phải lão phu có nguyện ý không sự tình, đây là mệnh trung chú định. Ngươi muốn trở thành lão phu đồ đệ. Vân Húc thượng nhân thở dài một tiếng nói. Hay là người này là cái thiên tính, tính tới rồi hai người sẽ có thầy trò chi duyên. Tô Cẩm Tích trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói, thu đồ đệ loại chuyện này cũng cưỡng cầu không tới. Nếu ngài không muốn ta có thể tìm người khác, hoặc là rời đi Ly Viêm Tông. Tô Cẩm Tích căn bản không có khả năng rời đi nơi này, những lời này đều là vì thử Vân Húc thượng nhân thái độ. Vân Húc thượng nhân là sống nhiều ít năm người, Tô Cẩm Tích về điểm này tiểu tâm tư, hắn liếc mắt một cái liền xem thấu, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, vì thế liền nói, ngươi cho rằng nếu không phải lão phu thật sự vừa lòng ngươi, lão phu có thể ủy khuất thu ngươi vì đồ đệ. Cùng thiên mệnh không quan hệ, ngươi người này ở luyện đan thiên phú thượng xác thật là hiếm thấy, lão phu không khỏi cũng có chút tâm động, ngươi hiện tại luyện chế đan dược đã đạt tới cái gì trình độ. Tô Cẩm Tích trong lòng vui vẻ, trên mặt lại không hiện, đắc, luyện chế thất phẩm đan dược hẳn là không có gì vấn đề. Vân Húc thượng nhân nghe vậy đối Tô Cẩm Tích là càng vừa lòng, vừa mới 20 tuổi cũng đã có thể luyện chế thất phẩm đan dược, chuyện này nếu là truyền ra đi nhất định muốn khiến cho sóng to gió lớn, hơn nữa nàng phân thần kỳ tu vi, Vân Húc thượng nhân càng thêm tin tưởng nàng chính là cái kia có thể thay đổi Ly Viêm Tông hiện trạng người, trong lòng đã kiên định ý tưởng muốn thu nàng vì đồ đệ. Ngươi cùng Linh Mục sở học vài thứ kia còn quá ít, tới rồi ta nơi này ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng mấy năm không thể đi ra ngoài. Vân Húc thượng nhân đời này thu quá mấy cái đồ đệ, đáng tiếc mấy cái đồ đệ cuối cùng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân cách hắn mà đi, vốn dĩ hắn cho rằng chính mình này thân bản lĩnh đã không người nhưng truyền, không nghĩ tới trời cao lại cho hắn đưa tới như vậy một cái hạt giống tốt, như thế nào có thể làm hắn không kinh hỉ? Cho nên hắn cũng quyết định muốn đem chính mình sở hữu bản lĩnh đều truyền cho Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích vốn dĩ chính là vì học tập luyện đan mới bái nhập Ly Viêm Tông, cùng nàng sắp học được vài thứ kia so sánh với, khổ điểm mệnh điểm tính cái gì, cười cười, Tô Cẩm Tích nói, đệ tử Tô Cẩm Tích nhất định sẽ tận tâm học tập. Đối Tô Cẩm Tích thái độ, Vân Húc thượng nhân là phá lệ vừa lòng, hắn gật gật đầu nói, bên ngoài người đều nói trưởng môn sư huynh mới là Ly Viêm Tông luyện đan lợi hại nhất người kia. Kỳ thật bằng không. Tô Cẩm Tích biết chính mình kế tiếp muốn nghe đến có thể là Ly Viêm Tông bí mật, cho nên lập tức dựng lên lỗ thai, sợ bỏ qua một chữ. Sư huynh hắn tuy rằng có thể luyện chế ra tối cao đẳng đan dược, nhưng là hắn trước sau vô pháp luyện chế ra tiên đan, mà toàn bộ Ly Viêm Tông chỉ có lao phu luyện chế quá tiên đan. Nói tới đây, Vân Húc thượng nhân trên mặt biểu tình nhiều ít mang theo chút tự hào. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 118 ngẫu nhiên gặp được tranh chấp. Toàn bộ tu chân giới đại khái liền như vậy một người luyện chế quá tiên đan người tu chân, như thế nào có thể không tự hào. Tô Cẩm Tích đối với chính mình đi vào Ly Viêm Tông lựa chọn là một vạn cái vừa lòng, nàng tuy rằng thiên phú cao, nhưng là nếu không có một cái tốt sư phụ chỉ đạo, còn không biết phải đi nhiều ít đường vòng. Hiện giờ có như vậy một vị lợi hại sư phụ, Tô Cẩm Tích tin tưởng nàng luyện chế ra tiên đan kia một ngày đã không xa. Hai người này một phen nói chuyện, cũng không có làm người thứ hai biết nói, chỉ là ngày hôm sau ở tân tấn đệ tử bái sư đại điện thượng, Tô Cẩm Tích cùng Vân Húc thượng nhân tất cả đều không có xuất hiện, mà Ly Viêm Tông cũng bắt đầu có đồn đại nói, có một vị may mắn đệ tử bị Vân Húc thượng nhân thu làm thân truyền đệ tử. Không phải Tô Cẩm Tích không nghĩ đi tham gia cái kia đại điện, mà là ngày thứ hai bắt đầu Tô Cẩm Tích đã bị Vân Húc thượng nhân chộp tới học tập luyện đan. Cũng không biết Vân Húc thượng nhân đến tột cùng ở gấp cái gì, quả thực là hận không thể đem Tô Cẩm Tích sở hữu thời gian đều chiếm dụng, tới truyền thụ nàng tri thức, mà Tô Cẩm Tích ở Vân Húc Thượng Nhân nơi đó học được rất nhiều đồ vật lúc sau, nàng mới biết được chính mình kém còn quá xa, tuy rằng nàng có thể luyện chế ra tới thất phẩm đan dược, nhưng là kia không đại biểu nàng đã là thất phẩm luyện đan sư, nàng luyện chế quá đan dược đều là một ít bình thường đan dược, mà Tô Cẩm Tích ở Vân Húc Thượng Nhân nơi đó tìm được rồi rất nhiều đan phương. Có chút đan phương hiệu quả kỳ kỳ quái quái, đều làm Tô Cẩm Tích hoài nghi đan phương chân thật tính. Đối này Vân Húc thượng nhân chỉ là nói một câu, nếu hoài nghi vậy chính mình đi kiểm nghiệm, từ đây Tô Cẩm Tích gác mộng liền bắt đầu, ở phát hiện bất luận là cái gì đan phương tới rồi Tô Cẩm Tích trong tay đều là dễ như trở bàn tay sau. Vân Húc thượng nhân ở kinh hỉ đồng thời liền bắt đầu làm nàng dựa theo những cái đó đan phương luyện chế đan dược, mị kỳ danh rằng phong phú nàng luyện đan kinh nghiệm, trường điểm kiến thức. Bằng không về sau đi ra ngoài nhìn thấy gì đan dược không nhận ra tới, đã có thể ném người của hắn. Ly Viêm Tông cùng Thiên Kiếm Viện nhưng không giống nhau, Ly Viêm Tông dược thảo cơ hồ toàn, cái gì cũng không thiếu, cái này làm cho Tô Cẩm Tích ở trong lòng hô to kinh hỉ, thường xuyên đi từ dược thảo kho lấy một ít hạt giống loại ở chính mình trong không gian gieo trồng. Dược thảo kho là Vân Húc thượng nhân tư nhân bảo khố, cho nên Tô Cẩm Tích nhưng thật ra lấy yên tâm thoải mái. Đối Tô Cẩm Tích sở bày ra tới kinh người thiên phú, Vân Húc thượng nhân là càng xem càng vừa lòng. Từ Tô Cẩm Tích bái nhập Ly Viêm Tông tới nay, nàng thế nhưng một năm đều không có rời đi qua cái này sân, trừ bỏ Quân Lâm Viêm ngẫu nhiên sẽ qua tới ở ngoài, Tô Cẩm Tích thế nhưng vẫn luôn đều không có nhìn thấy quá người ngoài. Ở học tập luyện đan đồng thời, Vân Húc Thượng Nhân cũng không chậm trễ Tô Cẩm Tích tu luyện, hắn mấy cái đồ đệ đều là bởi vì tu vi không cao mà bị giết, nhưng là liền tính hắn đi báo thù, hắn đệ tử cũng không sống được, hiện giờ hắn chỉ còn lại có Tô Cẩm Tích như vậy một cái đệ tử, cho nên hắn nhưng thật ra hy vọng Tô Cẩm Tích tu vi cũng có thể nhanh chóng tăng lên, nếu có thể vượt qua hắn vậy càng tốt bất quá. Vân Húc Thượng Nhân là hợp thể kỳ người tu chân, Tô Cẩm Tích hiện tại không sai biệt. Lắm là phân thần kỳ trình độ, muốn vượt qua Vân Húc Thượng Nhân cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Tô Cẩm Tích ở Ly Viêm Tông lặng yên không một tiếng động sinh sống một năm, bên ngoài có quan hệ với nàng đuổi giết vẫn như cũ không có bình phục đi xuống, bởi vì năm đó ở bái nhập Thiên Kiếm Viện thời điểm lưu lại quá chính mình tinh thần ấn ký, cho nên Thiên Kiếm Viện người nhưng thật ra biết nàng không chết. Đối với nàng truy sát lệnh vẫn luôn đều không có giải trừ, bất quá này đó đều Tô Cẩm Tích cũng không biết. Luyện chế một ngày đan dược, Tô Cẩm Tích cũng có chút chịu không nổi, vẻ mặt mỏi mệt ra sân. Đi rồi trong chốc lát, nàng liền thấy được Vân Húc Thượng Nhân, Tô Cẩm Tích đi qua đi kêu lên, sư phụ, ngài lao nhân ra như thế nào ra tới. Vân Húc Thượng Nhân hiện tại là càng xem Tô Cẩm Tích càng thích, cười tủm tỉm nhìn Tô Cẩm Tích nói, vi sư là ra tới tìm ngươi. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Nếu không phải có đại sự phát sinh, Vân Húc Thượng Nhân là sẽ không quấy rầy Tô Cẩm Tích luyện đan. Lập tức môn phái luyện đan đại tái lại muốn bắt đầu rồi, năm nay ngươi cũng đi tham gia đi. Sư phụ, ngươi này không phải làm ta khi dễ bọn họ sao? Tô Cẩm Tích có chút dở khóc dở cười nói, những cái đó thi đấu đều là một ít xuất khiếu kỳ dưới đệ tử tham dự. Nàng một cái có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược phân thần kỳ kỳ người tu chân đi chính là muốn người cười đến rụng răng. Vân Húc Thượng Nhân lắc lắc đầu nói, chủ yếu mục đích không phải vì cho ngươi đi thi đấu, là vì làm ngươi cho bọn hắn biểu diễn một phen, làm cho bọn họ nhìn xem thực lực của ngươi, đỡ phải bọn họ cả ngày một đám tự cho là đúng, tổng cảm thấy chính mình luyện chế ra tới đan dược có bao nhiêu hảo, chính mình thiên phú có bao nhiêu cao, nói như rồng leo. Làm như mèo mửa sớm hay muộn đem chính mình hại chết. Sư phụ, ngài kỳ thật chính là muốn cho ta đi khoe ra một chút đi. Trải qua này một năm sinh hoạt, Tô Cẩm Tích nhưng xem như minh bạch Vân Húc Thượng Nhân tính tình, hắn có thể cùng Linh Mục Tôn giả trở thành bạn tốt không phải không có nguyên nhân. Này hai người tính tình đều hái khoe ra, được cái gì thứ tốt nhất định phải lấy ra đi làm người đỏ mắt ghen ghét một phen, ở nhàn nhã lấy về tới. Bị chính mình đồ đệ xem thâu ý tưởng, Vân Húc Thượng Nhân cũng không tức giận, cười ha hả nói, ta chính mình đồ đệ ưu tú, làm người nhìn xem có cái gì không được. Cẩm Tích, ngươi cần phải hảo hảo chuẩn bị a. Nói xong, Vân Húc Thượng Nhân liền thuấn di rời đi. Tô Cẩm Tích che lại đầu, biểu tình có chút bất đắc dĩ, nếu sư phụ đều đã ra lệnh, nàng lại không thể không đi, đành phải về phòng ngẫm lại đến lúc đó muốn luyện chế cái gì đang ăn dược. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Cẩm Tích quyết định luyện chế tím ách đan. Cái này đan dược kỳ lạ nhất địa phương ở chỗ nó có thể cho người nháy mắt tu vi bạo trướng một nén nhang thời gian, lúc sau còn sẽ không cho người ta lưu lại bất luận cái gì di chứng. Tím ách đan ở thất phẩm đan dược chung cũng coi như là khó nhất luyện chế một loại, này chân quy trình độ hoàn toàn có thể cùng giống nhau bát phẩm đan dược so sánh. Vân Húc Thượng Nhân nếu quyết định làm nàng đi ra ngoài biểu diễn, nàng phải hảo hảo đánh những cái đó đệ tử mặt, làm Vân Húc Thượng Nhân trong lòng sảng khoái. Cho nên nàng cũng không cần nương tay, Tô Cẩm Tích tiến vào không gian, đem yêu cầu dùng dược thảo đều tìm ra tới, sau đó liền tiếp tục đi tu luyện. Nay một năm, ngoài thân hóa thân vẫn luôn cùng nàng ở vào hợp hai làm một trạng thái, vì đem ngoài thân hóa thân trong cơ thể chân nguyên lực cũng thay đổi thành tiên nguyên lực, Tô Cẩm Tích chính là hao tổn tâm huyết, cũng may ngoài thân hóa thân trùng quy cùng Tô Cẩm Tích là nhất thể, cũng không bài xích tiên nguyên lực, một năm thời gian. Cũng là ngoài thân hóa thân chân nguyên lực tất cả đều chuyển hóa vì tiên nguyên lực. Đến bây giờ, nàng cảnh giới đã ổn định, Tô Cẩm Tích quyết định bắt đầu tu luyện Cửu Tiêu Kiếm Quyết đệ tam thức, này nhất kiếm chiêu cùng phía trước hai chiêu đều không giống nhau, này nhất chiêu hư giả dối giả kết hợp, ngươi cũng không biết đến tột cùng kia nhất chiêu mới là chân chính kiếm chiêu, Tô Cẩm Tích vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến như vậy chiêu thức kỳ quái, liền tính là có Mặc Viêm chỉ đạo, cũng vẫn luôn không có nghiên cứu xuất đầu tự. Tô Cẩm Tích vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này nan đề, trong lòng biết cấp không tới, Tô Cẩm Tích cũng chỉ hảo trước một bước bước tới, mỗi ngày buổi tối đều ở trong đầu nghiên tập kiếm chiêu, mấy ngày qua đi, cũng coi như là có điều thành tựu. Tô Cẩm Tích biết này kiếm chiêu càng về sau càng khó luyện, chính mình có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ một ít, trong lòng cũng là thực vừa lòng. Tâm tình vui sướng, hơn nữa gần nhất Vân Húc thượng nhân đều không có cho nàng an bài cái gì nhiệm vụ, Tô Cẩm Tích cũng liền chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, trừ bỏ lần đầu tiên đi vào Ly Viêm Tông thời điểm nhìn Ly Viêm Tông, Tô Cẩm Tích không còn có xem qua Ly Viêm Tông cảnh sát, trong lòng cũng có chút tò mò. Một chân bước qua kia cái gọi là phân chia cấm địa một đạo không rõ ràng bạch tuyến, Tô Cẩm Tích tức khắc cảm thấy không khí đều tươi mát lên, chậm rãi từ từ đi tới. Ly Viêm Tông đệ tử đều ăn mặc thống nhất quần áo, bởi vậy như là Tô Cẩm Tích loại này một thân thủ công tinh xảo huyền sắc váy áo người là phá lệ thấy được, dọc theo đường đi dẫn tới mọi người liên tiếp quay đầu lại, bất quá Ly Viêm Tông người tu chân đều còn có quy củ, trong lòng nghĩ đại khái là bên ngoài tới người. Bởi vậy không có người không có mắt đi quấy rầy Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích đã lâu không có nhìn đến người ngoài, một đường không ngừng đánh giá những cái đó đệ tử, thẳng đến một đạo hơi quen thai thanh âm truyền vào Tô Cẩm Tích trong thai, nàng mới dừng lại bước chân, hướng về thanh âm kia nơi phát ra chỗ nhìn qua đi. Kết quả này liếc mắt một cái xem qua đi, Tô Cẩm Tích liền vui vẻ, như thế nào đến nơi nào đều ly không được loại chuyện này. Tô Cẩm Tích chỉ thấy một người thiếu nữ bị mặt khác một nữ tử cùng vài tên nam tử đổ ở một cái góc tường, không biết ở tranh chấp chút cái gì, Tô Cẩm Tích vừa thấy là loại tình huống này, cũng không tính toán quản, lại không có nghĩ đến tên kia bị vây khốn thiếu nữ thế nhưng chạy ra tới, hơn nữa trực tiếp vọt tới nàng bên này. Tô Cẩm Tích một cái lắc mình tránh khỏi kia thiếu nữ lại như là xem chuẩn Tô Cẩm Tích giống nhau, thế nhưng trốn đến Tô Cẩm Tích phía sau. Xem Tô Cẩm Tích dở khóc dở cười, này có tính không là phiền toái chính mình tìm tới môn. Kia mấy người nhìn đến kia thiếu nữ tránh ở Tô Cẩm Tích phía sau, lập tức đi tới nói, Thạch Hiểu Manh, ngươi có bản lĩnh ra tới à? Tránh ở người khác phía sau tính cái gì bản lĩnh? Kia mấy người nhìn đến Tô Cẩm Tích rõ ràng cùng bọn họ không giống nhau ăn mặc, trong lòng đều có chút buồn chồn, không dám chọc Tô Cẩm Tích, đành phải đem lửa giận giải đến Thạch Hiểu Manh trên người. Nghe thế tên, Tô Cẩm Tích lại nhìn kia thiếu nữ liếc mắt một cái, liền nhận ra nàng là cái kia Lâm Nguyên Thành Thạch Hiểu Manh, nha đầu này thật đúng là tới Ly Viêm Tông. Tô Cẩm Tích lúc ấy kiến nghị nàng tới Ly Viêm Tông, cho nên còn có chút ấn tượng, nếu là nhận thức người, Tô Cẩm Tích cũng liền không thể mặc kệ. Nàng vô vô Thạch Hiểu Manh bả vai nói, không biết nàng như thế nào đắc tội vài vị. Nàng trộm cầm Lạc sư huynh đan dược. Thiên kia mắt đảo hoa nữ tử đôi tay hoàn cánh tay, nhướng mày nói: Ta không trộm lấy, đó là Lạc sư huynh cho ta. Thạch Hiểu Manh từ Tô Cẩm Tích phía sau dò ra đầu, trừng mắt nói. Nói bậy, Lạc sư huynh chưa từng có đã cho bất luận kẻ nào đan dược, sao có thể cho ngươi? Nàng kia tựa hồ là hận cực kỳ Thạch Hiểu Manh, nghiến răng nghiến lợi nói. Náo loạn nửa ngày là bởi vì thích Lạc Thanh Hoan mà tranh giành tình cảm, Tô Cẩm Tích chỉ cảm thấy này đó nữ tu thật sự là quá làm người khó có thể lý giải, cả ngày không nghĩ tu luyện. Lại nghĩ những cái đó nam nhân, có ý tứ gì à? Người như vậy nếu có thể đủ phi thăng thành tiền, như vậy tu chân giới người liền đều có thể phi thăng. Muốn biết có phải hay không nàng trộm lấy, tìm Lạc Thanh Hoan hỏi một chút sẽ biết. Tô Cẩm Tích đối loại chuyện này thực không kiên nhẫn, muốn đẩy đến Lạc Thanh Hoan trên người, nếu là hắn gây ra phiền toái, đương nhiên là chính hắn ra mặt giải quyết tốt nhất. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 119 trừng phạt nói chuyện. Kia thiếu nữ trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nói, Lạc sư huynh bận rộn như vậy, nơi nào có thời gian quản loại chuyện này, giống loại này việc nhỏ đem nàng ném ra Ly Viêm Tông là được. Nói tới đây, kia thiếu nữ biểu tình có chút rào rạt đắc ý. Nhìn dáng vẻ Thạch Hiểu Manh ở Ly Viêm Tông hôn chẳng ra gì a, bằng không như thế nào mọi người đều nói muốn đem nàng ném văng ra, nay thiếu nữ căn bản chính là đánh Lạc Thanh Hoan danh hào, muốn xử trí Thạch Hiểu Manh mà thôi. Nghĩ như vậy Tô Cẩm Tích đối kia thiếu liền có chút chán ghét, nhíu nhíu mày nói, không có chứng cứ sự tình đừng uổng công kết luận, muốn biết chân tướng, chúng ta đi tìm Lạc Thanh Hoan hỏi một chút hắn, sẽ biết. Người rốt cuộc là người nào? Đây là chúng ta Ly Viêm Tông sự tình người tốt nhất đừng động. Tô Cẩm Tích lại nhiều lần ngăn trở nàng thu thập Thạch Hiểu Manh, làm này thiếu nữ bực bội, đứng ở nàng phía sau vài tên đệ tử cũng là đối với Tô Cẩm Tích trợn mắt giận nhìn. Các ngươi sư phụ ngày thường chính là như vậy giáo dục của các ngươi, thật là một đám ô hợp. Tô Cẩm Tích hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi người này thật là tìm đánh. Thiếu nữ nghe vậy càng thêm bực bội, lập tức muốn ra tay. Tô! Sư thúc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đột nhiên, trong lúc vô ý đi đến nơi này, Lạc Thanh Hoan nhìn trước mắt này có chút hỗn loạn cục diện, đối Tô Cẩm Tích hỏi. Nhìn thoáng qua không chút nào cảm kích Lạc Thanh Hoan, Tô Cẩm Tích mắt trợn trắng, bất mãn nói, còn không phải ở xử lý ngươi những cái đó chuyện phiền toái. Tô sư thúc. Lạc Thanh Hoan này một câu Tô sư thúc chính là đem kia mấy người đều sợ hãi, Lạc Thanh Hoan đều kêu sư thúc người, người nọ bối phận đến có bao nhiêu cao, vừa rồi kia mấy cái còn ở kêu gào đệ tử lập tức dọa trắng bệnh mặt, kinh sợ nhìn Tô Cẩm Tích, Ly Viêm Tông nhất chú ý tôn sư trọng đạo, nếu sư phụ đối đệ tử bất mãn, như vậy đệ tử cũng đừng tưởng ở sư phụ nơi đó học được bất luận cái gì về luyện đan đồ vật, cho nên Ly Viêm Tông đệ tử đối sư phụ đều thực tôn kính. Nếu cái này Tô sư thúc cùng bọn họ sư phụ nói cái gì đó, bọn họ ở Ly Viêm Tông ngày lành đã có thể đến cùng, nghĩ đến đây mấy người đều hận không thể lập tức ngất xỉu đi, làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Lạc Thanh Hoan cau mày nhìn kia mấy người liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ, thu liêm trên mặt nhàn nhạt tươi cười, nghiêm túc nói, các ngươi là ai đệ tử? Cũng dám đối Tô sư thúc như vậy vô lễ, là ta lâu lắm không có phạt quá các ngươi. Cho các ngươi đã đem Ly Viêm Tông quy củ đều cấp đã quên sao. Một khi đã như vậy, ta cũng không cần thủ hạ lưu tình, liền phạt các ngươi đi đi tâm luyện chi lộ đi. Lạc Thanh Hoan ở Ly Viêm Tông quyền lợi rất lớn, chủ quản thưởng phạt những cái đó bình thường đệ tử, mà tâm luyện chi lộ đối với những cái đó đệ tử tới nói là nghiêm trọng nhất trừng phạt. Đi người đi ra chính là các sống không bằng chết, bình thường tâm luyện chi lộ tự nhiên sẽ không như vậy đáng sợ. Nhưng là bọn họ phải đi chính là trừng phạt tâm luyện chi lộ. Vừa nghe đến là đi tâm luyện chi lộ, kia mấy người sợ tới mức đều mau ngất đi rồi, vẻ mặt sầu thảm nhìn Tô Cẩm Tích nói, thỉnh Tô sư thúc tha mạng, đệ tử cũng không dám nữa mạo phạm sư thúc. Tô Cẩm Tích nhưng thật ra nghe Lạc Thanh Hoan nói qua một lần tâm luyện chi lộ, cũng không biết những cái đó đệ tử đến tuột cùng vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi, nhưng nàng không phải mềm lòng người, nếu đắc tội nàng, nàng liền không thể làm những người này hảo quá, sẽ không bởi vì những người này xin tha liền buông tha bọn họ. Lạc Thanh Hoan nguyện ý vì nàng xử phạt những người này, nàng đương nhiên thấy vậy vui mừng, nhàn nhạt nhìn kia mấy người liếc mắt một cái nói, khiến cho bọn họ đi đi tâm. Luyện chi lộ đi, còn không mau đi. Lạc Thanh Hoan hướng kia mấy người quát, trong lòng đối với này vài tên đệ tử thật sự là có chút tức giận, cả ngày ở Ly Viêm Tông khi dễ tân nhân, hắn lại không thể nghiêm trị. Lần này nhưng nếu không phải nương Tô Cẩm Tích tên tuổi, hắn cũng không thể như thế. Kia mấy người mắt thấy quyết định đã vô pháp sửa đổi, ngay cả vội liền chạy đi rồi, tốc độ mau như là phía sau có lệ quỷ ở truy bọn họ giống nhau. Hôm nay thấy được Lạc Thanh Hoan một khắc mặt, Tô Cẩm Tích có chút ngoài ý muốn, khỏe miệng cong cong nói, không nghĩ tới ngươi như vậy một cái ôn nhuận người, cũng có như vậy nghiêm khắc một mặt, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lạc Thanh Hoan bất đắc dĩ cười nói, đây đều là bị bọn họ này đó không nghe lời đệ tử bức ra tới, ta nếu là hảo tính tình đối bọn họ nên càng ngày càng kiêu ngạo, ta không thể cổ vũ bọn họ khí thế. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Lạc Thanh Hoan đại đa số thời điểm đều sẽ mềm lòng, những cái đó trừng phạt vẫn là sẽ không giải quyết được gì. Tô Cẩm Tích gật gật đầu nói, bọn họ quá ngạo khí, nên mài rua mới có thể thành tài. Những người đó nói nàng trộm ngươi đang dược, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tô Cẩm Tích một phen túm ra tới còn tránh ở nàng phía sau Thạch Hiểu Manh. Nhìn đến Thạch Hiểu Manh, Lạc Thanh Hoan biểu tình càng bất đắc dĩ, còn không phải bởi vì ngươi, ta mới có thể đối nàng nhiều chiếu cố một ít, kết quả không nghĩ tới lại làm nàng bị những cái đó đệ tử cấp bài xích, nàng hiện tại ở Ly Viêm Tông một cái có thể nói lời nói người đều không có, hơn nữa luyện đan cũng không phải rất có thiên phú. Nàng sư phụ cũng không phải thực coi trọng nàng, nàng bị những người đó khi dễ rất nhiều lần, ta ra mặt trừng phạt những người đó, chính là nhằm vào nàng. Không ngừng một người, ta cũng không có biện pháp. Nàng không phải hỏa thuộc tính đơn linh căn sao, luyện đan thiên phú như thế nào sẽ không tốt. Tô Cẩm Tích có chút nghi hoặc hỏi, hỏa thuộc tính đơn linh căn người tu chân đại đa số đều sẽ luyện đan, này đã là một loại toàn bộ tu chân giới cam chịu quy luật. Nàng sắc thật là hỏa thuộc tính đơn linh căn, nhưng không phải sở hữu hỏa thuộc tính đơn linh căn người tu chân luyện đan thiên phú đều hảo. Ngươi hỏi một chút nàng tạc nhiều ít lò luyện đan. Lạc Thanh Hoan dở khóc dở cười nói, hắn đối cái này sư muội thiên phú cũng là thực nghi hoặc, như vậy nhiều hỏa thuộc tính đơn linh căn người tu chân, hắn liền nhìn đến như vậy một cái ngoại lệ. Thạch Hiểu Manh bị hai người như vậy nhìn, có chút không được tự nhiên lui về phía sau vài bước nói, ta cũng không phải cố ý, ai làm tam vị chân hỏa như vậy không hảo thao túng. Rõ ràng nàng chính là như vậy tưởng, nhưng là cố tình những cái đó hỏa căn bản là không nghe nàng. Xem ra chính mình lúc trước quyết định vẫn là sai, Tô Cẩm Tích thở dài nói, ngươi cùng ta tới, ta giúp ngươi nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nếu là chính mình sai lầm, Tô Cẩm Tích liền không thể phóng nàng không quan tâm. Lạc Thanh Hoan nhìn đến Tô Cẩm Tích phải đi, vội vàng hỏi, lần này luyện đan đại tái ngươi muốn tham gia sao? Dự thi không xem như, biểu diễn mới là ta chân chính mục đích, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tô Cẩm Tích cười cười nói, nếu ngươi tham gia, như vậy lúc này đây ta cũng muốn tham gia, bằng không chẳng phải là thực đáng tiếc. Lạc Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, hắn rất muốn biết ở Vân Húc Thượng Nhân chỉ đạo hạ, Tô Cẩm Tích luyện đan rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ngươi muốn nhìn liền xem, ta sẽ không ngăn cả ngươi, chỉ là ngàn vạn đừng bị ta đả kích không có tin tưởng. Tô Cẩm Tích trêu ghẹo nói, cùng những cái đó thế hệ trước người tu chân, Tô Cẩm Tích còn không có biện pháp so sánh với, nhưng là tuổi trẻ này một thế hệ nàng luyện đan nhất định là mạnh nhất, có thể nói liền tính là giáo đồ đệ cũng không có vấn đề. Lạc Thanh Hoan lắc đầu, ta cũng không dám cùng ngươi so, ngươi là luyện đan chân chính thiên tài. Ta cái này người thường hiện tại luyện chế ra đan dược đã làm ta thực vừa lòng. Những lời này nhưng thật ra thiệt tình lời nói. Vậy thi đấu thượng thấy, trước nói hảo, ta chính là sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhìn đến Lạc Thanh Hoan như vậy tiêu sái, Tô Cẩm Tích cũng không hề nói cái gì, lôi kéo Thạch Hiểu Manh liền rời đi. Lạc Thanh Hoan nhìn hai người rời đi bóng dáng, biểu tình như suy tư gì. Bởi vì kia nói bạch tuyến nguyên nhân, cho nên căn bản là không có người dám đặt chân cấm địa. Nhưng là Tô Cẩm Tích không giống nhau, nàng là Vân Húc Thượng Nhân đệ tử, nàng muốn mang một người đi vào ai cũng không thể nói cái gì, nhưng thật ra Thạch Hiểu Manh nhìn đến kia nói bạch tuyến có chút khẩn trương nói, ta không thể đi vào, nơi này là cấm địa. Tô Cẩm Tích không chút nào để ý nói, không quan hệ, ta ở tại bên trong, ngươi có thể tiến vào, sẽ không có người ta nói cái gì. Thạch Hiểu Manh một nghiêng đầu, bĩu môi nói, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Ta tổng cảm thấy ngươi tựa hồ có chút quen thuộc. Khoe mắt dư quang nhìn Thạch Hiểu Manh giống nhau, Tô Cẩm Tích nói, liền tính là đi. Ta và ngươi nhận thức một người quan hệ không tồi, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ hại ngươi. Mặt khác, tên của ta là Tô Mộc Vũ, ở bên ngoài ngươi có thể cùng Lạc Thanh Hoan giống nhau kêu ta Tô Sư Thúc. A, Thạch Hiểu Manh như là nhớ tới cái gì kêu một tiếng nói. Ngươi chính là cái kia vừa vào cửa đã bị Vân Húc Thượng Nhân thu làm đệ tử Tô Mộc Vũ. Tô Cẩm Tích chụp một chút nàng đầu nói, muốn kêu Tô Sư Thúc, bằng không bị người bắt được ngươi bất kính sư trưởng lại phải bị người đuổi ra ngoài. Nghe vậy, Thạch Hiểu Manh lập tức che miệng lại, tả hữu nhìn xem, có chút sợ hay nói, Tô Sư Thúc, ngươi đừng cùng những người khác nói à. Ta về sau sẽ không ở kêu tên của ngươi. Thạch Hiểu Manh trộm đánh giá Tô Cẩm Tích. Nàng đối cái này tuổi chỉ so nàng lớn một chút Tô Sư Thúc rất tò mò, đồng thời trong lòng có chút hâm mộ, nàng sơ đi vào Ly Viêm Tông thời điểm tính tình còn thực nung chiều, chỉ là nàng tuy rằng là hỏa thuộc tính đơn linh căn, nhưng là luyện đan thiên phú lại không tốt, cho nên vừa mới bắt đầu những cái đó phụ thuộc ở bên người nàng người dần dần liền đều rời đi, không chỉ có như thế bọn họ còn bởi vì Lạc Thanh Hoan đặc thù chiếu cố, luôn là tìm nàng. Phiên toái. Trời biết nàng tuy rằng đối Lạc sư huynh có chút hảo cảm, nhưng cũng không phải thích hắn. Ở Ly Viêm Tông gặp gành làm Thạch Hiểu Manh rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là nhân tình ấm lạnh, nhưng liền tính là như vậy nàng cũng không nghĩ rời đi nơi này, nàng thích nơi này, cho nên nàng đối gần nhất đến nơi đây là có thể đủ bị Vân Húc Thượng Nhân thu làm đồ đệ Tô Mộc Vũ thực hâm mộ. Không, phải nói đại đa số người đều thực hâm mộ nàng, Vân Húc Thượng Nhân ở Ly Viêm Tông địa vị phi phàm. Hơn nữa phía trước một cái đệ tử đều không có, bao nhiêu người đánh vỡ đầu đều tưởng bái hắn làm. Thầy, nhưng là Vân Húc Thượng Nhân so trưởng môn còn bắt bẻ, không muốn thu đồ đệ, có thể nghĩ, Tô Mộc Vũ xuất hiện làm mặt khác những người đó đến tột cùng có bao nhiêu ghen ghét, trong lòng đều nghĩ cái này Tô Mộc Vũ ở luyện đan thượng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng làm Vân Húc Thượng Nhân đều tâm động. Đã nhận ra Thạch Hiểu Manh ánh mắt, Tô Cẩm Tích liếc xéo nàng một cái nói, không cần hâm mộ ta, ta hiện tại đoạt được đến hết thảy đều là ta nỗ lực mà đến, thậm chí rất nhiều thứ đều đua thượng chính mình tánh mạng. Rõ ràng ban đầu vẫn là một cái liền sát cái yêu thú đều hận không thể phun chết người, hiện tại cũng đã nhiều lần du tẩu ở sinh tử bên cạnh, đôi tay dính đầy huyết tinh, không thể không nói Tô Cẩm Tích đối với tu chân giới thích ứng năng lực thật sự thực hảo. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 120 bắt giữ hỏa linh. Chính là ta cũng thực nỗ lực, nhưng là đến bây giờ mới thôi cũng chỉ có thể luyện ra tới tích cốc đan. Thạch Hiểu Manh cảm xúc mất mát nói, một đôi con ngươi tràn đầy mê mang, nàng không rõ ràng lắm chính mình này một bước đi rốt cuộc đúng hay không, chẳng lẽ nói đến Ly Viêm Tông thật là sai lầm. Nhìn đến Thạch Hiểu Manh này phó mê mang bộ dáng, Tô Cẩm Tích không khỏi có chút mềm lòng, thở dài nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tìm được biện pháp giúp ngươi giải quyết vấn đề. Nói xong, Tô Cẩm Tích lôi kéo Thạch Hiểu Manh vào trong viện, nhìn đến đang ở cấp dược thảo tưới nước Vân Húc thượng nhân liền nói, sư phụ, ta giúp nàng giải quyết chút sự tình. Thạch Hiểu Manh vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn đến Vân Húc thượng nhân, vội vàng hành lễ vân an. Vân Húc thượng nhân chính là hợp thể kỳ cao thủ, sao có thể để ý một cái liền nguyên anh kỳ đều không phải tiểu gia hỏa, chỉ là nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, không nói gì. Tô Cẩm Tích biết hắn đây là cam chịu chính mình hành vi, cũng không nói thêm cái gì, lôi kéo Thạch Hiểu Manh liền vào chính mình phòng. Tô Cẩm Tích phòng tuy rằng thoạt nhìn thực mộc mạc, nhưng những cái đó trang trí cùng bài trí nhưng đều không phải vật phàm. Vân Húc thượng nhân hiện tại đã có thể nàng như vậy một cái thân truyền đệ tử, thứ tốt đương nhiên là đều phải cho nàng sử dụng, thứ gì đều là nhưng Tô Cẩm Tích, cho nên nàng hiện tại đãi ngộ chính là so ở Thiên Kiếm Viện tốt hơn mấy lần. Thạch Hiểu Manh nhìn những cái đó đại đa số nàng chỉ là nghe nói qua đồ vật, không cấm có chút há hốc mồm, trong lòng càng là hâm mộ Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích đẩy ra trên vách tường ẩn ẩn nếu hiện một cánh cửa nói, vào đi. Tô Cẩm Tích trong phòng có một cái loại nhỏ phòng luyện đan, Tô Cẩm Tích ngẫu nhiên đối với luyện đan sẽ có chút đột nhiên thoáng hiện linh cảm, cho nên vì phương tiện liền ở chính mình trong phòng sáng lập một cái phòng luyện đan. Ngươi nói ngươi hiện tại chỉ có thể luyện chế ra tích cốc đan. Vậy ngươi liền luyện chế tích cốc đan cho ta xem. Ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, Tô Cẩm Tích làm Thạch Hiểu Manh ngồi ở đan lô trước nói. Thạch Hiểu Manh mặt tướng đỏ, nàng chính mình luyện đan có bao nhiêu kém, nàng nhất rõ ràng, này vẫn là nàng lần đầu tiên luyện chế đan dược cấp trừ bỏ sư phụ bên ngoài người xem, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm cùng ngượng ngùng. Tô Cẩm Tích nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, nàng cũng rất ít xem người khác luyện đan. Cho nên thật đúng là không rõ ràng lắm người khác đều là như thế nào luyện đan. Thạch Hiểu Manh luyện đan bước đi hòa Ly Viêm Tông mặt khác đệ tử giống nhau, không có gì mới lạ, đều là dựa theo sư phụ truyền lại thụ tới luyện chế, như vậy có nề nếp luyện chế đan dược, theo lý thuyết Thạch Hiểu Manh luyện đan chính là không nên ra vấn đề. Tô Cẩm Tích như suy tư gì nhìn Thạch Hiểu Manh, trong đầu hiện lên nàng trong lúc vô ý nói qua một câu, ánh mắt dừng ở Thạch Hiểu Manh tam vị chân hòa thượng. Chăm chú nhìn hồi lâu, Tô Cẩm Tích rốt cuộc tìm được rồi một tia khác thường, tia ngọn lửa mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ cùng những người khác tam vị chân hỏa không sai biệt lắm, nhưng là Tô Cẩm Tích lại phát hiện kia tam vị chân hỏa thế nhưng vi phạm Thạch Hiểu Manh ý chí, trộm rơi chậm lại độ ấm, hoặc là đống nhiên lên cao độ ấm, loại này sai biệt đối với luyện đan tới nói chính là chí mạng, nhưng là loại này độ ấm sai biệt chỉ ở mảy may chi gian, nếu không phải Tô Cẩm Tích đối ngọn lửa như vậy. Mẫn cả người ta nói không chừng thật đúng là phát hiện không được. Thạch Hiểu Manh luyện đan không được, hắn sư phụ tự nhiên cũng là không muốn nhiều còn nàng, cho nên lâu dài lúc sau liền không có người phát hiện vấn đề này. Bất quá, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì ngọn lửa như là ở phản kháng Thạch Hiểu Manh giống nhau, này hoàn toàn không có đạo lý, tam vị chân hỏa vốn dĩ chính là vô ý thức đồ vật, đừng nói đi phản kháng. Đột nhiên, Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên. Vung tay lên dập tắt Thạch Hiểu Manh tam vị chân hỏa nói, ta biết ngươi luyện đan vấn đề đến tuột cùng ra ở nơi nào. Thạch Hiểu Manh vẻ mặt kinh hỉ nhìn Tô Cẩm Tích, một đôi ngập nước mắt to toát ra che giấu không được hưng phấn, ánh mắt sáng quắc giống như là muốn dính ở Tô Cẩm Tích trên người giống nhau, ngữ khí hưng phấn hỏi, Tô Sư Thúc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trầm ngâm một lát, Tô Cẩm Tích nói, vấn đề này kỳ thật thực hảo giải quyết, chỉ là không biết ngươi có bỏ được hay không từ bỏ kia đồ vật. Thạch Hiểu Manh sớm đã không phải năm đó cái kia ngây ngốc cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Tô Cẩm Tích lời này nàng như thế nào sẽ nghe không ra trong đó thâm ý, tạo thành nàng luyện đan không thành công cái kia đồ vật, nhất định là một cái thực quý giá đồ vật. Nàng nói như vậy chính là ở cho thấy đối kia đồ vật động tâm, muốn lấy đi, có thể làm Tô sư thúc đều động tâm đồ vật, có bao nhiêu chân quý có thể nghĩ. Thạch Hiểu Manh do dự một chút, cắn răng nói, Tô sư thúc, chỉ cần có thể làm ta bình thường luyện đan, ta cái gì đều không để bụng. Kia đồ vật thật là làm ta động tâm, nhưng cũng không phải một hai phải không thể, chỉ là vô luận như thế nào chính ngươi cũng vô pháp sử dụng nó. Kia đồ vật là hỏa linh, ngươi khả năng nghe nói qua, hỏa linh là bẩm sinh chi vật, có thể sử dụng vạn loại ngọn lửa, thậm chí khả năng hội diễn biến thành tiên hỏa. Đối với luyện đan sư tới nói càng là khó gặp chân bảo, ta không biết ngươi là như thế nào được đến nó, bất quá kia hỏa linh xác thật cùng ngươi không hợp, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn muốn chạy thoát. Kia hỏa linh sẽ cùng Thạch Hiểu Manh làm đối, nói đến chính là vì rời đi nàng, chỉ là nó một cái nhỏ yếu hỏa linh nếu rời đi Thạch Hiểu Manh, lại không có ái mộ chủ nhân, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ bị người bắt đi luyện hóa, nó sợ hãi rồi lại không thích Thạch Hiểu Manh. Cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ nơi trốn cùng Thạch Hiểu Manh làm đối, làm nàng luyện chế không thành đan dược. Thế nhưng là hỏa linh. Thạch Hiểu Manh trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình đôi tay, nàng ở Ly Viêm Tông tu hành nhiều năm như vậy, sao có thể không biết hỏa linh là vật gì, bất qua cái loại này bẩm sinh chi vật cũng không phải là nàng loại này tiểu nhân vật có thể thao túng, tuy rằng trong lòng muốn lưu lại, nhưng là nghĩ đến kia hỏa linh không trợ giúp chính mình. Vẫn luôn cùng chính mình làm đối, cũng minh bạch kia cao ngạo hỏa linh là chướng mắt nàng, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, Tô sư thúc, ngươi nếu là muốn liền đem đi đi. Nói như vậy, trong lòng lại có một kia mong đợi, kia hỏa linh ở chính mình trong thân thể lâu như vậy, sẽ không dễ dàng rời đi. Hỏa linh xác thật không muốn dễ dàng rời đi, nó không biết Tô Cẩm Tích là thế nào người, sợ hai chính mình sẽ bị Tô Cẩm Tích gây thương tích hại. Tô Cẩm Tích cũng không biết nói kia hỏa linh trong lòng suy nghĩ, bất quá nàng trong tay khắc có thể thu phục kia hỏa linh đồ vật, cho nên cũng không lo lắng. Một bàn tay ấn ở Thạch Hiểu Manh phía sau lưng thượng, Tô Cẩm Tích không mặn không nhạt nói, nếu cầm ngươi đồ vật, ta liền sẽ không lấy không, từ hôm nay trở đi, ngươi ở Ly Viêm Tông liền không cần đang sợ những người đó, hôm nay liền trở về thu thập đồ vật dọn lại đây trụ. Nói xong, Tô Cẩm Tích trong tay tiên nguyên lực đột nhiên rót vào đến Thạch Hiểu Manh trong thân thể. Tiên nguyên lực quá mức bá đạo, tuy rằng Tô Cẩm Tích dùng nó bắt chước ra chân nguyên lực đặc tính, làm Thạch Hiểu Manh phân biệt không ra, nhưng là tiên nguyên lực cường đại còn giữ lại, bị này cường đại tiên nguyên lực một đánh sâu vào, Thạch Hiểu Manh đột nhiên liền phun ra một búng máu, hai mắt trừng lớn, sắc mặt trắng bệch. Tô Cẩm Tích nhắm mắt ngưng thần, tiên nguyên lực ở Thạch Hiểu Manh trong thân thể du tẩu, nỗ lực muốn bắt giữ đến hỏa linh. Bị này tiên nguyên lực hoảng sợ hỏa linh lập tức chui vào Thạch Hiểu Manh nguyên anh trung, không dám trở ra. Tô Cẩm Tích nhìn đến kia hỏa linh, trong lòng hư lạnh một tiếng, một cái tay khác song chỉ cùng tồn tại, đầu ngón tay chảy ra một cổ dòng nước xâm nhập Thạch Hiểu Manh trong thân thể, kia dòng nước thế như trẻ che phá tan Thạch Hiểu Manh trong thân thể sở hữu trở ngại, nhưng là cũng không có tổn hại thân thể của nàng, ngược lại tu bổ phía trước bị tiên nguyên lực phá hư kinh mạch. Dòng nước thuận thế mà xuống bao bọc lấy Thạch Hiểu Manh kinh hoàng thất thố nguyên anh, không chút khách khí nào hướng kia đáng thương hề hề hỏa linh, kia dòng nước là linh thủy, mà hỏa linh chỉ là còn chưa lớn lên tiểu hỏa linh, đối mặt linh thủy tự nhiên là sợ muốn chết, run bần bật không dám nhúc nhích, sinh sôi bị dòng nước lôi cuốn ném ra tới, sớm thời cơ này, Tô Cẩm Tích tiên nguyên lực hình thành một cái xiềng xích vây khốn hỏa linh, đem nó túm ra Thạch Hiểu Manh trong thân thể, đưa vào chính mình nguyên anh chung. Kia hỏa linh cảm đã chịu Tô Cẩm Tích nguyên anh chu tức nội đan ngọn lửa cùng cường đại nguyên anh, cao hứng đến không được, hoàn toàn đã không có phía trước kia sợi phản kháng ý tưởng, tiến vào Tô Cẩm Tích nguyên anh chung lúc sau, liền không muốn trở ra, dùng Tô Cẩm Tích ngọn lửa hàm dưỡng chính mình. Tô Cẩm Tích thở hắt ra, chậm rãi mở to mắt nói, hiện tại đã không có vấn đề, về sau ngươi luyện chế đan dược, tam vị chân hỏa sẽ không lại cùng ngươi làm đúng rồi. Thạch Hiểu Manh hiện tại bộ dáng là chật vật bất ham, đầy mặt đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi kia hai cổ năng lượng ở thân thể của nàng tán loạn sợ tới mức nàng hồn đều phải bay, hiện tại nhưng xem như kết thúc, cả người giống như là hư thoát giống nhau. Ném cho Thạch Hiểu Manh một lọ đan dược, Tô Cẩm Tích nói, ăn này đó đan dược nghỉ ngơi một chút, ngươi liền dọn lại đây, không cần phải xen vào những người khác ý tưởng, ở chỗ này có thể làm chủ chỉ có ta cùng sư phụ. Nay một năm tới, Tô Cẩm Tích sớm đã minh bạch Vân Húc Thượng Nhân ở Ly Viêm Tông rốt cuộc có bao nhiêu đặc thù, trưởng môn đối với Vân Húc Thượng Nhân có thể nói là vô điều kiện dung túng, mà cái này sân ở Ly Viêm Tông là hoàn toàn độc lập, chỉ có trưởng môn, Vân Húc thượng nhân cùng nàng có thể tùy ý ra vào, muốn cho một người đệ tử trụ tiến vào, đối với Tô Cẩm Tích tới nói căn bản là không là vấn đề. Nắm chặt trong tay đan dược, Thạch Hiểu Manh biết từ ngày này bắt đầu vận mệnh của nàng liền đã xảy ra thật lớn chuyển biến, nàng không hề là cái kia có thể nhậm người khi dễ Thạch Hiểu Manh, có Tô Sư Thúc cho nàng làm chỗ dựa, không còn có người dám đắc tội nàng, mà hết thể này chỉ là dùng một cái nàng thao túng không được hỏa linh phải tới rồi, có thể nói là nàng nhặt đại tiện nghi. Thạch Hiểu Manh ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn Tô Cẩm Tích, ngữ khí có chút nghẹn ngào nói, Tô Sư Thúc, Hiểu Manh về sau nhất định sẽ hảo hảo luyện đan, sẽ không ném sư thúc mặt. Trước nói hảo, ta có chính mình đồ đệ, sẽ không thu ngươi vì đồ đệ, ngươi nguyên lai sư phụ là ai, hiện tại vẫn là ai, nhưng là nếu ngươi có không hiểu vấn đề có thể tới hỏi ta. Tô Cẩm Tích không mặn không nhạt nói, nàng ánh mắt cũng cao, Tiêu Vũ Châu là bởi vì thiên linh căn mà vào nàng mắt, nhưng là Thạch Hiểu Manh tư chất liền không đủ, nàng vốn dĩ liền lãng phí rất nhiều thời gian, muốn đuổi theo Ly Viêm Tông những cái đó đệ tử, cũng không phải một việc dễ dàng. Thạch Hiểu Manh sư phụ sớm đã cùng không có giống nhau, Tô Cẩm Tích có thể nói ra những lời này, kỳ thật nàng có hay không sư phụ đã không có quan hệ. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 121 Hiểu Manh bị đánh. Tuy rằng Tô Cẩm Tích nhập môn so nàng còn muốn vãn, nhưng nàng chính là tin tưởng Tô Sư Thúc luyện đan nhất định rất lợi hại, có thể bị Vân Húc thượng nhân nhìn trúng, Tô Sư Thúc luyện đan năng lực nhất định thực nịch tiên. Hơn nữa Vân Húc thượng nhân truyền thụ luyện đan kinh nghiệm, muốn không lợi hại đều không được, huống hồ Tô Sư Thúc tu vi cũng là như vậy cường, vừa rồi nàng căn bản là không hề chống cự năng lực, kia cổ chân nguyên lực thật sự là thật là đáng sợ, nàng chỉ cảm thấy nếu Tô Sư Thúc muốn sát nàng, có lẽ chỉ là nhất chiêu sự tình. Cấp Tô Cẩm Tích hành một cái đại lễ, Thạch Hiểu Manh đôi mắt hồng hồng nói, Sư Thúc, Hiểu Manh thực mau trở về tới. Nói xong, liền đứng dậy chạy đi rồi. Tô Cẩm Tích thản nhiên tự nhiên tiếp nhận rồi Thạch Hiểu Manh đại lễ, cũng chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài, Vân Húc thượng nhân còn tự cấp dược thảo tưới nước, biểu tình vẫn như cũ tự đắc, giống như là ở bảo dưỡng tuổi thọ bình thường lao nhân giống nhau. Kia nữ hoa hoa rốt cuộc có cái gì đặc biệt, là ngoan đồ đệ đều nhìn chúng. Hài hước nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, Vân Húc thượng nhân hỏi. Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu nói, luận thiên phú, này Ly Viêm Tông so nàng thiên phú tốt ít nhất cũng có mấy chục người, chỉ là ta thiếu nàng một tân tình, cho nên hiện tại muốn còn, cũng không phải muốn thu nàng vì đồ đệ. Ta một cái lao nhân, một người ở thói quen, đảo không có gì, ngươi cũng là nên có người tại bên người hầu hạ chứ. Vân Húc thượng nhân đối với Tô Cẩm Tích quyết định giống nhau đều sẽ không phản đối. Sư phụ một người thói quen, ta cũng là một người thói quen. Tô Cẩm Tích cười cười, nàng đảo không phải muốn Thạch Hiểu Manh hầu hạ cái gì, chỉ là có thể đánh loại này cờ hiệu làm Thạch Hiểu Manh danh chính ngôn thuận trụ tiến vào. Tùy ngươi đi, chỉ là đừng chậm trễ chính mình tu hành. Ở Vân Húc thượng nhân trong mắt, hiện tại quan trọng nhất chính là Tô Cẩm Tích, mặt khác những người đó nếu chắn Tô Cẩm Tích lộ, hắn không ngại trực tiếp ra tay thu thập. Sư phụ ngươi cứ yên tâm đi. Đối với Vân Húc thượng nhân quan tâm, Tô Cẩm Tích trong lòng là ấm áp, này một năm thời gian, nàng cùng Vân Húc thượng nhân chi gian đã không có sinh thục ngăn cách, đã là chân chính sư đồ. Bên kia, Thạch Hiểu Manh vội vã trở về chạy vội, nàng từ kia nói Bạch Tuyến chạy ra thời điểm chính là làm rất nhiều người xem ở trong mắt, những người đó trong lòng không khỏi kinh dị. Thạch Hiểu Manh trở lại chính mình phòng sau phát hiện có vài tên nữ tử đang ở phá hư nàng phòng, nổi giận đùng đùng đi vào đi. Thạch Hiểu Manh lớn tiếng quát, Đồng Tịch Nhan, các ngươi làm gì vậy? Tên là Đồng Tịch Nhan nữ tử xoay người, cười lạnh liên tục nhìn Thạch Hiểu Manh nói, ngươi nói ta làm cái gì? Thạch Hiểu Manh, ta khuyên ngươi nhanh lên lăn ra Ly Viêm Tông, hiện tại vẫn là ta động thủ, chờ Mộ Tuyết tới, ngươi liền đi không ra đi. Cặp kia mị nhãn giờ phút này trở nên sắc bén như là kiếm khí giống nhau, nhìn Thạch Hiểu Manh giống như là đang xem con kiến giống nhau, cao cao tại thượng, khinh thường mà trào phúng. Cố nén tức giận, Thạch Hiểu Manh không có cùng các nàng nói chuyện, đi qua đi, đem chính mình bị vứt lung tung rối loạn quần áo đơn giản thu thập một chút, giống như là hoàn toàn không có nhìn đến kia mấy người giống nhau. Thạch Hiểu Manh như vậy trắng trợn táo bạo bỏ qua các nàng mấy người, chính là chọc giận Đồng Tịch Nhan, nàng một trưởng đánh hướng về phía Thạch Hiểu Manh, cuồng bạo chân nguyên lực đánh vào Thạch Hiểu Manh phía sau lưng thượng, nhìn phát gục trên mặt đất mồm to hộp máu Thạch Hiểu Manh, Đồng Tịch Nhan cười to một tiếng. thanh âm sắc nhọn ngẩng cao mắng, tiện nhân, đừng tưởng rằng hôm nay ngươi bị người cứu liền không có việc gì, lần sau ta nhất định hủy hoại ngươi. Thạch Hiểu Manh quỳ dạp trên mặt đất, thở hổn hển nói, Đồng Tịch Nhan, ngươi còn không phải là ỷ vào chính mình phụ thân là chủ quản tàng bảo các người tu chân, mới dám như vậy kiêu ngạo, tiểu tâm có một ngày đã đến ván sát thượng. Nghe vậy, Đồng Tịch Nhan bực bội lại đạp Thạch Hiểu Manh một chân nói, ngươi nói không sai, ta chính là ỷ vào ta phụ thân, không giống ngươi tiện nhân này, liền cái dựa vào đều không có, đến Ly Viêm Tông đã nhiều năm, lại chỉ có thể chịu đựng người khác khi dễ. Nói đến cùng còn không phải bởi vì ngươi chỉ là một cái phế vật, rõ ràng là đơn linh căn, lại liền cơ bản nhất đan dược đều luyện chế không thành công, như vậy còn ăn vạ Ly Viêm Tông không đi, ta đều thế ngươi ngại mất mặt. Đồng Tịch Nhan là nguyên anh kỳ người tu chân, Thạch Hiểu Manh vô pháp phản kháng nàng, đành phải trước nhẫn hạ tâm trung bạo động lửa giận, chậm rãi bò lên, không có lại xem kia mấy người liếc mắt một cái, chịu đựng đau xót đi rồi. Hôm nay Đồng Tịch Nhan cũng chỉ là muốn ra một hơi mà thôi, nàng còn không nghĩ làm cho nhiều người như vậy mặt giết Thạch Hiểu Manh, liền tính nàng lại càng rỡ, cũng không dám ở Ly Viêm Tông giết người, cho nên liền phóng Thạch Hiểu Manh rời đi. Thạch Hiểu Manh chật vật bộ dáng bị rất nhiều người đều thấy được, nhưng là bọn họ cũng không dám quản. Thạch Hiểu Manh cùng Dư Mộ Tuyết các nàng chi gian mâu thuẫn không phải một ngày hai ngày, Dư Mộ Tuyết cũng không phải là bọn họ này đó bình thường đệ tử có thể chọc đến khởi. Cho nên Thạch Hiểu Manh bị khi dễ trừ bỏ Lạc Thanh Hoan ở ngoài cũng không có người dám ra mặt ngăn cản, bọn họ đều làm bộ nhìn không tới. Thong thả bước vào cái kia màu trắng tuyến, rất nhiều vẫn luôn nhìn Thạch Hiểu Manh người mí mắt không cấm nhảy dựng, có thể rời đi lúc sau, lại lần nữa bước vào cấm địa, có chút người thông minh trong lòng đã minh bạch, Thạch Hiểu Manh kỳ thật đã tìm được rồi đại chỗ dựa, không phải bọn họ có thể tùy ý khi dễ, trong lòng thất kinh đồng thời vội vàng rời đi cái này thị phi nơi. Tô Cẩm Tích lúc này còn ở cùng Vân Húc Thượng Nhân nói chuyện, ánh mắt liếc cả người vết máu Thạch Hiểu Manh liếc mắt một cái, hỏi, bất quá là đi ra ngoài thu thập đồ vật, như thế nào biến thành cái dạng này. Miễn cưỡng cười, Thạch Hiểu Manh một đôi đen nhánh con ngươi hiện lên một tia ánh lửa, nói, không có gì. Bị người khi dễ, còn nói không có gì, Thạch Hiểu Manh ta nhớ rõ ngươi ở Lâm Nguyên Thành thời điểm cũng không phải là cái dạng này, đi vào nơi này liền cụp đuôi làm người. Này nhưng không giống như là tính tình của ngươi. Đạm đạm cười, Tô Cẩm Tích miệng không lưu tình chút nào mà nói. Thạch Hiểu Manh biểu tình có chút khó coi, như là tâm như cho tàn, nàng tu vi không bằng người khác, ngay cả luyện đan cũng không bằng người khác, bị người khi dễ, không đành lòng lại có thể thế nào. Này tu chân giới vốn dĩ chính là một người giết người địa phương, nàng không cụp đuôi, chẳng lẽ phải đợi người khác sát sao? Tô Cẩm Tích một bàn tay chống cằm, rất có hứng thú nhìn cắn môi Thạch Hiểu Manh nói, từ ta bước vào tu chân giới ngày đầu tiên khởi, ta liền biết không có thực lực cũng chỉ có thể chết, cho nên đi đến hôm nay, ta không có một ngày không phải ở nỗ lực, vì sống sót, mà đua thượng mệnh, ngươi trong lòng đối những người đó có hận mới là đối, nó sẽ làm ngươi nhớ kỹ này đó sỉ nhục, làm ngươi không ngừng hướng về phía trước đi, ta tuy rằng không phải ngươi sư phụ, bất quá hiện tại nếu ở chiếu cố, ngươi, liền không thể làm ngươi bị người khi dễ, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, nhân ra đều khi dễ đến ta trên đầu, ta không đi đánh trả chẳng phải là làm người xem thường, ngươi nói có phải hay không, sư phụ. Nhướng mày, Tô Cẩm Tích nhìn về phía vẫn luôn làm bộ chính mình không tồn tại Vân Húc Thượng Nhân. Nếu là đi đánh chó, phải hảo hảo thu thập một phen, bất quá cũng đừng đánh chết, bằng không cẩu chủ nhân đã có thể thật sự điên rồi. Vân Húc Thượng Nhân liếc liếc mắt một cái Thạch Hiểu Manh nói. Tô Cẩm Tích vô vô tay, cười tủm tỉm nói, có sư phụ những lời này, ta liền cái gì đều không sợ, đi, chúng ta đi đánh chó đi. Tô sư thúc đây là phải vì nàng xuất đầu a. Thạch Hiểu Manh trong lòng vui vẻ, trên mặt tự nhiên toát ra tươi cười. Nhớ kỹ, ta sẽ không vẫn luôn giúp ngươi, chính ngươi cũng muốn đem tu vi mau chóng tăng lên đi lên, đừng lãng phí ngươi linh căn. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Thạch Hiểu Manh vội vàng chạy chậm đi theo Tô Cẩm Tích phía sau, trong lòng sung sướng cảm xúc kích động không thôi. Chỉ lộ đi. Ra kia nói bạch tuyến, Tô Cẩm Tích nhìn lướt qua những cái đó nhìn lén nàng người ta nói. Nga. Thạch Hiểu Manh chạy nhanh cấp Tô Cẩm Tích chỉ lộ, trong lòng như là qua du giống nhau nóng bỏng. Hôm nay Tô sư thúc những lời này càng thêm kiên định nàng tín niệm. Nàng chung có một ngày muốn đem tất cả mọi người đạp lên dưới chân, làm những cái đó khi dễ quá nàng người nhìn xem, nàng Thạch Hiểu Manh mới không phải phế vật. Tô Cẩm Tích cùng Thạch Hiểu Manh đi tới một chỗ mùi hoa bốn phía trong viện, viện này vừa thấy chính là nữ tu trụ địa phương, Tô Cẩm Tích thần thức nhìn lướt qua, phát hiện bất quá là vài tên vừa mới bước vào nguyên anh kỳ người tu chân, trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng từ tiến vào Ly Viêm Tông liền đi dốc lòng tu luyện, này Ly Viêm Tông căn bản là không có mấy người nhận thức chính mình, hôm nay nàng chính là muốn làm ầm ĩ một trận. Thạch Hiểu Manh nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích, nói, Tô Sư Thúc, chúng ta không đi vào sao? Không cần, các nàng lập tức liền phải ra tới. Tô Cẩm Tích chắp tay sau lưng, quan sát kỹ lưỡng trong viện hoa, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, làm kia sắp xếp trước liền thành tú mặt, thoạt nhìn thế nhưng có loại không thể xâm phạm cao quý. Trong lòng cả kinh, Thạch Hiểu Manh lập tức cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng Tô Cẩm Tích mặt, rũ con ngươi nhìn theo cúc hoa dày mặt. Ta liền nói cái kia Thạch Hiểu Manh là cái mềm yếu người, bị như vậy khi dễ một đốn liền chạy, nếu là có điểm cốt khí người, còn không cùng chúng ta liều mạng, cũng không biết nàng cái loại này yếu đuối tính tình, Lạc sư huynh đến tuột cùng là thấy thế nào thượng. Thạch Hiểu Manh vừa nghe thanh âm này liền biết người nói chuyện là Đồng Tịch Nhan, trong lòng căng hận, một đôi phấn nộn nắm tay bị nàng nghiết kéo kẹt vang, lòng bàn tay ấn ra 4 tháng nha giống nhau huyết sắc ấn ký. Chính là, sớm một chút đem nàng đuổi ra đi phải. Đỡ phải Mộ Tuyết cả ngày nhìn nàng phiền lòng. Một khắc nói giọng nữ ngữ khí khinh thường nói. Theo vừa dứt lời, kia vài tên nữ tử chậm rãi từ hậu viện đi ra, mấy người liếc mắt một cái liền thấy được Tô Cẩm Tích. Tô Cẩm Tích kia thân khí chất quá mức đặc thù, quần áo cũng cùng các nàng này đó đệ tử không giống nhau, làm người ở mọi người chung cũng có thể liếc mắt một cái nhìn đến nàng, ánh mắt di động, mấy người lại thấy được đứng ở Tô Cẩm Tích bên người, ánh mắt sáng quắc Thạch Hiểu Manh. Đồng Tịch Nhan kia trương tiếu lệ trên mặt, không khỏi lộ ra một tia trào phúng tươi cười nói, u, đây là đi viện binh A. Tô Cẩm Tích ghé mắt nhìn này vài tên như là hoa giống nhau diễm lệ tươi mát nữ tử, cả người tản mát ra cường đại khí thế lập tức che trời lấp đất bước hướng mấy người. Tô Cẩm Tích thực lực như thế nào có thể là này mấy người so sánh với thượng, gần là một cái đối mặt, mấy người liền tất cả đều thỉnh thịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn biểu tình đạm nhiên Tô Cẩm Tích. Khoe miệng hơi hơi nhếch lên, Tô Cẩm Tích thanh âm trong trẻo nói, lần đầu tiên nhìn thấy sư thúc, là được lớn như vậy lễ, sư thúc thật là lần cảm vui mừng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 122 tàn khốc xử phạt. Mấy người đều bị Tô Cẩm Tích kia một tiếng sư thúc kinh ngạc một chút, chỉ có Đồng Tịch Nhan hít mắt, ánh mắt tiết ra một tia sắc ý, nói, ngươi là Tô Mộc Vũ. Đồng Tịch Nhan vẫn là lần đầu tiên đã chịu như thế vũ nhục, trong lòng hận không thể đem Tô Cẩm Tích ngũ mã phanh thây, nghiết bạo nàng nguyên anh. Tô Cẩm Tích nâng lên trắng non tay, nhẹ nhàng dương một chút, bang mà một tiếng, Đồng Tịch Nhan trên mặt lập tức xuất hiện một cái rõ ràng trưởng ấn, kia trưởng ấn lại hồng lại sưng, đem Đồng Tịch Nhan nửa khuôn mặt đều đánh sưng lên, lúc này nào còn có thể nhìn ra Đồng Tịch Nhan kia nguyên lai mỹ mạo. Ngươi cũng dám đánh ta. Đồng Tịch Nhan kinh thanh thét to. Ai cho phép ngươi thẳng hô tên của ta? Không lớn không nhỏ, thân là ngươi sư thúc, ta nên hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn, làm ngươi biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Tô Cẩm Tích vừa đi, một bên nói. Ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là ta sư thúc. Bất quá là một cái mới nhập môn đệ tử, ngươi cũng dám đắc tội ta, thật là tìm chết. Bị nộ hỏa trước thiêu Đồng Tịch Nhan lúc này nào còn có lý trí đang nói, hướng về phía Tô Cẩm Tích hô. Một đôi con ngươi sắp phun ra phát hỏa. Mặt khác mấy người lúc này đều như là xem ngốc tử giống nhau nhìn Đồng Tịch Nhan. Tô Mộc Vũ chính là Vân Húc Thượng Nhân đệ tử, liền tính tự thân thực lực không được. Nàng sau lưng cũng đứng Vân Húc Thượng Nhân, nàng phụ thân bất quá là một cái nho nhỏ quản sự. Nàng đến tột cùng là nơi nào tới lá gan đối Tô Mộc Vũ kêu đánh kêu giết. Này mấy người đã hận không thể đem Đồng Tịch Nhan miệng lấp kín, chọc sự tình còn muốn liên lụy các nàng vài người. Chỉ là các nàng bị Tô Cẩm Tích khí thế sở áp chế. Vừa động không thể động, nghĩ đến chính mình tu vi, đang xem đến trước mắt như là thần giống nhau người, trong lòng đối với Tô Cẩm Tích kinh sợ càng thêm dày đặc. Tô Cẩm Tích một chân đạp lên Đồng Tịch Nhan trên mặt, ngữ khí lạnh băng nói, lá gan thật đại, liền sư thúc ngươi đều dám mắng, ngươi là muốn cho ta đem ngươi trục xuất sư môn sao. Nói, dưới chân đột nhiên dùng sức, đem cùng Đồng Tịch Nhan kia trường tiểu nộn khuôn mặt sinh sôi cấp đạp vỡ, ngũ quan toàn bộ vặn vẹo sai vị, như là một trường nhiễm máu, san bằng bánh nướng lớn. A Đồng Tịch Nhan đau lớn tiếng gầm lên. Một màn này xem mặt khác mấy người hít hà một hơi, cái này Tô Mục Vũ thấy thế nào đều không giống như là người tu chân, như vậy tàn nhẫn không phải là người tu ma đi. Này mấy người căn bản không có trải qua quá cái gì giết chóc, thấy như vậy một màn, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Thạch Hiểu Manh càng là sắp ngất đi rồi, nhưng là nàng nhớ tới Tô Cẩm Tích nói, nếu liền loại tình huống này nàng đều chịu đựng không được, kia nàng còn như thế nào đem những người khác đều dẫm đi xuống. Ánh mắt dừng ở Tô Cẩm Tích kia trương mặt vô biểu tình trên mặt, Thạch Hiểu Manh trong lòng đối với Tô Cẩm Tích càng thêm sùng bái. Như thế nào, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Ta là ngươi sư thúc, muốn đem ngươi trục xuất môn phái, đủ tư cách. Nói, một chân đá trúng Đồng Tịch Nhan bụng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Đồng Tịch Nhan bụng hợp với bộ ngực liền móc méo đi vào, Đồng Tịch Nhan kia trương mơ hồ không rõ trên mặt trào ra một tảng lớn máu. Sấn đến nàng như là lấy mạng lệ quỷ giống nhau đáng sợ, quỷ gối bên người nàng người chung, rốt cuộc có người nhịn không được hôn mê bất tỉnh, chỉ là người nọ thân thể còn vẫn duy trì quỷ tư thái, vô pháp ngã trên mặt đất. Nói chuyện, Tô Cẩm Tích ánh mắt lạnh lùng, trong giọng nói tràn đầy sát ý nói. Đau đến sắp ngất xỉu đi Đồng Tịch Nhan đầy miệng đều là huyết, một đôi mắt trâu sắp tuôn ra tới, biểu tình dữ tợn đáng sợ, thanh âm thê thảm nói, ngươi tiện nhân này, đi tìm chết đi. Tô Cẩm Tích đột nhiên nhấc chân, dưới chân dùng sức hung hăng nghiền nát Đồng Tịch Nhan xương bánh trẻ. Tô Cẩm Tích bắt lấy Đồng Tịch Nhan đầu tóc nói, chỉ bằng ngươi dám ở ta trước mắt kiêu ngạo điểm này, ta là có thể giết ngươi. Tô Cẩm Tích ánh mắt chính là lợi kiếm giống nhau, lạnh băng đến xương, tựa hồ muốn đem Đồng Tịch Nhan cả người cấp chọc thủng. Tô Cẩm Tích bên này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, sớm đã khiến cho những người khác chú ý, có vài tên đệ tử ý thức được tình huống không ổn. Vội vàng đi tìm Lạc Thanh Hoan. Nghe nói việc này, Lạc Thanh Hoan liền vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Hắn nhìn bị trọng thương Đồng Tịch Nhan, biểu tình khẽ biến, cau mày nói, Tô Sư Thúc, Tịch Nhan nàng chỉ là không quen biết Sư Thúc, cho nên mạo phạm Sư Thúc, đệ tử ở chỗ này thay thế nàng giống Sư Thúc xin lỗi. Thay thế nàng. Tô Cẩm Tích hừ lạnh một tiếng, đem Đồng Tịch Nhan đẩy ngã trên mặt đất, một chân đạp lên nàng trên đùi nói, nàng chính mình đều không nhận sai. Ngươi lại cái gì tư cách thay thế nàng nhận sai, Lạc Thanh Hoan, vẫn là nói ngươi cũng tưởng khiêu khích một chút thân là sư thúc ta huy nghiêm. Tô Cẩm Tích nhướng mày, giữa mày là trần trụi sắc ý, rõ ràng ngự khí bình tĩnh, lại làm người cảm thấy trong giọng nói tràn đầy sắc khí, dường như tiếp theo nháy mắt sẽ có người chết ở nàng trong tay. Mặt khác vài tên nữ tu nhìn thấy Lạc Thanh Hoan giống như là thấy được cứu tinh, đầy mặt nước mắt khóc lóc hồ, Lạc Sư Minh, cứu cứu ta a! Lạc Thanh Hoan nhìn Tô Cẩm Tích kia một bộ không thỏa hiệp biểu tình, cười khổ một tiếng nói, đệ tử nào dám khiêu khích sư thúc uy nghiêm, chỉ là các nàng tuy rằng phạm vào sai, nhưng là lại tội không đến chết, sư thúc sao không cho các nàng một cái cơ hội, làm các nàng một lần nữa sửa đổi. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, Thanh Hoan, ngươi câu này nói ta không thích, cơ hội là cho những cái đó đáng giá người, giống các nàng loại này chỉ biết khi dễ chính mình đồng môn người tu chân, giết xem như nhanh nhẹn. Đỡ phải đi ra ngoài cấp Ly Viêm Tông mất mặt, hôm nay liền tính là sư phụ ta ở chỗ này, cũng sẽ không nói cái gì. Tô Cẩm Tích đã đem Vân Húc Thượng Nhân dọn ra tới, Lạc Thanh Hoan còn có thể nói cái gì, hắn ánh mắt phức tạp nhìn Tô Cẩm Tích, nói, Tô Sư Thúc ngươi muốn thế nào xử lý các nàng. Rất đơn giản, cái này Đồng Tịch Nhan phế đi Nguyên Anh, mặt khác kia mấy người trục xuất môn phái đi. Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói, đứng ở Lạc Thanh Hoan phía sau mọi người vừa nghe. Đều đào hút một ngụm khí lạnh, bất quá là đệ tử đánh nhau như vậy chuyện nhỏ, thế nhưng liền phải phế đi nàng Nguyên Anh, trục xuất môn phái, cái này Tô Sư Thúc là thật sự không dễ cho ca. Càng có người chú ý tới Tô Cẩm Tích thế nhưng có thể một người nhẹ nhàng chế trụ kia vài tên Nguyên Anh kỳ người tu chân, trong lòng không khỏi chấn động với Tô Cẩm Tích thực lực. Thở dài, Lạc Thanh Hoan nói, Tô Sư Thúc đã mở miệng, đệ tử cũng không thể vi phạm, liền như vậy làm đi. Giọng nói chưa xong, một đạo thanh âm đột nhiên đánh gãy Lạc Thanh Hoan nói, nữ nhi, đến tột cùng là ai đem ngươi đánh thành như vậy, nói cho phụ thân báo thủ cho ngươi. Từ Lạc Thanh Hoan phía sau chen vào tới một người trung niên nam tử, lao thẳng tới hướng về phía Đồng Tịch Nhan. Tô Cẩm Tích chân còn dẫm lên Đồng Tịch Nhan, nàng ánh mắt một ngừng, một cái lắc mình tránh khỏi người nọ, đứng ở Thạch Hiểu Manh bên người, lạnh lùng nhìn kia mấy người. Đồng Tịch Nhan lồng ngực cùng trong cổ họng tất cả đều là máu. Trong lúc nhất thời thế nhưng nói không nên lời một câu tới, chỉ là dùng cặp kia huyết hồng con ngươi gắt gao trừng mắt Tô Cẩm Tích. Ngươi là mắt mù sao? Đả thương ngươi nữ nhi người liền ở ngươi trước mắt, ngươi cũng chưa nhìn đến. Tô Cẩm Tích cười lạnh một tiếng, chào phúng nói. Tên kia nam tử quay đầu lại hung ác trừng mắt Tô Cẩm Tích nói, nơi nào tới tiểu tiện nhân, cũng dám thương nữ nhi của ta. Ngươi là không muốn sống nữa sao? Kia nam tử vừa thốt lên xong, Lạc Thanh Hoan liền thầm nghĩ không tốt, người này chọc Tô Cẩm Tích sinh khí. Tô Cẩm Tích sắc bén ánh mắt rời về phía tên kia nam tử, ngón tay ở trên hư không trung nhẹ điểm một chút, tên kia nam tử trên cổ lập tức xuất hiện một cái ngón tay thô huyết động, ào ạt máu chảy ra tới, kia nam tử mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng nhìn Tô Cẩm Tích, lại một câu đều nói không nên lời. Thật là ồn ào, chỉ bằng ngươi cũng dám ở ta trước mắt làm càn, sống đủ rồi cứ việc nói thẳng, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Cẩm Tích xem cũng không thấy người nọ liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu nói, giống như là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Lạc Thanh Hoan trên trán gân xanh nhảy nhảy, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, hắn còn không có đột phá đến phân thần kỳ, tuy rằng miễn cưỡng có thể cùng kia nam tử đánh cái ngang tay, nhưng là muốn giống Tô Cẩm Tích như vậy nhẹ nhàng liền đánh bại kia nam tử là trăm triệu không có khả năng, Tô Cẩm Tích nàng rốt cuộc mạnh như thế nào. Lạc Thanh Hoan nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt tối nghĩa không rõ. Từ Tô Cẩm Tích ra tay, nàng liền cảm giác được mấy đạo thần thức nhìn quét qua bên này, nhưng là những cái đó cường đại thần thức đều như là không có nhìn đến giống nhau thu trở về. Tô Cẩm Tích là Vân Húc thượng nhân duy nhất thân truyền đệ tử, địa vị tự nhiên là siêu nhiên, Ly Viêm Tông những cái đó phân thần kỳ người tu chân căn bản là không muốn đắc tội Vân Húc thượng nhân, hơn nữa Tô Cẩm Tích thực lực cũng đồng dạng là sâu không lường được. Trong lòng liền càng không muốn trêu chọc nàng. Duy nhất có thể làm sự tình chính là làm bộ không biết, dù sao bất quá là tổn thất một cái quản sự, loại này dựa đan dược trồng chất ra tới quản sự, Ly Viêm Tông nếu muốn, có thể bồi dưỡng ra tới mấy chục cái, cho tới nay đều không có làm như vậy nguyên nhân, chẳng qua là bởi vì ăn đan dược thành phần thần kỳ người tu chân nói đến cùng sức chiến đấu không bằng dựa vào chính mình lực lượng đột phá người tu chân, so sánh mà nói, còn không bằng đem những cái đó đan dược dùng ở có tiềm lực đệ tử trên người. Nếu không có người nguyện ý quản chuyện này, như vậy chuyện này cuối cùng vẫn là muốn dừng ở Tô Cẩm Tích trên đầu, khỏe môi gợi lên một cái hoàn mỹ độ cung. Tô Cẩm Tích liếc liếc mắt một cái vây xem mọi người, sợ tới mức bọn họ đều buông xuống đầu, không dám cùng Tô Cẩm Tích cặp kia tinh quang dạng dỡ con người đối diện. Sự tình hôm nay liền như vậy định rồi, các ngươi khả năng cũng không có gặp qua ta. Ta là Tô Mộc Vũ, cũng là các ngươi này đó đệ tử sư thúc, mà ta bên cạnh vị này Thạch Hiểu Manh là ta hiện tại người hầu. Nếu sau này lại làm ta nhìn đến có người khi dễ nàng, những người này kết cục chính là các ngươi ngày mai kết cục. Nói, Tô Cẩm Tích đi đến tên kia nam tử trước người, ngón tay ở hắn bụng điểm một chút, tiên nguyên lực lôi cuốn cường hãn bá đạo ngọn lửa đột nhiên nhảy vào người nọ Nguyên Anh Trung, đem Nguyên Anh rảo đến tràn đầy miệng vết thương hề vải không phân chấn, mắt thấy sẽ chết. Vừa lòng gật gật đầu, Tô Cẩm Tích lại đem một đóa tiểu hỏa hoa đạn vào đồng tịch nhan Nguyên Anh Trung, nhìn nàng lại tiếp tục hộp máu. Tô Cẩm Tích nói, Thanh Hoan, đem các nàng đều cho ta quăng ra ngoài, từ hôm nay trở đi Ly Viêm Tông Đại Môn sẽ không lại đối này mấy người rộng mở, nếu ai phóng các nàng vào được, đừng trách ta không lưu tình, ai nếu là không tin, cũng có thể tới thử xem. Nói, Tô Cẩm Tích doanh doanh cười, kia tươi cười rõ ràng thanh lệ ôn hòa, lại làm người cảm thấy lánh đến tận xương tủy. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 123 Ly Viêm chi cảnh. Lạc Thanh Hoan phất phất tay nói, đem bọn họ đều ném văng ra đi. Tô sư thúc không thích không nghe lời người. Từ Lạc Thanh Hoan phía sau đứng ra vài tên người tu chân, mặt vô biểu tình đem kia mấy người nâng đi rồi, trong đó kia vài tên nữ tu còn khóc nháo làm Lạc Thanh Hoan cứu các nàng, đáng tiếc Lạc Thanh Hoan liếc mắt một cái đều không có xem qua các nàng. Tô Cẩm Tích đây là ở lập uy, Lạc Thanh Hoan lại thấy thế nào không ra, chỉ là hắn không thể ngăn cản Tô Cẩm Tích, những cái đó trưởng lão cùng các sư phụ đều mặc kệ, hắn càng không có cách nào quản. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt khi Tô Cẩm Tích, Lạc Thanh Hoan tâm không khỏi có chút lạnh, hắn không biết Tô Cẩm Tích đến tuột cùng gặp sự tình gì, như thế nào sẽ biến thành như vậy tàn nhẫn độc ác, nhưng là hắn biết, hắn không thích như vậy Tô Cẩm Tích, vốn dĩ đối với Tô Cẩm Tích có chút vui sướng. Tâm tình cũng không khỏi phai nhạt chút. Thanh Hoan, ngươi lại đây một chút, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, Thạch Hiểu Manh ngươi đi về trước đi. Tô Cẩm Tích nhìn ra Lạc Thanh Hoan sắc mặt không tốt lắm, trong lòng đoán được vài phần. Lạc Thanh Hoan không nói gì, đi theo Tô Cẩm Tích đi rồi. Hai người đi rồi hồi lâu, cũng không có người trước mở miệng, rốt cuộc vẫn là Lạc Thanh Hoan nhịn không được trước mở miệng, nói, Tô Sư Thúc, ngươi vừa rồi làm thật sự là quá mức. Tô Cẩm Tích hừ một tiếng nói, ta nhưng thật ra không cảm thấy ta làm quá mức, ngươi biết vì cái gì Thạch Hiểu Manh vẫn luôn sẽ bị khi dễ sao. Nói đến còn không phải ngươi quá mềm lòng, do dự không quyết đoán một chút cũng không có cái đại sư huynh bộ dáng, những cái đó không nhẹ không nặng xử phạt như thế nào có thể làm cho bọn họ nhớ kỹ chính mình sai lầm, những cái đó tàn nhẫn thủ đoạn không phải làm cho bọn họ dùng ở chính mình đồng môn trên người, cả ngày liền biết khi dễ chính mình đồng môn, vừa ra đi sát cái yêu tu giả cùng người tu ma liền sợ đái trong quần, Ly Viêm Tông nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị mặt khác ba cái môn phái gồm thâu. Tô Cẩm Tích những lời này không phải nói chuyện giật gần, Ly Viêm Tông hiện tại tình trạng xác thật là như thế, nàng ở Thiên Kiếm Viện tu hành quá, nàng kỳ thật phi thường tán đồng Thiên Kiếm Viện bồi dưỡng đệ tử phương thức, Thiên Kiếm Viện tàn khốc ngược lại có thể bức bách những đệ tử đó trưởng thành, mà không phải ở gặp phải sinh tử chi chiến thời điểm trở nên chân tay luôn cuống. Ly Viêm Tông đã chết nhiều như vậy đệ tử là bởi vì cái gì? Còn không phải bởi vì bọn họ là luyện đan sư, Ly Viêm Tông liền quý giá bọn họ, không cho bọn họ đi chiến đấu, giữa ở nhà ấm hoa một khi gặp được mưa gió chỉ có thể tử vong. Ly Viêm Tông vấn đề nói trắng ra là đều là bọn họ tự tìm, tứ đại môn phái đắc ý đệ tử chung, Lạc Thanh Hoan thực lực liền xa không bằng Sở Hành cùng Đỗ Nhược, thậm chí là Liễu Mị Nhi đều so với hắn lợi hại một bậc, chiếm tứ đại môn phái tên tuổi, lại không cái kia thực lực, như vậy đi xuống. Ly Viêm Tông chỉ có thể đi hướng diệt vong. Tô Cẩm Tích nói Lạc Thanh Hoan thân thể run lên, Ly Viêm Tông mấy vấn đề này hắn không phải không có chú ý tới, nhưng là hắn trời sinh tính tình ôn hòa, cũng không thể thật sự ngoan hạ tâm trừng phạt những đệ tử đó, cho nên mới tạo thành những cái đó đệ tử càng ngày càng bừa bãi, không sợ trời không sợ đất. Tô Cẩm Tích nói không sai, chính hắn có rất lớn vấn đề. Biểu tình có chút áy náy nhìn Tô Cẩm Tích, Lạc Thanh Hoan nói, Tô Sư Thúc nói chính là, bởi vì ta chính mình vấn đề ngược lại hại Ly Viêm Tông này đó các đệ tử. Tô Cẩm Tích lắc đầu nói, cũng không phải ngươi một người sai, là thế nhân quá coi trọng luyện đan sư, ngược lại làm cho bọn họ đã quên chính mình đầu tiên là người tu chân, tiếp theo mới là luyện đan sư, lẫn lộn đầu đuôi kết quả chính là bọn họ càng ngày càng không chú trọng tu vi cùng chiến đấu, một khi gặp được chiến đấu chỉ có thể nghĩ chạy trốn, những cái đó luyện đan sư quá mức kiêu ngạo. Cảm thấy chính mình là luyện đan sư liền so những người khác cao nhất đẳng, lại không có nghĩ đến. Những cái đó cường đại người tu chân muốn đan dược, chỉ cần đem bọn họ bắt lại hiếp bức bọn họ đời này nhất định phải luyện đan đến chết, này không phải ngươi một người sai, ngươi không cần đem trách nhiệm đều đặt ở chính mình trên người. Nhìn đến Lạc Thanh Hoan hơi thất thần bộ dáng, Tô Cẩm Tích cười cười nói, những cái đó đệ tử quá bừa bãi, ta hôm nay nếu không cần huyết tinh thủ đoạn kinh sợ bọn họ. Bọn họ về sau chỉ biết càng quá mức, hiện tại ta đem lời nói đã cùng ngươi nói rõ ràng, đến nỗi nên làm cái gì bây giờ, chính ngươi tốt nhất có cái cân nhắc. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền cùng nên diện đi tới Cố Minh Tiếu đi ngang qua nhau. Cố Minh Tiếu nhìn biểu tình mờ mịt mê hoặc Lạc Thanh Hoan, hơi hơi túc ngạch, ngữ khí có chút không tốt nói, kia nữ nhân cùng ngươi nói gì đó, làm cho ngươi hiện tại bộ dáng này. Thật dài thở dài, Lạc Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười nói, không có gì, nàng nói rất đúng, ta hiện tại cuối cùng tin tưởng nàng là cái kia có thể cho Ly Viêm Tông mang đến thay đổi người. Kia nữ nhân Cố Minh Tiếu biểu tình biến đổi, méo miệng nói, ta mới không tin chỉ dựa vào sức của một người liền có thể thay đổi một môn phái. Vô vô Lạc Thanh Hoan bả vai, Cố Minh Tiếu rồi nói tiếp, đi thôi. Hôm nay là Mộ Tuyết trở về nhật tử, nàng nếu là nhìn không tới ngươi, nhưng lại muốn náo loạn. Nghe vậy, Lạc Thanh Hoan trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, ngữ khí cường ngạnh nói, Minh cười, về sau không được ngươi như vậy xưng hô Tô Sư Thúc, Tô Sư Thúc cũng không phải là một cái nhân từ nương tay người, ngươi kêu bất kính nói nếu như bị nàng nghe được, ngươi nhưng đừng hy vọng ta có thể cứu ngươi. Các ngươi như thế nào một cái hai cái đều nói như vậy, kia nữ nhân nói rốt cuộc cũng chỉ là một cái mới nhập môn đệ tử, liền tính bối phận cao lại có thể như thế nào, ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm. Bằng không Mộ Tuyết cùng nàng nháo đi lên, có hại chính là nàng, sư phụ như vậy bên vực người mình, kia nữ nhân không chiếm được chỗ tốt. Cố Minh Tiếu không chút nào để ý lắc đầu nói. Minh cười, lời này ngươi nhưng nói sai rồi, Tô sư thúc tu vi chi cao, ngay cả ta đều không phải nàng đối thủ, các ngươi rơi vào tay nàng chung, kết cục sẽ không thực hảo. Sư phụ tuy rằng bênh vực người mình, nhưng là Ly Viêm Tông định đoạt người trung quy vẫn là trưởng môn, mà trưởng môn đối Vân Húc thượng nhân thế nào, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Sự tình hôm nay, những cái đó các sư thúc một cái đều không có nhúng tay, chính là biểu lộ bọn họ thái độ, ngươi chẳng lẽ đã quên 80 năm trước kia chuyện sao? Lạc Thanh Hoan cau mày nói. Cố Minh Tiếu thân thể run lên, con ngươi hiện lên một tia sợ hãi nói, không cần để kia chuyện, trải qua kia chuyện Vân Húc thượng nhân vốn dĩ đã không tính toán thu đồ đệ, không nghĩ tới kia nữ. Tô sư thúc thật là có bản lĩnh, thế nhưng làm Vân Húc thượng nhân đều động tâm tư, bất quá Tô sư thúc thực sự có như vậy cường sao? Đối với điểm này Cố Minh Tiếu rất là hoài nghi. Ta chỉ có thể nói, nàng sư thúc chi danh là hoàn toàn xứng đáng, tuy rằng nàng tuổi so với chúng ta còn nhỏ, nhưng ta là cam tâm tình nguyện kêu nàng sư thúc. Lạc Thanh Hoan nói thẳng nói, một cái hai cái đều như vậy thiên tài, Ly Viêm Tông khi nào cũng hấp dẫn nhiều như vậy thiên tài. Cố Minh Tiếu sờ sờ cái mũi nói thầm, chúng ta đi thôi. Về sau nhớ rõ ngàn vạn không cần chọc giận Tô sư thúc. Nói xong, Lạc Thanh Hoan liền vẻ mặt như suy tư gì hướng đi trở về đi. Sư Minh, ngươi từ từ ta a. Cố Minh Tiếu hô một tiếng, liền đi theo Lạc Thanh Hoan phía sau. Hôm nay việc, Tô Mục Vũ chi danh chính là hoàn toàn đánh ra, toàn Ly Viêm Tông đệ tử đều biết Vân Húc thượng nhân này duy nhất thân truyền đệ tử chính là không dễ trọc, chứ không đề cập tới nàng ở luyện đan thiên phú thượng như thế nào, kia tu vi là cao lợi hại, nói như thế nào cũng có phần thần kỳ. Tuổi còn trẻ liền có như vậy cao thâm tu vi, Ly Viêm Tông đệ tử đều là hâm mộ đến cực điểm, bất quá có chút nhân tâm âm u nhưng thật ra nghĩ Tô Cẩm Tích tu vi như vậy cao, luyện đan thiên phú nhất. Định chẳng ra gì, cả ngày vội vàng tu luyện, nàng khẳng định không có thời gian hảo hảo học tập luyện đan, Ly Viêm Tông quan trọng nhất vẫn là luyện đan không được xác định vững chắc để cho người khác xem thường, rất nhiều người đều chờ xem Tô Cẩm Tích chê cười. Những người đó cũng không nghĩ, Tô Cẩm Tích nếu có thể bị Vân Húc thượng nhân thu làm đệ tử, luyện đan thiên phú lại sẽ kém đi nơi nào, huống chi Tô Cẩm Tích vẫn luôn đi theo Vân Húc thượng nhân bên người, sao có thể sẽ vứt bỏ luyện đan, sẽ như vậy tưởng người đại đa số đều là không có đầu óc, chỉ có một ít người thông minh nhạy bén cảm giác Tô Cẩm Tích nguy hiểm, thu hồi chính mình trên người sở hữu thứ, điệu thấp hành sự không nghĩ đắc tội Tô Cẩm Tích. Ly Viêm Tông thanh tự bối người tu chân càng là cảnh cáo chính mình đồ đệ không cần đi treo chọc Tô Cẩm Tích, kia sát tinh sau lưng chỗ rửa cường, tự thân thực lực cùng thiên phú cũng cường đáng sợ, treo chọc nàng cũng sẽ không có kết cục tốt. Bất luận những người đó đến tuột cùng nghĩ như thế nào, Tô Cẩm Tích bên này lại như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, dương dương tự đắc tu luyện, thuận tiện chỉ điểm một chút Thạch Hiểu Manh, Vân Húc thượng nhân chướng mắt Thạch Hiểu Manh. Cả ngày coi như làm nhìn không tới người này, Thạch Hiểu Manh cũng không dám đi quấy rầy Vân Húc thượng nhân, trong lúc nhất thời ba người nhưng thật ra rất hài hòa. Không qua mấy ngày, Tô Cẩm Tích lại ở Thạch Hiểu Manh nơi đó nghe được một tin tức, trong lòng suy nghĩ sau một lúc lâu, Tô Cẩm Tích đối Thạch Hiểu Manh nói, ngươi đi giúp ta hỏi thăm một chút chuyện này từ đầu đến cuối. Thạch Hiểu Manh ở cái này trong viện cả ngày đều là cẩn thận chặt chẽ, sợ chọc này hai người sinh khí. Cho nên đối với Tô Cẩm Tích phân phó chưa bao giờ dám chần chờ, vội vàng liền đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Tô Cẩm Tích thân phận cao, rất nhiều chuyện không có khả năng chính mình chủ động đi làm, đành phải làm Thạch Hiểu Manh đi thay xử lý. Hồi lâu, Thạch Hiểu Manh mới trở về, uống một ngụm thủy nói, sự tình là cái dạng này, mấy ngày hôm trước Thiên Kiếm Viện người đột nhiên phát hiện bọn họ đại sư huynh Sở Hành có vài thiên không thấy, liền đi nhìn một chút, phát hiện hắn là ở trong phòng bế quan. Liền không để trong lòng, sau lại chờ đến trưởng môn truyền triệu Sở Hành thời điểm, mới phát hiện người đã không thấy, trong phòng chỉ có một bãi vết máu, chuyện này làm trưởng môn tức giận, tra rõ toàn bộ Thiên Kiếm Viện cũng không có tìm được mang đi Sở Hành người, sau lại liền đã phát treo giải thưởng, nói nếu ai thấy được Sở Hành cứu, Thiên Kiếm Viện tất có thâm tạ. Tất cả mọi người cho rằng Sở Hành là bị người mang đi, chỉ có Tô Cẩm Tích rõ ràng, Sở Hành là chính mình rời đi. Yêu Hoàng đã chết, Sở Hành lại không động thủ đã có thể đã muộn, hắn ở Thiên Kiếm Viện có thể được đến đồ vật đã không sai biệt lắm, cũng là thời điểm cần phải đi, chỉ là nàng vẫn luôn không rõ ràng lắm Sở Hành vì cái gì sẽ đi Thiên Kiếm Viện. Những người đó đều là uổng phí sức lực, Thiên Kiếm Viện thật đúng là làm tốt lắm. Tô Cẩm Tích lạnh lùng cười, trong lời nói là nói không nên lời trào phúng, còn tự xưng là vì tu chân giới đệ nhất đại môn phái, liền trong môn phái vào yêu tu giả cùng người tu ma cũng không biết, thật là một cái thiên đại chê cười. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 124 sở hành rời đi. Tô Sư Thúc, chẳng lẽ ngươi biết sở hành đi nơi nào? Trong mắt chuyển động, Thạch Hiểu Manh tò mò hỏi. Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, không nên ngươi biết đến cũng đừng hỏi, ngươi là ngại chính mình sống thời gian quá dài sao. Thạch Hiểu Manh xúc xúc cổ, có chút sợ hãi nhìn lén Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, sau đó làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng cầm lấy ấm trà, cấp Tô Cẩm Tích đổ một ly linh thủy nói, Tô Sư Thúc khẩu cũng khát nước rồi. Người tu chân nơi nào có khát cái cách nói này, Thạch Hiểu Manh rõ ràng là muốn tìm cái dưới bậc thang. Tô Cẩm Tích cũng không chọc thùng nàng, tiếp nhận cái ly nhấp một cái miệng nhỏ nói, sở hành chỉ là trở lại hắn tới địa phương mà thôi. Nhìn dáng vẻ, ngoan đồ đệ ngươi là thật sự biết sở hành đi nơi nào. Không biết khi nào đứng ở cửa Vân Húc thượng nhân cười tủm tỉm nói. Ngươi đi ra ngoài đi. Tô Cẩm Tích đối Thạch Hiểu Manh nói xong, quay đầu nói, sư phụ thật muốn biết sao. Vi sư kỳ thật đối ngoan đồ đệ chuyện của ngươi càng cảm thấy hứng thú. Vân Húc thượng nhân đi vào tới. Tô Cẩm Tích đem chính mình vị trí nhường cho hắn, chính mình ngồi ở Vân Húc Thượng Nhân bên tay trái. Nay một năm tới, Tô Cẩm Tích cũng không có đối Vân Húc Thượng Nhân nói qua nàng chính mình sự tình. Vân Húc Thượng Nhân tuy rằng không hỏi, nhưng là trong lòng lại là tò mò. Tô Cẩm Tích nhìn thoáng qua Vân Húc Thượng Nhân cười ha hả bộ dáng, âm thầm chửi thầm vài câu, nói, đồ đệ chuyện của ta thật đúng là không có gì hảo thuyết, bất quá cái kia sở hành ta nhưng thật ra có thể nói. Hắn có cái gì kỳ quái địa phương? Tô Cẩm Tích nếu nói như vậy sở hành nhất định có vấn đề. Vân Húc Thượng Nhân một bộ không chút để ý bộ dáng hỏi, kỳ thật đã sớm đem sở hữu lực chú ý đều phóng tới Tô Cẩm Tích trên người. Sở hành cũng không phải là bình thường người tu chân, hắn chính là Tô Cẩm Tích giảo hoạt cười cười, nói, thuần khiết yêu tu giả. Vân Húc Thượng Nhân sửng sốt, trên mặt có chút nghi hoặc hỏi, ngươi nói cái kia sở hành, chính là ta biết đến cái kia. Thiên Kiếm Viện sở hành ở tu chân giới chính là cực kỳ có danh tiếng, những cái đó tuổi trẻ các đệ tử ai không biết, ai không hiểu, Vân Húc Thượng Nhân tuy rằng không có gặp qua hắn bản nhân, nhưng là nghe người khác nói qua nói đều là đối sở hành một mảnh khen thưởng, chỉ dựa vào điểm này liền biết người nọ sẽ không kém, trong lòng như thế nào đều không tin Thiên Kiếm Viện thế nhưng có thể lẫn vào một người yêu tu giả, còn tại như vậy nhiều người tu chân trước mắt trắng trợn táo bạo lung lay. Vài thập niên. Sư phụ ngươi còn đừng không tin, ta phía trước đã từng đã cứu hắn một lần, kia một lần ta mới phát hiện hắn là yêu tu giả, bất quá lúc ấy ta tu vi quá thấp, sợ hai sở hành sẽ đối ta động thủ, chuyện này liền không dám nói đi ra ngoài, bất quá hiện tại hắn đều đã hồi hắn tới địa phương, ta cũng liền không có gì để lo lắng. Tô Cẩm Tích cũng có chính mình cân nhắc, nàng đối Ly Viêm Tông ấn tượng thật đúng là thực không tồi, nếu muốn chân chính thoát khỏi Thiên Kiếm Viện. Vậy cần thiết nâng đỡ một cái khác môn phái xử lý Thiên Kiếm Viện, suy xét rất nhiều, Tô Cẩm Tích cho rằng Ly Viêm Tông là lựa chọn tốt nhất, cho nên nàng cần thiết làm hai cái môn phái có ngăn cách. Nhìn Vân Húc Thượng Nhân như suy tư gì bộ dáng, Tô Cẩm Tích rồi nói tiếp, không chỉ có như thế, cái kia nói ta là bị người tu ma đoạt xá người kỳ thật mới là người tu ma, nàng chẳng qua là biến thành ta bộ dáng vu hãm ta mà thôi. Tô Cẩm Tích lời này rõ ràng là có khác thâm ý. Vân Húc Thượng Nhân trầm ngâm trong chốc lát, nói, vi sư minh bạch ngươi ý tứ, ngươi chướng mắt Thiên Kiếm Viện, kỳ thật vi sư cũng chướng mắt bọn họ, điểm này không cần ngươi châm ngòi, cũng là sự thật, những cái đó kiếm tu không một cái thứ tốt, nhưng là ngươi nói Thiên Kiếm Viện cùng người tu ma cùng với yêu tu giả có quan hệ, đó là không có khả năng, Thiên Kiếm Viện chết ở người tu ma cùng yêu tu giả trong tay người tu chân thật nhiều, Thiên Kiếm Viện cùng bọn họ có thủ không đội trời. Trung. Bị ngươi chọc thủng chính mình tâm tư, Tô Cẩm Tích chỉ là không sao cả nhún vai nói, sư phụ, Ly Viêm Tông muốn hứng khởi, Thiên Kiếm Viện chính là địch nhân lớn nhất. Điểm này vi sư cũng rõ ràng, chỉ là hiện tại cũng không phải thời điểm. Thở dài, Vân Húc Thượng Nhân chậm rãi nói, Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên, hỏi, sư phụ ngươi lời này ý tứ, là ta tưởng cái kia sao? Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, vi sư tin tưởng ngươi lời nói. Vì sư còn có chút sự tình muốn xử lý, chính ngươi đừng quên tu luyện, ngày mai luyện đan thi đấu, ngươi nhưng đừng ném vi sư thể diện. Nói xong, Vân Húc thượng nhân cũng không đợi Tô Cẩm Tích trả lời, liền cấp vội vàng đi rồi. Tô Cẩm Tích đối với Thiên Kiếm Viện cảm tình thực phức tạp, nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng muốn xử lý Thiên Kiếm Viện ý tưởng. Linh Mục Tôn giả kỳ thật cũng không phải như vậy thích Thiên Kiếm Viện, Tô Cẩm Tích ẩn ẩn có thể cảm giác được, cũng chính bởi vì vậy, Tô Cẩm Tích mới có thể như vậy quả quyết nói ra những lời này. Ngày hôm sau, toàn bộ Ly Viêm Tông đều sôi trào, một ngày này đại khái là Ly Viêm Tông mỗi năm quan trọng nhất một ngày, vô số đệ tử vì có thể ở Ly Viêm Tông đông đảo đệ tử trở nên nổi bật, mà tham gia cái này thi đấu. Tiềm tăng ở bình thường đệ tử trung ưu tú đệ tử thường thường sẽ ở cái này trong lúc thi đấu trổ hết tài năng, do đó khiến cho Ly Viêm Tông coi trọng mà trọng điểm bồi dưỡng, chỉ là người như vậy đúng là lông phượng xứng lân, 100 năm cũng không thấy một cái. Thi đấu tổng cộng chia làm tam luân, Tô Cẩm Tích bởi vì thân phận đặc thù, cho nên có thể trực tiếp tham gia vòng thứ 3. Bất quá, trước hai đợt thi đấu nàng quyết định muốn đi quan khán, không nói những người khác. Tô Cẩm Tích đối với Lạc Thanh Hoan luyện đan thực chờ mong. Lạc Thanh Hoan muốn tham gia lần này thi đấu sự tình, sớm đã ở Ly Viêm Tông truyền ồn ào huyên áo, dị vãng Lạc Thanh Hoan đều sẽ không tham gia cái này thi đấu, bởi vì đệ nhất danh sẽ có khen thưởng, hắn cũng không muốn cùng những cái đó đệ tử tranh đoạt, cho nên trừ bỏ ban đầu mấy năm hắn tham gia quá, lúc sau đều không có lại tham gia. Cố Minh Tiếu đối với Lạc Thanh Hoan quyết định này cảm thấy thực kinh ngạc, vì thế liền mở miệng hỏi nói: Sư huynh như thế nào nghĩ đến muốn tham gia cái này thi đấu? Tô sư thúc cũng muốn tham gia, cho nên ta muốn nhìn một chút chính mình đến tuột cùng nàng kém nhiều ít. Lạc Thanh Hoan một bên chọn lựa chính mình lần này luyện đan yêu cầu dự thảo, một bên nói: Không thể nào. Cái kia Tô sư thúc không phải mới vừa bái nhập Ly Viêm Tông sao? Nàng luyện đan sẽ có như vậy lợi hại? Cố Minh Tiếu bĩu môi hỏi: Tóm lại là so với ta lợi hại. Ngươi lần này không tham gia hẳn phải chết, bất quá có thể đi nhìn xem. Lạc Thanh Hoan chỉ cần nghĩ đến Tô Cẩm Tích luyện đan cảnh tượng, tâm tình liền không khỏi có chút kích động, hắn là thiệt tình thích luyện đan, cho nên đối với có thể nhìn đến lợi hại người luyện đan luôn là ôm có cực đại nhiệt tình. Lần này Mộ Tuyết cũng muốn tham gia, ngươi cảm thấy cái kia Tô Sư Thúc có thể thắng Mộ Tuyết sao? Cố Minh Tiếu lấy ra một cái trái cây xoa xoa, ngậm ở trong miệng mơ hồ không do nói. Mộ Tuyết Lạc Thanh Hoan trầm ngâm một tiếng, nói: Nàng thiên phú tuy rằng rất cao, nhưng là so sánh Tô sư thúc vẫn là kém rất nhiều. Cố Minh Tiếu trong mắt chuyển động, khóe môi treo lên ý cười nói: Từ ngươi mấy ngày nay lời nói chung, ta như thế nào cảm thấy cái kia Tô sư thúc giống như người nào đó. Tuy rằng trên mặt mang theo ý cười, nhưng là Cố Minh Tiếu trong lòng kỳ thật đã khiếp sợ không được, nói là suy đoán, kỳ thật hắn trong lòng đã xác định người kia chính là Tô Cẩm Tích. Thiên tài tuy rằng rất nhiều, nhưng là ở tu luyện cùng luyện đan thượng đều như vậy lợi hại người. Nhiều năm như vậy hắn liền biết một cái Tô Cẩm Tích, hơn nữa hai người đồng dạng đều là họ Tô. Ở Tô Cẩm Tích biến mất lúc sau không bao lâu, cái này Tô Mục Vũ liền xuất hiện, thực dễ dàng làm người đem hai người nghĩ đến cùng đi. Lạc Thanh Hoan biểu tình hơi giật mình, sau đó bất đắc dĩ nói: Ngươi nếu đã biết, liền đem chuyện này đặt ở trong bụng, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Trừng mắt, Cố Minh Tiếu đem hột ném tới ngoài cửa sổ, nói: Kia Vân Húc thượng nhân đến tột cùng có biết hay không thân phận của nàng, nếu biết như thế nào sẽ làm nàng như vậy nên ngang ở Ly Viêm Tông, nếu bị Thiên Kiếm Viện đã biết, chuyện này đã có thể không dễ dàng giải quyết. Vân Húc thượng nhân hẳn là biết, không chỉ có như thế, trưởng môn cũng nên biết, đến nỗi vì cái gì không đem nàng bắt lại đưa về Thiên Kiếm Viện, trưởng môn bọn họ đều có suy xét, không phải chúng ta này đó đệ tử có thể biết được. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Lạc Thanh Hoan minh bạch, kỳ thật vẫn là bởi vì Tô Cẩm Tích là người kia, cho nên Ly Viêm Tông vô luận như thế nào đều sẽ đứng ở nàng bên này. Cố Minh Tiếu suy tư trong chốc lát, nói: Nếu cái kia Tô Sư Thúc là nàng, ta cũng không ngại đi xem. Nói xong, liền nhảy cửa sổ rời đi. Lạc Thanh Hoan bật cười lắc lắc đầu, tự mình lẩm bẩm, rõ ràng có môn không đi, lại tổng ái nhảy cửa sổ. Tô Cẩm Tích bởi vì đồng tịch nhan sự tình lập tức ở Ly Viêm Tông có tiếng, hiện tại không có người không quen biết nàng, những cái đó đệ tử nhìn đến Tô Cẩm Tích, một đám đều cung cung kính kính hành lễ vân an, Tô Cẩm Tích cũng một sửa ngày ấy lanh khốc tàn nhẫn, mặt mang tươi cười, làm không có kiến thức quá ngày đó Tô Cẩm Tích hung tàn bộ dáng đệ tử đối Tô Cẩm Tích rất có hảo cảm. Chờ Tô Cẩm Tích đi đến thi đấu giờ địa phương, đã tới rồi rất nhiều người, nàng chính phía trước có một cái thật lớn đài, thoạt nhìn chính là những cái đó đệ tử thi đấu địa phương. Tô Cẩm Tích lắc lư đi đến phía trước không một loạt trên chỗ ngồi, tùy ý tìm một cái chỗ ngồi liền ngồi xuống dưới. Nhìn đến Tô Cẩm Tích như vậy đạm nhiên ngồi xuống, rộn ràng nhốn nháo trong đám người truyền ra ồn ào thanh âm dần dần liền biến mất, những cái đó đệ tử đều tò mò nhìn Tô Cẩm Tích, thần sắc khác nhau. Đây là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy an tĩnh? Một đạo giọng nữ đột nhiên đánh vỡ này phân khuếch tịch. Thanh thúy giọng nữ truyền vào Tô Cẩm Tích trong tai, Tô Cẩm Tích khỏe miệng nhếch lên, trên mặt hiện lên một cái cổ quái tươi cười. Dư sư tỷ, nhìn đến người tới, những cái đó đệ tử đều cung kính kêu lên. Xuyên qua đám người đi tới, Dư Mộ Tuyết liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ngay ngắn Tô Cẩm Tích, trên mặt hiện ra nghiền ngẫm tươi cười, một đôi con ngươi thoáng hiện quá nhàn nhạt tác ý, tư thái ưu nhã đi qua đi, hỏi, không biết vị này chính là. Tô Cẩm Tích lười biếng nói, ta là ngươi Tô Sư Thúc, lần này nhớ kỹ, lần sau gặp mặt ngươi cũng đừng quên, ta kỳ thật nhất không thích giáo huấn những cái đó không hiểu lễ phép đệ tử. Làm ra vẻ Tô Cẩm Tích cũng sẽ. Dư Mộ Tuyết trong mắt hiện lên một tia hung ác, nhưng là trên mặt biểu tình lại là ôn hòa mỹ lệ, ngữ khí cũng là mềm nhẹ nói, Tô Sư Thúc, nơi này cũng không phải là ngươi nên ngồi địa phương. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 125 thanh đản tôn giả. Tô Cẩm Tích trong mắt khinh thường ánh mắt lưu chuyển, thầm nghĩ, cái này Dư Mộ Tuyết thật là cái ngu ngốc, ỷ vào chính mình ở luyện đan thượng có điểm làm, liền cho rằng chính mình có thể ở Ly Viêm Tông đi ngang sao. Ta không thể ngồi ở đây, chẳng lẽ ngươi có thể ngồi ở chỗ này? Tô Cẩm Tích nâng một chút mí mắt, liếc liếc mắt một cái Dư Mộ Tuyết nói, sư phụ ngươi chẳng lẽ không có cùng ngươi đã nói, không cần tùy ý trêu chọc ta sao? Ta muốn xử phạt ngươi, trừ bỏ trưởng môn ai cũng ngăn cản không được. Muốn bừa bãi, cũng là nàng có cái kia tư cách. Tô Cẩm Tích này phiên hảo không lưu tình nói chính là hoàn toàn chọc giận Dư Mộ Tuyết, nàng không phải không biết Tô Cẩm Tích là ai. Chỉ là nàng hôm nay chính là cố ý tìm tra, Tô Cẩm Tích làm hại Đồng Tịch Nhan cùng kia mấy người bị trục xuất Ly Viêm Tông, Dư Mộ Tuyết cảm thấy chính mình mặt mũi bị đánh, cho nên muốn tìm về, nàng sư phụ không phải không có cùng nàng nói qua không được trêu chọc Tô Mộc Vũ, chỉ là nàng cũng không đem Tô Mộc Vũ đương hồi sự, rốt cuộc nàng luyện đan thiên phú. Như vậy cao, Ly Viêm Tông người đều đem nàng trở thành bảo, liền tính là chọc một cái tân nhập môn đệ tử lại có cái gì vấn đề. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình bối phận so với ta cao, chính là ta tiền bối, còn không biết ngươi luyện đan đến tuột cùng là bộ dáng gì đâu. Này đó vị trí chính là cấp những cái đó các sư thúc ngồi. Dư Mộ Tuyết ý ngoài lời chính là, ngươi luyện đan như vậy kém cỏi, còn không biết xấu hổ ở chỗ này ngồi. Thật là ngu ngốc, Ly Viêm Tông thanh tự bối người tu chân tổng cộng có 7 vị, hôm nay ghế rửa rõ ràng có 8 đêm, nàng thế nhưng không có chú ý tới, thật là buồn đã chết. Như vậy bổn đệ tử luyện ra tới những cái đó đan dược thật sự có thể ăn sao? Mộ Tuyết, nhanh lên cho ngươi Tô Sư Thúc xin lỗi. Không đợi Tô Cẩm Tích nói chuyện, đám người ngoại đột nhiên truyền tiến vào một đạo nghiêm khắc giọng nam. Ngay sau đó Tô Cẩm Tích liền nhìn đến một người diện mạo tuấn lãng trung niên nam tử đi đến, ánh mắt nghiêm túc nhìn Dư Mộ Tuyết, ánh mắt như là ưng mục giống nhau sắc bén bức người. Dư Mộ Tuyết nhìn đến tên kia nam tử đầu tiên là cười. Biểu tình lập tức liền nhu hòa, sau đó ngọt ngào kêu lên, sư phụ. Nguyên lai người này chính là Lạc Thanh Hoan sư phụ thanh đàn tôn giả, nói đến thanh đàn tôn giả cũng là một cái kỳ nhân. Hắn là tu chân giới này mấy trăm năm chung tu hành tốc độ nhanh nhất một người tu chân, chỉ là hắn tu vi tuy rằng tân chức thực mau, nhưng là thực lực cũng không phải rất mạnh, bất quá ở luyện đan một đường thượng lại rất có thiên phú, là thanh tự bối trung ưu tú nhất người tu chân. Trưởng môn cùng Vân Húc thượng nhân đối hắn kỳ vọng đều rất cao. Thanh đàn tôn giả giống như là không có nghe được Dư Mộ Tuyết làm lũng giống nhau, biểu tình chưa biến, ngữ khí lạnh lùng nói, Mộ Tuyết, chạy nhanh đi xin lỗi. Dư Mộ Tuyết vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng nhìn thanh đàn tôn giả, ủy khuất nói, sư phụ, ngươi như thế nào có thể làm ta đi cho nàng xin lỗi, sư phụ ngươi không đau Mộ Tuyết sao? Ta không nghĩ lại nói lần thứ hai. Thanh đàn tôn giả lớn tiếng quát, Dư Mộ Tuyết vành mắt lập tức liền đỏ, do dự dự đối Tô Cẩm Tích nói, Tô Sư Thúc, thực xin lỗi. Thanh âm tiểu nhân như là mỗi kêu giống nhau, trong ánh mắt hiện lên một tia ác độc oán hận. Tô Cẩm Tích làm bộ không có nghe thấy, lo chính mình dùng một phen tiểu trùy thủ cho chính mình tu bổ móng tay. Mộ Tuyết, sẽ không nói, liền lăn trở về đi, đừng ở bên ngoài mất mặt. Thanh đàn tôn giả như thế nào sẽ không biết Tô Cẩm Tích đối Dư Mộ Tuyết nói không hài lòng, lập tức nói không khách khí nói. Tô sư thúc, ta sai rồi, thực xin lỗi. Dư Mộ Tuyết nhìn đến nàng sư phụ là thật sự sinh khí, vội vàng lớn tiếng nói, sau đó hồng con mắt đi tới thanh đàn tôn giả phía sau, buông xuống đầu, không nói chuyện nữa. Những người khác đều bị một màn này chấn kinh rồi, kia chính là bị thanh đàn tôn giả yêu thương vạn phần Dư Mộ Tuyết ta. Thế nhưng cũng ở cái này hung danh bên ngoài Tô sư thúc trên tay ăn mệt, cái này Tô sư thúc thật là quá lợi hại như vậy nhân vật là tuyệt đối không thể trêu chọc a. Gian dạy Dư Mộ Tuyết lúc sau, thanh đàn tôn giả đi tới, ngồi ở Tô Cẩm Tích bên người, cười cười nói, thanh vũ sư muội lần này cũng muốn tham gia đại tái sao. Tô Cẩm Tích muốn tham gia thi đấu sự tình, bọn họ cũng đều biết, hỏi như vậy chỉ là muốn tìm điểm đề tài mà thôi. Tô Cẩm Tích đạo hào thanh vũ, là nàng chính mình thuận miệng lấy được, nhìn trước mắt rõ ràng là tưởng cùng nàng giao hảo thanh đàn tôn giả, Tô Cẩm Tích cũng cười cười, nói, sư phụ nói làm ta tham gia. Ta cũng không có cách nào, bất quá kia đệ nhất danh khen thưởng ta nhưng thật ra sẽ không muốn, rốt cuộc ta cũng không thể cùng những cái đó đệ tử đoạn. Tô Cẩm Tích lời này nói giống như đệ nhất danh đã nắm chắc dừng ở trên người nàng giống nhau, làm Dư Mộ Tuyết không cấm ở trong lòng hư lạnh một tiếng, thầm nghĩ, phía trước xin lỗi là bởi vì sư phụ cưỡng bách, nàng bản thân luyện đan khẳng định không được, ở luyện đan thi đấu thượng nhất định phải làm nàng mất mặt. Thanh đàn tôn giả đối với Tô Cẩm Tích luyện đan nhưng thật ra có vài phần hiểu biết, Vân Húc thượng nhân cùng hắn quan hệ tương đối hảo, ngẫu nhiên sẽ tới hắn nơi đó ngồi ngồi xuống, hai người nói chuyện liền không khỏi sẽ nhắc tới Tô Cẩm Tích, Vân Húc thượng nhân kia vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, cùng hắn trong lời nói tiết lộ ra tin tức làm thanh đàn tôn giả đối với vị này nhỏ nhất sư muội chút nào không dám nhẹ xem, vị này tiểu sư muội ở luyện đan một đường thượng chính là chỉ so với bọn hắn kém hơn một chút mà thôi. Mà này vi diệu chênh lệch, thực mau cũng sẽ không hề trở thành chênh lệch. Bằng vào thực lực của nàng, lấy cái đệ nhất căn bản là không là vấn đề, thanh đàn tôn giả đối điểm tâm này biết rõ ràng. Vân Húc thượng nhân ý tưởng, thanh đàn tôn giả nhiều ít cũng có thể đoán được một ít, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, bất quá nếu thay đổi là hắn có như vậy có thiên phú đệ tử, cũng sẽ nghĩ mang ra tới làm mọi người đều hâm mộ một chút, nghĩ đến đây. Thanh đàn tôn giả trong lòng đối với Vân Húc thượng nhân hảo vận không khỏi có chút hâm mộ, ngày ấy nếu hắn cũng ở thì tốt rồi, nói không chừng. Sư muội cần phải hảo hảo biểu hiện, bằng không thanh đàn tôn giả có chút hài hước nói. Tô Cẩm Tích không nghĩ tới thanh đàn tôn giả thế nhưng là như vậy một cái tự quen thuộc người, trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá nàng đối thanh đàn tôn giả bản nhân nhưng thật ra rất có hảo cảm, gợi lên khỏe miệng nói, nghe nói lần này sư huynh đồ đệ cũng muốn tới dự thi. Không biết có thể bắt được cái gì thứ tự. Thanh đàn tôn giả ho nhẹ một tiếng, nói, thanh hoan hắn lại lợi hại, cũng so bất quá sư muội. Trong lòng lại nói, cái này tiểu sư muội miệng cũng thật lợi hại, không ăn một chút mệt. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, tỏ vẻ sẽ không ở tiếp tục trêu chọc hắn, chậm rãi lại tới nữa vài tên thanh tự bối người tu chân. Tô Cẩm Tích cùng kia mấy người nói chuyện với nhau trong chốc lát, thầm nghĩ, này Ly Viêm Tông cùng Thiên Kiếm Viện quả nhiên không giống nhau. Thiên Kiếm Viện những cái đó trưởng lao chi gian đều có chút tranh chấp, bất quá nhìn Ly Viêm Tông người tựa hồ quan hệ đều thực không tồi, ít nhất ở Tô Cẩm Tích trước mặt không có người rõ ràng biểu hiện ra đối người nào đó căm ghét. Không lâu, luyện đan đại tái liền bắt đầu, nói thật những cái đó đệ tử thi đấu đối với Tô Cẩm Tích tới nói thật đúng là không có gì đáng giá xem địa phương, luyện chế đan dược tuy rằng đều không phải bình thường mặt hàng, nhưng là ở Tô Cẩm Tích trong mắt cũng chính là như vậy. Trừ bỏ Lạc Thanh Hoan lên sân khấu thời điểm Tô Cẩm Tích hơi chút chú ý một chút, mặt khác thời gian Tô Cẩm Tích đều ở nhắm mắt dưỡng thần, bất quá Ly Viêm Tông đệ tử ở luyện đan thượng sắc thật lợi hại, toàn bộ thiên. Kiếm viện cũng chỉ có Hoa Thiên Vũ hai người có thể cùng bọn họ đánh đồng. Tô Cẩm Tích này phúc biểu hiện xem ở những người khác trong mắt chính là đối với những cái đó đệ tử khinh thường nhìn lại, ở trên đài Dư Mộ Tuyết hung tợn nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái. Trong lòng nghĩ nhất định phải đem Tô Cẩm Tích đánh bại. Bởi vì thi đấu có tam luân, cho nên trước hai đợt sàng chọn, mọi người đều không có lấy ra chân chính thực lực, không thú vị đến cực điểm. Xem Tô Cẩm Tích đều tưởng rời đi, bất quá những người khác rốt cuộc còn ở nơi đó xem mùi ngon. Tô Cẩm Tích cũng không hảo đi trước, nàng nhưng thật ra bởi vì chuyện này xác định chính mình về sau khẳng định không phải là một cái hảo sư phụ, nàng không có cái kia kiên nhẫn đi dạy dỗ đệ tử, không thấy Tiêu Vũ Châu đều là nuôi thả trạng thái, mà Tô Cẩm Tích đến. Nay còn không có tái kiến hắn quá. Chờ đến trước hai đợt thi đấu đều kết thúc thời điểm, Tô Cẩm Tích mới cường đánh lên tinh thần, nhìn không chớp mắt nhìn kia bị sàng chọn ra tới 20 người. Lệnh Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc chính là, nàng thế nhưng ở mặt trên thấy được Lục Thanh Nguyệt, cái này Lục Thanh Nguyệt bái nhập Ly Viêm Tông thời gian cũng không dài thế nhưng là có thể xâm nhập trước 20 danh, xem ra là thật sự có tài. Tô Cẩm Tích ánh mắt quá mức chuyên chú, có chút khẩn trương. Lục Thanh Nguyệt lập tức liền cảm giác được, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, biểu tình có chút phức tạp. Mới đầu thời điểm nàng còn muốn che chở Tô Mộc Vũ, chính mình tư chất như vậy hảo, Tô Mộc Vũ lại là giống nhau, nàng tin tưởng chính mình nhất định sẽ so Tô Mộc Vũ cường, lại không nghĩ rằng đã hơn một năm thời gian, nàng là ở trên đài luyện đăng người, mà nàng đã là ở dưới đài người quan sát, hai người chi gian địa vị giống như là khác nhau một trời một vực, nàng nhìn thấy nàng còn muốn cung cung kính kính kêu một tiếng sư thúc, loại này tương phản làm nàng trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá nàng thực mau liền cúi đầu, không đi xem Tô Cẩm Tích, nàng hiện tại đã có thể thực tốt che giấu chính mình cảm xúc. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, ánh mắt liền dừng ở Lạc Thanh Hoan trên người. Lúc này đây Lạc Thanh Hoan lựa chọn luyện chế đan dược là thất phẩm đan dược trung đơn giản nhất sinh ly đan, là một loại cường lực bổ huyết đan dược. Hắn luyện chế đan dược thủ pháp không thuần thục, vừa thấy chính là mới vừa học được luyện chế không lâu. Sinh ly đan hẳn là Lạc Thanh Hoan có thể luyện chế phẩm giai tối cao đan dược. Mà Dư Mộ Tuyết luyện chế đan dược còn lại là khí huyết đan, cái này làm cho nhớ tới phía trước kia chuyện Tô Cẩm Tích nhịn không được cười lên tiếng, xem nàng kia thuần thục bộ dáng tựa hồ đã luyện chế đếm rõ số lượng trăm lần, chẳng lẽ nói trải qua nàng lần đó nhục nhã, Dư Mộ Tuyết liền hạ nhẫn tâm nỗ lực luyện chế khí huyết đan. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích khỏe miệng độ cung càng thêm khắc sâu. Chờ đến kia 20 người luyện chế xong đan dược sau, Thanh Đàn Tôn giả đi lên kiểm tra rồi một chút đan dược. Tuyển ra tiền tam danh, đệ nhất danh là Lạc Thanh Hoan, đệ nhị danh là Dư Mộ Tuyết, đệ tam danh còn lại là Tô Cẩm Tích không quen biết một người đệ tử. Rốt cuộc đến phiên nàng, Tô Cẩm Tích đứng lên nện bước thong thả đi lên đài, dưới đài những cái đó đệ tử đều nhìn không chớp mắt nhìn Tô Cẩm Tích, bọn họ thông qua một ít tiểu đạo tin tức biết vị này Tô Sư Thúc cũng muốn tham gia lần này thi đấu, cho nên mới sẽ đến xem, nhìn đến hiện tại, bọn họ chờ chính là giờ khắc này. Lạc Thanh Hoan bọn họ nhìn đến Tô Cẩm Tích lên đài, kia 20 người liền đều ăn ý đi rồi đi xuống, đem to như vậy đài để lại cho Tô Cẩm Tích một người, Dư Mộ Tuyết rõ ràng không nghĩ đi xuống, lại bị Lạc Thanh Hoan cấp ngạnh tún đi xuống. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 126 Thiên Kiếm Vũ Châu. Đứng ở đài thượng nhìn xuống mọi người, Tô Cẩm Tích trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, chắp tay sau lưng ngự khí bình thản nói, ta biết ở các ngươi bên trong. Đại đa số người đều là tới xem ta luyện đan, bất luận là muốn nhìn ta chê cười người vẫn là thiệt tình muốn nhìn ta luyện đan người, ta đều không thèm để ý, các ngươi này đó đệ tử đều có một cái bệnh chung, chính là xem không được người khác hảo, người khác luyện đan so các ngươi cường, các ngươi liền sẽ ở trong lòng nói kia bất quá là may mắn mà thôi, lại trước nay không thèm nghĩ, liền tính là may mắn, các ngươi tự thân cũng không có gặp được quá, luyện đan sư đích xác thực chân quý. Nhưng là một khi ở bên ngoài, các ngươi chân quý liền sẽ biến thành mặt khác người tu chân tranh đoạt nguyên nhân. Ly Viêm Tông mỗi năm chết ở bên ngoài người tu chân có bao nhiêu, các ngươi cũng rất rõ ràng, không có thực lực luyện đan sư kết cục sẽ không hảo. Các ngươi nhớ kỹ điểm này. Ngữ điệu biến đổi, Tô Cẩm Tích nói, lần này ta muốn luyện chế đan dược là tím ách đan, không biết loại này đan dược là gì đó, đi hỏi các ngươi bên người biết đến người. Nói xong. Tô Cẩm Tích liền ngồi xếp bằng ngồi ở một cái màu tím đệm hương bồ thượng, đánh ra đan lô. Phía dưới những cái đó đệ tử đều bởi vì Tô Cẩm Tích kia phiên lời nói ồ lên, bất luận là những lời này đó nội dung, vẫn là tím ách đan đều làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Đại đa số đệ tử tuy rằng không có gặp qua tím ách đan, nhưng đã từng nghe nói đến tím ách đan, kia chính là chuẩn bát phẩm đan dược, nàng bất quá là một cái mới nhập môn đã hơn một năm người tu chân. Thế nhưng nói muốn luyện chế phẩm giai như vậy cao đan dược, những cái đó đệ tử sao có thể không khiếp sợ. Tô Cẩm Tích lại như là không có nghe được phía dưới những người đó nghị luận giống nhau, đạm nhiên tự nhiên lấy ra sở hữu yêu cầu dược thảo. Những cái đó dược thảo huyền phù ở Tô Cẩm Tích trước mắt, bị Tô Cẩm Tích tiên nguyên lực bao vây lấy. Những cái đó dược liệu có mấy chục loại nhiều, Tô Cẩm Tích đồng thời rèn luyện này đó dược thảo, làm phía dưới những cái đó đệ tử đều xem thẳng mắt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến khoa trương như vậy luyện đan phương thức, bất luận Tô Cẩm Tích chân. Chính luyện đan thực lực thế nào, chỉ nàng chiêu thức ấy cũng đã đánh bại đại đa số người. Lạc Thanh Hoan càng là ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích luyện đan, sợ để sót một cái bước đi. Dư Mộ Tuyết đem nắm tay niết kéo kẹt vang, dư quang nhìn đến Lạc Thanh Hoan nhập thần bộ dáng sau, tinh xảo gương mặt hiện lên một tia vặn vẹo biểu tình, một đôi con ngươi để lộ ra như là dã lang giống nhau hung ác ánh mắt, trong lòng hận ý làm nàng muốn đem Tô Cẩm Tích lập tức thiên đao vạn quả, bất quá nàng còn nhớ rõ hiện tại là tình huống như thế nào, cũng không có xúc động. Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái Dư Mộ Tuyết, ở trong lòng cười lạnh, ngàn vạn đừng tới trêu chọc ta, bằng không ta không ngại trên tay lại lây dính một tia huyết tinh. Luyện chế tím ách đan này đó dược thảo đối với Tô Cẩm Tích đều không phải rất khó xử lý, duy nhất một cái yêu cầu chú ý chính là một táng hoa, loại này đậu phộng lớn lên ở tràn ngập tử khí địa phương, một khi lộng không hảo này đó tử khí liền sẽ xâm nhập đến thân thể của nàng, bất quá Tô Cẩm Tích cũng không sợ hãi một táng hoa. Nàng trong thân thể tiên nguyên lực không phải chân nguyên lực có thể tương đối, bị tiên nguyên lực bao bọc lấy một táng hoa một tia tử khí đều sẽ không để lộ ra tới. Tô Cẩm Tích đi bước một tăng thêm dược thảo, mỗi một bước đều thành công. Tại minh bạch người xem ra Tô Cẩm Tích luyện chế tím ách đan thủ pháp thuần thục, chọn không ra một chút vấn đề, như là luyện chế quá trăm ngàn biến giống nhau, trong lòng càng thêm ngạc nhiên Tô Cẩm Tích thiên phú. Những cái đó thanh tự bối người tu chân nhìn đến Tô Cẩm Tích luyện đan trong lòng đều tán thưởng không thôi, không hổ là Vân Húc thượng nhân coi trọng đồ đệ, luyện đan thật là lợi hại, tuổi này là có thể luyện chế ra tới tốt như vậy đan dược, chờ nàng tới rồi bọn họ tuổi này nói không chừng thật sự có thể luyện chế ra tiên đan. Bảy người nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt càng thêm nhu hòa. Lục tục đem dược thảo dung hợp sau, Tô Cẩm Tích hiện tại chỉ kém một bước dung hợp một táng hoa. Một táng hoa dung hợp cũng là một vấn đề, một khi không thể làm tử khí hoàn toàn dung nhập đan dược chung, này lò đan dược liền tính là phế đi, bởi vậy phía dưới người đều là nhìn chăm chú Tô Cẩm Tích, không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Tô Cẩm Tích biểu tình tùy ý đem một táng hoa liền như vậy ném vào đan lô, xem những người khác cầm đều mau rơi xuống, trong lòng đều nghĩ như vậy không cẩn thận, này lò đan dược là thành không được đi. Khoe miệng hơi nhếch lên. Tô Cẩm Tích ngón tay khẽ nhúc nhích, liền nhìn đến đan lô kịch liệt lắc lư lên, xem như vậy tựa hồ là muốn nổ tung giống nhau. Phía dưới người tức khắc kinh hô ra tiếng, vô số người cảm thấy tiếc hận thở dài, này lò đan dược nhìn dáng vẻ là thật sự thành không được. Dư Mộ Tuyết trên mặt đắc ý thần sắc lập tức hiện ra, nàng đại khái là nhất hy vọng nhìn đến Tô Cẩm Tích xấu mặt người, trong lòng vui mừng không được. Thanh đàn bảy người nhưng thật ra biểu tình kỳ quái nhìn Tô Cẩm Tích. Vừa rồi Tô Cẩm Tích động tác nhỏ tuy rằng không rõ ràng, nhưng bọn hắn chính là thấy được, tự nhiên là nhìn ra Tô Cẩm Tích là cố ý làm như vậy, chính là bọn họ lại không rõ Tô Cẩm Tích vì cái gì muốn làm như vậy. Tiểu sư muội đây là đang làm cái gì? Thanh Huyền tôn giả mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, tiếp tục xem đi xuống đi. Nhíu lại mày, Thanh Đàn nói. Nhìn đến này lò sắp sửa hủy diệt đan dược, các ngươi cảm thấy thật cao hứng đi. Đúng lúc này, Tô Cẩm Tích đột nhiên mở miệng nói. Phía dưới người lập tức biểu tình quái dị nhìn Tô Cẩm Tích, nàng không đi lập tức cứu vớt này lò đan dược, như thế nào mở miệng nói chuyện. Tô Cẩm Tích đạm nhiên cười, nói, tuy rằng nào đó người nhìn đến ta xấu mặt thật cao hứng, nhưng là ta lại không nghĩ cho các ngươi cao hứng. Nói, trong tay tiên nguyên lực bắn vào chưa hoàn toàn dung hợp một táng hoa trùng, vụ vụ đan lô lập tức bình tĩnh xuống dưới. Mục táng xài hết hảo không tổn hao gì dung nhập đan dược chung, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái bước đi dựng đan. Đây là luyện đan, ta tưởng hủy hoại này lò đan dược là có thể hủy hoại, tưởng không cho nó hủy hoại cũng có thể cứu trở về tới. Khi nào các ngươi có thể làm được ta loại tình trạng này, mới có kiêu ngạo tư bản, bằng không cũng chỉ là một cái chê cười mà thôi. Tô Cẩm Tích ánh mắt lãnh đạm vô tình nói, lúc này nàng giống như là đứng ở một cái càng cao trình tự giống nhau. Biểu tình để lộ ra một tia cao ngạo, làm người không dám tới gần. Mọi người đều bị Tô Cẩm Tích chiêu thức ấy kinh sợ ở, trong lòng không cấm nghĩ lại, cho tới nay luyện đan sư cái này thân phận đều làm cho bọn họ kiêu ngạo, bọn họ tự cho là chính mình đã phi thường hảo, cả ngày đua đòi, đánh mất lúc ban đầu muốn học tập luyện đan nguyên nhân, lại không có nghĩ đến bọn họ hiện tại học được còn chỉ là băng sơn một góc, giống Tô Cẩm Tích như vậy tùy ý luyện đan, kia lệnh người chấn động hình ảnh khơi dậy bọn họ trong lòng đối với luyện đan nhiệt tình, những cái đó đệ tử đều ánh mắt lửa nóng nhìn Tô Cẩm Tích, bọn họ rốt cuộc minh bạch Vân Húc thượng nhân vì cái gì sẽ thu người này vì đồ đệ, nàng luyện đan thiên phú sắc thật là đương thời tuyệt vô cận hữu, toàn bộ Ly Viêm Tông đều chọn không ra một người so nàng cường. Tô Cẩm Tích cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng là không thể phòng trừng. Từ ngày này bắt đầu đông đảo Ly Viêm Tông đệ tử đem Tô Cẩm Tích trở thành học tập đối tượng, trong lòng đối với Tô Cẩm Tích sùng bái không cần nói cũng biết, này đó đều là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Nhìn đến những cái đó đệ tử ánh mắt biến hóa, Tô Cẩm Tích không cấm cười khai, cũng không đợi tuyên bố thứ tự, liền đi xuống đài, hướng kia thanh tự bối bảy người gật gật đầu, liền dứt khoát rời đi, Vân Húc thượng nhân làm nàng biểu diễn mục đích đã đạt tới, nàng cũng liền không cần lại lưu tại nơi đây. Từ lúc bắt đầu Vân Húc thượng nhân làm nàng tham gia lần này đại tái, liền không đơn thuần chính là vì làm nàng biểu diễn, bọn họ bức thiết hy vọng có một người xuất hiện tới thay đổi Ly Viêm Tông hiện trạng, mà Tô Cẩm Tích chính là bọn họ dựng đứng lên một cái hình tượng, cường đại thực lực hơn nữa nghịch thiên giống nhau luyện đan thiên phú, lại tồn tại với một cái như vậy tuổi trẻ người tu chân trên người, này đó đủ để khích lệ bọn họ, làm cho bọn họ trong lòng phát sinh thay đổi. Ý thức được điểm này Tô Cẩm Tích mới có thể làm ra loại này hành động, nàng lời nói cũng không phải nói vô ích. Vẫn luôn đang âm thầm nhìn Tô Cẩm Tích Vân Húc thượng nhân cùng trưởng môn vừa lòng nhìn nhau liếc mắt một cái, liền biến mất. Tô Cẩm Tích cũng không có kỳ vọng loại này thay đổi sẽ là một lần là xong, mà nàng lại không có khả năng vẫn luôn lưu tại Ly Viêm Tông, cho nên nàng cần thiết cho bọn hắn tạo một cái cao xa mục tiêu, cái này làm cho nàng mới có thể yên tâm rời đi. Trở lại chính mình phòng sau, Tô Cẩm Tích đơn giản chỉ đạo một chút Thạch Hiểu Manh, sau đó nói, sang năm luyện đan đại tái, ngươi có thể đi thăm gia, nếu lấy không được tiền tăm cũng đừng đã trở lại. Thạch Hiểu Manh trong lòng cả kinh, cười khổ một tiếng nói, sư thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Toàn bộ Ly Viêm Tông người đều biết Thạch Hiểu Manh là Tô Cẩm Tích người bên cạnh, nếu nàng ở luyện đan đại tái thượng đeo xấu, đến lúc đó những người đó sau lưng nghị luận nhưng chính là Tô Cẩm Tích. Quá một đoạn thời gian ta liền sẽ rời đi, nếu ngươi có cái gì vấn đề hiện tại mau chóng hỏi ta. Tô Cẩm Tích thưởng thức trong tay Ly Viêm Tông eo bài nói. Sư thúc ngươi muốn đi đâu, có thể mang lên ta sao? Đi vào nơi này thật lâu, Thạch Hiểu Manh cũng có chút tưởng niệm trong nhà người. Tô Cẩm Tích ánh mắt thanh lánh liếc nàng liếc mắt một cái, nói, liền ngươi hiện tại loại này tu vi cũng không biết xấu hổ trở về. Thạch Hiểu Manh xúc xúc cổ. Trên mặt biểu tình không khỏi có chút mất mát, nàng hiện tại xác thật không có mặt trở về, nàng không nghĩ cô phụ người trong nhà kỳ vọng. Nếu ngươi có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, ta khiến cho ngươi trở về một lần. Tô Cẩm Tích đối mặt Thạch Hiểu Manh trung quy vẫn là mềm lòng. Kinh hỉ biểu tình chợt lóe mà qua, Thạch Hiểu Manh cười điềm mỹ nói, cảm ơn sư thúc. Ta không cần ngươi tạ, ngươi chiếu cố hảo tự mình là được, ta muốn tu luyện, ngươi đi ra ngoài đi. Nói xong. Tô Cẩm Tích liền nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Thạch Hiểu Manh thức thời không nói gì, ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Bên kia, Tiêu Vũ Châu nhìn trước mắt Thiên Kiếm Viện đại môn, đen nhánh con ngươi ám ám, gợi lên khỏe miệng nhàn nhạt cười. Vũ Châu, ngươi cảm thấy chúng ta có thể bị phân phối đến cái nào các? Đứng ở Tiêu Vũ Châu bên người một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ hỏi. Tiêu Vũ Châu lười biếng liếc nàng liếc mắt một cái, nói, càn tự các. Ngươi như thế nào liền tin tưởng ngươi có thể đi vào càn tự các? Thiếu nữ chớp chớp mắt, tươi cười sán lạ. Sư phụ ngốc quá địa phương, ta đương nhiên cũng sẽ đi. Tiêu Vũ Châu trong mắt hiện lên một tia ấm áp, không chút để ý nói, đoán, Đỗ Phi Yến, tiến vào Thiên Kiếm Viện sau ngươi tốt nhất làm bộ cùng ta không quen biết. Đỗ Phi Yến bĩu môi nói, vì cái gì a? Chúng ta nhận thức chẳng lẽ không hảo sao? Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 127 tái ngộ Vân Thu. Tiêu Vũ Châu hừ một tiếng, cất bước đi vào đi nói, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Liếc liếc mắt một cái canh giữ ở cửa kia hai gã người tu chân, Tiêu Vũ Châu thầm nghĩ trong lòng, Thiên Kiếm Viện ta Tiêu Vũ Châu tới, bất quá là mang theo vô hạn ác ý mà đến. Đỗ Phi Yến nhìn đến Tiêu Vũ Châu chính mình đi vào, dậm một chút chân, vội vàng đuổi theo đi nói, Tiêu Vũ Châu. Ngươi hôm nay nếu là không đem nói rõ ràng, ta sẽ không tha thứ ngươi. Tiêu Vũ Châu tiến vào Thiên Kiếm Viện sự tình, Tô Cẩm Tích không chút nào cảm kích, ban đêm, Vân Húc thượng nhân đi tới nàng trong phòng. vi sư nghe nói ngươi phải rời khỏi Ly Viêm Tông, ra ngoài tu hành. Vân Húc thượng nhân ngồi ở ghế trên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tô Cẩm Tích gật gật đầu, nói, sư phụ ngươi cũng biết ta hiện tại đã là phân thần kỳ người tu chân, nếu muốn lại có tiến bộ, chỉ ngốc tại Ly Viêm Tông là không được, ta cần thiết đi ra ngoài rèn luyện, bằng không khả năng sẽ bị vây ở phân thần kỳ cả đời. Vân Húc thượng nhân cũng là trải qua quá mức thần kỳ người, như thế nào không rõ Tô Cẩm Tích nói, hắn trong lòng kỳ thật cũng có cân nhắc, chỉ là hắn cũng không hy vọng Tô Cẩm Tích nhanh như vậy liền rời đi. Rốt cuộc Ly Viêm Tông vừa mới bắt đầu có thay đổi khả năng, nếu Tô Cẩm Tích hiện tại rời đi, có khả năng sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Ngươi hiện tại rời đi không phải thời điểm. Trầm ngâm một tiếng, Vân Húc thượng nhân mở miệng nói. Tô Cẩm Tích mày nhíu lại, suy tư một trận, nói, kia chờ sang năm ta rời đi đi. Này một năm ta liền lấy luyện đan là chủ. Tô Cẩm Tích ngẫu nhiên đối với luyện chế bát phẩm đan dược sẽ có chút ý tưởng, nhưng là còn vẫn luôn không có thân thủ luyện chế quá, trước luyện chế ra bát phẩm đan dược lại đi ra ngoài cũng đúng, dù sao nàng lúc này đây mục đích là vì báo thủ, điền ra liền ở nơi đó, nàng cũng không sốt ruột. Cũng hảo, vi sư sẽ tận lực truyền thụ ngươi càng nhiều đồ vật. Tô Cẩm Tích như vậy vội vã đi ra ngoài là vì cái gì, Vân Húc thượng nhân cũng không rõ ràng, bất quá hắn cũng không lo lắng Tô Cẩm Tích an nguy. Hiện tại ở tu chân giới chân chính có thể giết chết nàng người cũng không quá nhiều, những người đó ngày thường cũng sẽ không ở bên ngoài xuất hiện, đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Tô Cẩm Tích thực lực Vân Húc thượng nhân hiểu biết một vài. 3 năm trong vòng cần thiết trở về, đến lúc đó môn phái thi đấu xếp hạng lại sẽ bắt đầu, ngươi phải về tới cấp Ly Viêm Tông đến một cái hảo thứ tự. Gật gật đầu, Vân Húc thượng nhân rồi nói tiếp. Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nói, sư phụ, nếu ta ở thi đấu thượng giết người nào đó, sẽ không có việc gì đi. Vân Húc thượng nhân cười cười, nói, những cái đó thi đấu đều là sinh tử có mệnh, không cần để ý tới những cái đó quy tắc, liền tính ngươi có thể đem Thiên Kiếm Viện đệ tử đều giết, cũng không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Tô Cẩm Tích đối với Thẩm Nguyệt Ly nhẫn mại rốt cuộc khô kiệt, nàng đã quyết định muốn tận khả năng giết chết nàng, chỉ là tu chân giới lớn như vậy. Tô Cẩm Tích muốn tìm được một người vẫn là thực khó khăn, có thể ở thi đấu thượng gặp được nàng đó là không còn gì tốt hơn, đỡ phải nàng đi tìm. Hai người lại nói một lát lời nói, Vân Húc thượng nhân liền rời đi. Kế tiếp một năm, Tô Cẩm Tích vẫn luôn lưu tại Ly Viêm Tông, ngày thường cũng sẽ đi ra ngoài dạo một dạo, những cái đó nhìn đến nàng các đệ tử đối mặt nàng đều là cung cung kính kính, ánh mắt nóng cháy, mới đầu bọn họ còn chỉ là rất xa quan vọng Tô Cẩm Tích. Cũng không dám cùng nàng nhiều lời nói, sau lại có một người đệ tử chủ động dò hỏi Tô Cẩm Tích một ít có quan hệ với luyện đan kinh nghiệm, Tô Cẩm Tích kiên nhẫn giải đáp lúc sau, nhưng cái đó đệ tử giống như là phát điên giống nhau, mỗi ngày đối Tô Cẩm Tích vây truy chặn đường, sợ tới mức Tô Cẩm Tích vài thiên chánh ở trong phòng không có xuất hiện, thế kỷ 21 cuồng nhiệt truy tinh, cũng chớ quá như thế. Những cái đó đệ tử từ Tô Cẩm Tích nơi đó được đến kinh nghiệm, đa số ở luyện đan thượng đều được đến đề cao, bởi vậy tìm kiếm Tô Cẩm Tích người càng ngày càng nhiều, mọi người đều lấy được đến Tô Cẩm Tích chỉ đạo vì vinh, Tô Cẩm Tích cũng bởi vì bọn họ nhiệt tình trở nên rất ít xuất hiện, những cái đó đệ tử không thể thường xuyên nhìn thấy Tô Cẩm Tích, liền đối Thạch Hiểu Manh vây đổ, dò hỏi Tô Cẩm Tích khi nào sẽ xuất hiện, Thạch Hiểu Manh phía trước có từng trải qua quá chuyện như vậy, cũng là sợ hãi, không dám lại một người ra tới. Tô Cẩm Tích như vậy bị Ly Viêm Tông đệ tử sở tôn sùng, chính là tức điên hai người, một cái là Dư Mộ Tuyết, một cái khác chính là Quân Lâm Viêm. Thời gian dài không thể cùng Tô Cẩm Tích ngốc tại cùng nhau, Quân Lâm Viêm bất mãn bạo phát, đem Tô Cẩm Tích đè ở trên giường lại thân lại gặm, làm cho Tô Cẩm Tích đầy mặt đà hồng. Đẩy ra quá phận Quân Lâm Viêm, Tô Cẩm Tích nhấp nhấp sưng đỏ môi nói, chúng ta lại không phải không thấy được mặt, ngươi đến nỗi như vậy nhiệt tình sao. Quân Lâm Viêm đem Tô Cẩm Tích ôm đến trong lòng ngực, ngữ khí bất mãn nói, ngươi về sau cách này chút đáng chết ra hỏa đều xa một chút. Tô Cẩm Tích xì một tiếng bật cười, nói, không cần ngươi nói, ta hiện tại đã cách bọn họ rất xa, ngươi đừng nóng giận, ta lập tức liền phải rời đi Ly Viêm Tông. Lần này ngươi là muốn đi báo thủ. Quân Lâm Viêm đối với Tô Cẩm Tích chi tiết chính là cha rõ ràng, thạch ra diệt Tô ra sự tình hắn trong lòng rõ ràng cái nhị ba phần. Đương nhiên, ta đã làm thạch gia người sống đã lâu như vậy, hiện tại cũng nên đưa bọn họ cùng Tô ra người đồng hành. Tô Cẩm Tích tươi cười lãnh khốc nói, trong ánh mắt lập lệ chính là khắc cốt hận ý. Thạch ra có một người yêu đem tồn tại, chính ngươi phải cẩn thận một ít. Quân Lẫm Viêm đối với Tô Cẩm Tích thực lực rất rõ ràng, hơn nữa nàng trong tay có nhẫn, diệt Thạch ra sẽ không có vấn đề, cho nên cũng không lo lắng. Tô Cẩm Tích không phải nhà ấm đóa hoa, Quân Lẫm Viêm sẽ không ngăn cản nàng đi chiến đấu. Ngươi đối cái kia yêu đem hiểu biết sao? Tô Cẩm Tích cánh tay hoàn ở Quân Lẫm Viêm trên cổ, cười điểm mỹ hỏi. Bất quá là một cái mới vừa lên làm yêu đem không mấy năm yêu tu giả thôi, bằng thực lực của ngươi đối phó hắn không là vấn đề. Quân Lẫm Viêm nhìn Tô Cẩm Tích sưng đỏ môi, đôi mắt ám ám. Tô Cẩm Tích hoàng hai chân nói, ta liền sợ gặp được yêu vương Thuế Trạch, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói xong, thẻ lưỡi. Thuế Trạch tự nhiên có ta đối phó, nếu ngươi đụng phải hắn, liền triệu hóa ta. Kẻ hèn một cái yêu vương mà thôi, nếu không phải Tư Ngôn cái loại này thực lực người, Quân Lẫm Viêm đều không để bụng. Lẫm Viêm ngươi tốt nhất. Tô Cẩm Tích cười khanh khách ôm lấy đầu của hắn, đưa lên chính mình đỏ tươi môi. Quân Lẫm Viêm cũng không khách khí, hung hăng hôn lên đi, mưa rền gió dữ giống nhau hôn, như là muốn đem Tô Cẩm Tích nuốt vào trong bụng giống nhau. Rõ ràng là như vậy hung ác hôn, Tô Cẩm Tích lại cảm thấy trong lòng nhiệt nhiệt, nàng có thể cảm nhận được Quân Lẫm Viêm đối nàng dùng tình là như thế sâu. Hai người dính hồi lâu, Quân Lẫm Viêm mới không tha rời đi. 3 tháng sau, Tô Cẩm Tích liền một người hạ sơn, nàng là thanh tự bối người tu chân. Rời đi sơn môn chỉ cần làm Vân Húc thượng nhân biết là được, cho nên nàng rời đi sự tình trừ bỏ Vân Húc thượng nhân cùng Thạch Hiểu Manh ở ngoài, cũng không người khác biết, những cái đó đệ tử nếu là đã biết Tô Cẩm Tích muốn xuống núi, nàng đã có thể thật sự đi không được. Tô Cẩm Tích phương hướng cảm không tốt lắm, cho nên đi cũng không mau. Thanh Huy Thành cách nơi này có chút xa, Tô Cẩm Tích một đường chậm rãi phi, ngẫu nhiên ngăn lại một cái người tu chân hỏi đường. Nếu gặp được chính là yêu tu giả liền trực tiếp chém giết. Một đường đình đình đi một chút, Tô Cẩm Tích phát hiện Thiên Kiếm Viện đối nàng đuổi giết vẫn luôn không có đình quá. Trong lòng đối với Thiên Kiếm Viện chán ghét càng là thâm vài phần, chờ nàng bay đến Thanh Huy Thành thời điểm đã là 1 tháng lúc sau. Tô Cẩm Tích phía trước mua cái kia chỗ ở hiện tại là không có cách nào ở, cho nên nàng khác mua một cái tòa nhà. Liên ở nàng đi mua tòa nhà thời điểm, Tô Cẩm Tích thế nhưng ngoại ý muốn thấy được Mục Hàng Vân. Tâm tư khẽ nhúc nhích, Tô Cẩm Tích liền đi qua. Hồi lâu không thấy, Mục đạo hữu. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, nói. Mục Hằng Vân nhìn ngăn lại chính mình người, ánh mắt đổi đổi, nói, thế nhưng là ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn dám ra tới. Nói, đánh giá một chút Tô Cẩm Tích, đồng tử chợt co rút lại cả kinh nói, ngươi thế nhưng cũng bước vào này một cảnh giới. Ngày đó chứng kiến thời điểm Tô Cẩm Tích còn chỉ là một người xuất khiếu kỳ người tu chân, không nghĩ tới nhanh như vậy nàng liền tiến vào phân thần kỳ. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta khác tìm một chỗ ôn chuyện tốt không? Mục Hằng Vân không biết Tô Cẩm Tích ở đánh cái gì chủ ý, đành phải gật gật đầu nói, cũng hảo. Hai người đi tới Tô Cẩm Tích mới vừa mua trong nhà, Tô Cẩm Tích cấp Mục Hằng Vân đổ một ly pha loãng linh thủy, hỏi, ngươi không tuân thủ ngươi hôn độn thành. Tới nơi này làm cái gì, ngươi không sợ hỗn độn thành người nháo sự. Mục Hằng Vân ánh mắt đen tối không rõ nhìn Tô Cẩm Tích, nhấp một ngụm linh thủy nói, ta tới nơi này là vì xử lý chút sự tình, đến nỗi hỗn độn thành, ngươi quá coi thường ta cấp dưới. Cùng Thạch gia tên kia yêu tu giả có quan hệ. Tô Cẩm Tích biểu tình đạm nhiên hỏi, ngươi là làm sao mà biết được. Mục Hằng Vân chỉ cảm thấy trước mắt người này là càng thêm sâu không lường được. Giống như không có gì nàng không biết sự tình. Đừng khẩn trương, ta là đoán, đây là một cái trùng hợp, mục tiêu của ta cũng là tên kia yêu tu giả, bất quá kia cũng không phải quan trọng nhất. Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói. Mục Hằng Vân biểu tình thay đổi một chút, đột nhiên xuất hiện Mục Hằng Thu tà cười một tiếng, nói, ngươi muốn đối phó Thạch gia, ta chưa nói sai đi. Gật gật đầu, Tô Cẩm Tích thản nhiên nói, không sai, ta là tưởng đối phó Thạch gia. Cho nên ngươi có thể nói mục đích của ngươi, nói không chừng chúng ta có thể hợp tác. Mục Hằng Thu trầm ngâm sơ qua, nói, ta chịu yêu vương chi mệnh đi vào Thanh Huy Thành, muốn trừ bỏ ở Thạch gia tên kia yêu đem, bất quá Thạch gia cũng có phần thần kỳ cao thủ, lấy một địch hai ta phần thắng quá tiểu, cho nên vẫn luôn không có động thủ. Các ngươi yêu tu giả nội đấu nhưng thật ra làm ta chiếm tiện nghi, hỏi lại ngươi một vấn đề, yêu vương quên tả đối cái kia vị trí có ý tưởng sao? Tô Cẩm Tích nhướng mày hỏi. Mục Hằng Thu cười một tiếng, nói, ta nói không có ngươi tin sao? Tự nhiên là không tin. Như vậy một khối to thịt mỡ, là cái yêu vương liền không khả năng buông tha. Ngươi nói đích xác thật là thông thường tình huống, nhưng là yêu vương hắn xác thật không có quyết định này. Mục Hằng Thu bật cười nói, không thể nào. Đồng dạng là yêu vương, ta xem thuế trạch chính là trắng trợn táo bạo khuyết trương chính mình thế lực, hận không thể hiện tại liền giết sạch những cái đó phản đối hắn yêu tu giả. Tô Cẩm Tích có chút kinh ngạc nói. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 128 hợp tác lê ấn. Mục Hằng Thu do dự một chút, nói, yêu vương hắn hình như là muốn bồi dưỡng một cái khác yêu tu giả, nghe nói tên kia yêu tu giả tựa hồ cùng hắn có chút quan hệ, nhưng là cụ thể sự tình yêu vương cũng không có để lộ ra tới. Tô Cẩm Tích nháy mắt liền nghĩ tới Sở Hành, bất luận nghĩ như thế nào, Sở Hành nếu muốn thành công, như vậy sau lưng tất nhiên yêu cầu mượn dùng một người yêu vương thế lực. Suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, Tô Cẩm Tích hỏi, yêu vương quên tà bản thể là cái gì? Chuyện này, ta chỉ nói cho ngươi một người, ngươi ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, bằng không đối với ngươi ta tới nói chính là đại họa, yêu vương hắn bản thể là linh hồn. Chuyện này toàn bộ tu chân giới biết đến người chỉ có ít ỏi, ta cũng là trong lúc vô ý mới biết được. Mục Hằng Thu thấp giọng nói, Tô Cẩm Tích sửng sốt, có chút không thể tin được yêu vương quên tà hắn bản thể thế nhưng là linh hồn. Linh hồn không phải không có nhiều ít linh trí linh thú sao? Sao có thể tu luyện thành hợp thể kỳ đại năng? Không, nàng thật đúng là thấy được một con thông minh như là người giống nhau linh hồn. Tô Cẩm Tích một phen túm ra ở trong không gian ăn no no Vân Diễm nói, thật không nghĩ tới, linh hồn cũng có khả năng trở thành yêu vương. Ngón tay chọc chọc Vân Diễm bụng, Tô Cẩm Tích rồi nói tiếp, khi nào ngươi cũng có thể đương cái yêu vương, làm ta dính thâm lây. Vân Diễm nghe được Tô Cẩm Tích nói, không kiên nhẫn gãi gãi tay nàng, ánh mắt ở nàng cùng Mục Hằng Thu chi gian dao động không chừng. Mục Hằng Thu không phải lần đầu tiên nhìn thấy Vân Diễm, hướng về phía Vân Diễm tà tứ cười cười, được đến Vân Diễm một cái xem thường, biểu tình một ngưng, nói, ngươi xác định ngươi này chỉ linh hồn thật là chỉ bình thường linh hồn. Tô Cẩm Tích cũng là vẻ mặt hoài nghi nhìn Vân Diễm, nàng không phải lần đầu tiên phát hiện Vân Diễm có vấn đề, chỉ là Vân Diễm đã nhận nàng là chủ. Nàng cũng không có đem những cái đó khác thường chân chính để ở trong lòng, chỉ cần Vân Diễm thương tổn không đến nàng, Tô Cẩm Tích cũng không để bụng cái gì. Bất quá hôm nay nghe Mục Hằng Thu như vậy vừa nói, Tô Cẩm Tích trong lòng có chút hoài nghi Vân Diễm có phải hay không cùng yêu vương quên tà có cái gì quan hệ, hay là yêu vương quên tà hướng. Vào cái kia nhân yêu tu giả không phải Sở Hành, kỳ thật là Vân Diễm. Tuy rằng cái này suy đoán thực vớ vẩn, nhưng là Tô Cẩm Tích chính là nhịn không được như vậy tưởng. Yêu tu giả là vô pháp nhận chủ, chỉ có linh thú cùng yêu thú mới có thể bị người tu chân bắt đi nhận chủ, như vậy này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mục Hằng Thu vừa thốt lên xong, Vân Diễm lô thai liền run run, thầm nghĩ, chính mình thật sự là quá bừa bãi, kết quả không cẩn thận lộ tẩy. Giả ngu Vân Diễm lập tức ôm Tô Cẩm Tích tay liếm, giống như là cái gì đều không có nghe hiểu giống nhau. Tô Cẩm Tích vẻ mặt ghét bỏ đem Vân Diễm ném xuống đất, một tay nâng mà nói, cái này Vân Diễm rõ ràng có vấn đề, nói không chừng thật sự cùng yêu vương quên tà có cái gì quan hệ. Mục Hằng Thu nhìn Vân Diễm ánh mắt cũng có chút ngưng trọng, xem khi nó vài lần sau nói, nó vấn đề trước không nói, ngươi thật sự muốn cùng ta hợp tác sao? Ngươi kiêng kỵ thạch gia thực lực, ta giúp ngươi đối phó thạch gia, ngươi đối phó tên kia yêu tu giả, này không phải thực hảo sao? Tô Cẩm Tích không chút để ý nhìn Vân Diễm ở đùa bỡn chính mình cái đuôi, nhàn nhạt nói. Nếu như vậy, đến lúc đó ta sẽ đem tên kia yêu đem dẫn đi, ngươi liền sấn lúc này cơ đi diệt thạch ra. Mục Hằng Thu đi vào Thanh Huy Thành vài thiên, vẫn luôn không có bắt được cơ hội động thủ, cho nên tâm tình không tốt lắm, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền gặp giúp đỡ. Liền như vậy quyết định, đúng rồi, ngươi phía trước không phải quyết định muốn giết Thẩm Nguyệt Ly sao? Ta ở Thiên Kiếm Viện thời điểm chính là lại nhìn đến nàng. Tô Cẩm Tích đối với vấn đề này tò mò thật lâu. Mục Hằng Thu sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem, lạnh giọng nói, cái kia tiện nhân lừa ta, ta không nghĩ tới nàng thế nhưng là người tu ma, nàng dùng một cái nguyên anh hóa thành nàng bộ dáng, chính mình bản thân lại chạy, chờ ta phát hiện thời điểm lại đi truy đã tìm không thấy nàng tung tích. Mục Hằng Thu vẫn là lần đầu tiên ở nữ nhân trên người tài lớn như vậy một cái té ngã. Mỗi lần vừa nhớ tới Thẩm Nguyệt Ly liền hận không thể đem nàng lột ra rút gân, ăn nàng Nguyên Anh. Tấm tắc. Nàng mệnh vẫn là trước sau như một hảo A. Tô Cẩm Tích có chút cảm thán nói, nữ chính không hổ là nữ chính, liền tính như vậy đều không chết được, bất quá có thể ly gián nàng cùng Mục Hàng Vân cũng là một chuyện tốt, ít nhất nàng thiếu một cái giúp đỡ. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào làm thành cái dạng này? Tô Cẩm Tích sự tình toàn bộ tu chân giới ai không biết, ngay cả cách hải hỗn độn thành đều có điều nghe thấy, Mục Hàng Thu Sơ nghe thời điểm còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Cũng là Thẩm Nguyệt Ly cái kia tiện nhân dở cho quỷ, nàng chính mình biến thành ta bộ dáng giết Đỗ Nhược, lại vu hãm là ta làm, nàng chính là nhìn chúng ta không có cách nào ra tới phản bác. Tô Cẩm Tích ngữ khí lạnh băng nói. Vừa nghe Tô Cẩm Tích cũng là bị Thẩm Nguyệt Ly hố, Mục Hằng Thu nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt liền phá lệ ôn hòa, này đại khái là chính là tìm được rồi chính mình đồng loại cảm giác. Tô Cẩm Tích bị Mục Hằng Thu ánh mắt ghê tởm một chút, sau đó nói, sự tình chính là như vậy, ta vừa đến Thanh Huy Thành, muốn nghỉ ngơi một chút, nếu ngươi muốn hành động tới nói cho ta một tiếng liền hảo. Đối mặt Tô Cẩm Tích đuổi người, Mục Hằng Thu cũng không thèm để ý, xua xua tay nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, liền xài bước đi rồi. Lúc sau mấy ngày Mục Hằng Thu không biết đi làm cái gì, vẫn luôn đều không có động tĩnh, Tô Cẩm Tích cũng không muốn vẫn luôn ở trong phòng đốc, liền thượng phố. Tự thượng một lần Tô Cẩm Tích đi vào Thanh Huy Thành thời gian đã thật lâu, Tô Cẩm Tích phát hiện Thanh Huy Thành tựa hồ không có gì thay đổi, nàng ở Thiên Bảo Các đi dạo một vòng cũng không có phát hiện cái gì thứ tốt, liền ra tới. Lại không nghĩ rằng thế nhưng đụng phải một cái người quen, Tô Cẩm Tích làm bộ không quen biết bộ dáng của hắn, muốn từ hắn bên người đi qua, lại bị hắn đột nhiên bắt được thủ đoạn. Chịu đựng trong lòng muốn ra tay xúc động, Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình nhìn người nọ. Lê Ấn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Cẩm Tích, sửng sốt trong chốc lát, nói, là ngươi. Như thế nào người này cũng đem nàng nhận ra tới a? Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, tránh ra Lê Ấn tay nói, vị đạo hữu này ngươi nhận sai người. Tô Cẩm Tích sợ hãi Lê Ấn lì lợm la liếm, vội vàng kéo ra cùng hắn khoảng cách. Ai ngờ, Lê Ấn thế nhưng buồn bã Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, lẩm bẩm tự nói, không sai, là ta nhận sai người. Thái Dương là từ phía đông ra tới sao? Tô Cẩm Tích kinh ngạc nhìn Lê Ấn, không rõ Lê Ấn đây là cọng dây thần kinh nào lại ra vấn đề. Hôm nay thế nhưng không có đối nàng lì lợm la liếm, hắn tin tưởng Lê Ấn nhất định là nhận ra nàng. Hắn giống như là ở trên người nàng thả đánh dấu, mỗi một lần đều có thể nhận ra nàng. Nhìn Lê Ấn xoay người mất mát rời đi, Tô Cẩm Tích tâm tình có chút phức tạp, cho nên cũng đã không có tiếp tục dạo đi xuống ý tưởng, một mình trở về chỗ ở. Nói nàng lạnh nhạt cũng hảo, ích kỷ cũng hảo, nàng chính là như vậy một người, Lê Ấn đối nàng hảo nàng không phải nhìn không tới, nhưng là Tô Cẩm Tích đối hắn không có cảm tình, nếu sẽ không ái, như vậy từ lúc bắt đầu liền không nên cho hắn cơ hội, Tô Cẩm Tích xác thật đem hắn trở thành là bằng hữu, cho nên mới sẽ như vậy mình xác vẽ ra một cái giới tuyến trong vòng, không cho phép hắn đặt chân, có lẽ hắn hiện tại còn không rõ nàng dụng ý, nhưng là về sau hắn liền sẽ minh bạch. Nàng, tàn nhẫn kỳ thật là đối hắn tốt nhất kết quả. Chiều hôm buông xuống, Tô Cẩm Tích một mình ở trong sân ngây người, tâm tình có chút bực bội, nàng đối Thanh Huy Thành cái này địa phương thật sự là không có hảo cảm, bức thiết muốn rời đi, vài lần đi vào nơi này cho nàng mang đến đều là không tốt bóng ma, giết thạch ra người lúc sau, nàng không bao giờ sẽ đến cái này địa phương. Tô Cẩm Tích vẫn luôn chờ Mục Hằng Thu lại không có nghĩ đến, chờ tới người là Lê Ấn. Nhìn trước mắt vẻ mặt kinh hỉ Lê Ấn, Tô Cẩm Tích muộn thanh nói, sao ngươi lại tới đây? Lê Ấn có chút chân tay luôn cuống nhìn Tô Cẩm Tích, tựa hồ muốn đi tới, lại sợ Tô Cẩm Tích tâm sinh chán ghét, mà không dám núp đích, do dự dự hoàn toàn không giống như là hắn tính tình. Hắn kia phó đáng thương hề hề bộ dáng, xem Tô Cẩm Tích vẫn là mềm lòng. Ngươi lại đây đi. Tô Cẩm Tích lấy ra một cái bạch ngọc cái ly, cấp Lê Ấn đổ chút linh thủy, nói, đã trễ thế này, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lê Ấn ánh mắt liền vẫn luôn liền không có rời đi quá Tô Cẩm Tích trên người, hắn nhấp một chút môi, nhẹ giọng nói, ta chỉ là đến xem ngươi, hiện tại xem ngươi không có bất luận cái gì sự tình liền hảo. Tô Cẩm Tích cũng không biết nói cái gì cho phải, buông xuống đầu, vẫn luôn trầm mặc không nói. Hai người rằng co hồi lâu, vẫn là Lê Ấn trước đánh vỡ trầm tịch không khí, nói, Thiên Kiếm Viện nói những lời này đó. Ta một chữ đều không tin, ta không tin ngươi sẽ bị người tu ma đoạt xá, có như vậy lợi hại người bảo hộ ngươi, ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Tô Cẩm Tích đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, ngươi như thế nào biết hắn? Cười khổ một tiếng, Lê Ấn nói, hắn lúc ấy cứu ngươi thời điểm, ta chính là thanh tỉnh. Kia nam nhân lạnh băng con ngươi vẫn luôn làm hắn vô pháp quên, một ngụm uống cạn những cái đó linh thủy. Lê Ấn rồi nói tiếp, từ lúc bắt đầu ta liền sai rồi, liền tính là ta không đi cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không có sự tình, là ta không biết lượng sức. Nói xong, liền tự rêu cười cười. Lê Ấn, ngươi có thể liều mình cứu giúp ta thật sự thực cảm kích ngươi, nhưng là ngươi cũng minh bạch chúng ta chi gian không tồn tại tình yêu, ngươi chỉ là hy vọng ta có thể cho ngươi sinh cái hài tử mà thôi, ta thể chất đặc thù, nhưng toàn bộ tu chân giới cũng không phải chỉ có một mình ta như vậy, ngươi còn có lựa chọn. Tô Cẩm Tích ngón tay thon dài thưởng thức bạch ngọc không tì vết cái ly, nhàn nhạt nói. Ngươi như thế nào biết ta đối với ngươi không có cảm tình, ta thích ngươi a. Lê Ấn có chút táo bạo nói. Tô Cẩm Tích cặp kia như là có thể nhìn thấu hư không con ngươi, bình tĩnh nhìn Lê Ấn, ngự khi ôn hòa hỏi, vậy ngươi yêu ta sao? Lê Ấn ngẩn ra, nói, ta. Ngươi xem, ngươi liền những lời này đều nói không nên lời, cho nên ngươi căn bản là không phải yêu ta. Tô Cẩm Tích con ngươi hiện lên một đạo tinh quang nói. Thật lâu lúc sau. Lê Ấn mới biết được cái kia bị hắn đặt ở trong lòng chân quý cả đời nữ nhân lại lừa nàng, có chút ái liền tính không có nói ra, cũng là tồn tại, hắn chẳng qua là không am hiểu nói ra người kia mà thôi. Năm đó trái tim trong nháy mắt nhảy động, đến giờ này ngày này đã biến thành thời gian thở dài, hắn sớm đã mất đi theo đuổi cái kia tư cách. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 129 xâm nhập thạch phủ. Lê Ấn có chút buồn bực xoa xoa đầu, nói, chẳng lẽ ta thật sự không yêu ngươi? Những lời này thoạt nhìn như là hỏi lại Tô Cẩm Tích, nhưng chỉ có hắn biết hắn là đang hỏi chính mình. Chính ngươi không phải cũng là minh bạch sao? Cho nên ngươi căn bản là không cần vẫn luôn đuổi theo ta không bỏ, ngươi sẽ gặp được cái kia chân chính thích hợp người của ngươi. Bất quá người nọ khẳng định không phải Thẩm Nguyệt Ly, nhìn đến Lê Ấn tựa hồ có chút minh bạch, Tô Cẩm Tích rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Liên tính như vậy, ta cũng muốn vì ngươi làm cuối cùng một việc, về sau ta liền sẽ không tái kiến ngươi. Lê Ấn bóp nát trong tay cái ly, chịu đựng trong lòng đau đớn, dầu di không vui nói. Đã lừa nhân ra một phen, còn muốn lại lợi dụng nhân ra một lần, Tô Cẩm Tích liền tính là ra mặt lại hậu, cũng làm không ra loại chuyện này, lắc lắc đầu nói, ta không cần ngươi vì ta làm chuyện gì, những chuyện ngươi làm đã đủ nhiều, ta thiếu ngươi nhân tình đại khái vĩnh viễn cũng đổi không xong. Ta muốn vì ngươi làm việc, là ý nghĩ của ta, cùng ngươi không quan hệ, ngươi không nợ ta cái gì. Ta biết ngươi lúc này đầy trở về là vì trả thù thạch gia người như vậy đối diện ngươi, ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ, ta có thể giúp ngươi. Lê Ấn ánh mắt sáng ngời có thần nhìn Tô Cẩm Tích nói. Ở trong tiểu thuyết, này đó các nam chính không phải đều rất thiếu chỉ số thông minh sao? Như thế nào tới rồi nàng nơi này một đám liền cùng khai ngoại quải giống nhau? Nếu đã bị người đoán được mục đích của chính mình, Tô Cẩm Tích cũng không nghĩ che giấu, nói thẳng nói. Ngươi nói không sai, ta chính là vì đối phó thạch gia trở về, bất quá ta hy vọng chính mình động thủ, không hy vọng các ngươi ra tay. Thạch gia như vậy nhiều người tu chân, bọn họ muốn chạy ngươi một người ngăn được sao? Lê Ấn không biết Tô Cẩm Tích tu vi có bao nhiêu cường, nhưng là nàng nếu dám một mình đơn thương độc mã trở về giết người, đã nói lên nàng tu vi khẳng định ở phân thần kỳ, nghĩ đến đây, Lê Ấn càng thêm buồn bực, hắn đến bây giờ còn ở xuất khiếu kỳ. Không biết đột phá đến phân thần kỳ còn cần bao lâu thời gian, hắn quả nhiên là không xứng với nàng, nàng đáng giá càng tốt, tỉ như nói. Cái kia cường đại nam nhân. Liền nói như vậy định rồi, chờ ngươi động thủ kia một ngày, âm quỷ phái người cũng sẽ giúp ngươi, ngươi không cần lo lắng thạch ra người sẽ chạy trốn. Càng nghĩ càng đau lòng Lê Ấn cau mày nói. Ngươi thật đến không cần làm như vậy, vì ta mà đem âm quỷ phái đáp thượng không đáng. Tô Cẩm Tích lắc đầu nói. Ta cũng không chỉ là vì ngươi, nếu thạch gia đổ, âm quỷ phái chính là Thanh Huy thành đệ tam đại thế lực, âm quỷ phái có thể từ giữa được đến chỗ tốt, ngươi không rõ ràng lắm, cho nên cũng nhìn không tới. Nếu Lê Ấn đều nói như vậy, Tô Cẩm Tích cũng không hảo lại cự tuyệt, gật gật đầu nói, kia hảo, chờ ta động thủ thời điểm sẽ thông chi các ngươi. Lê Ấn lại trầm mặc trong chốc lát, nói, nếu hắn đối với ngươi không tốt, ngươi có thể trở về tìm ta chỉ hy vọng ngươi có thể quá hảo. Nói xong, hắn liền đứng lên rời đi, giống hắn tới khi như vậy, lặng yên không một tiếng động. Ai? Hà tất đâu? Thâm tình người thường thường bị chết thực thảm. Tô Cẩm Tích thật dài thở dài, liền trở về phòng. Tô Cẩm Tích lại đợi 3 ngày lúc sau, Mục Hằng Thu mới xuất hiện, cảnh tượng vội vàng đi vào tới, ngữ khí bình tĩnh nói, hôm nay buổi tối ta liền sẽ đem tên kia yêu đem dẫn ra đi, đến lúc đó Thạch gia sự tình ta liền mặc kệ. Thạch gia người ta sẽ tự mình động thủ, nhưng thật ra ngươi nhưng đừng bị kia yêu đem giết, làm hắn tới cái hồi mã thương. Trừ bỏ tên kia yêu đem ở ngoài, toàn bộ Thạch gia đều tìm không ra tới một cái năng lực địch Tô Cẩm Tích người, nàng đối thực lực của chính mình thực tự tin. Thạch Hằng Hiên chỉ là phân thần kỳ trung kỳ tu vi, Tô Cẩm Tích liền tính là muốn giết hắn cũng phí không bao nhiêu tay chân. Mục Hằng Thu nhất không thích người khác nói hắn thực lực kém, lạnh lùng liếc Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, nói, ngươi yên tâm, tên kia yêu đem trốn không thoát tay của ta trưởng, đến nỗi ngươi, nhưng đừng chết ở Thạch gia, ta sẽ không cho ngươi nhặt xác. Nói xong, Mục Hằng Thu liền rời đi. Mấy ngày nay Lê Ấn mỗi ngày đều sẽ tới Tô Cẩm Tích nơi này, hắn vừa tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến Mục Hằng Thu rời đi, hắn nhìn không thấu Mục Hằng Thu tu vi, trong lòng liền nghĩ vậy là Tô Cẩm Tích mời đến giúp đỡ. Mục Hằng Thu căn bản là không có xem Lê Ấn liếc mắt một cái, trong mắt hắn phân thần kỳ dưới người tu chân đều không đáng hắn chú ý. Người nọ là ai? Thoạt nhìn tựa hồ rất lợi hại. Lê Ấn mở miệng hỏi. Hắn tuy rằng cũng là vì đối phó Thạch gia, bất quá cùng ta không phải người đi chung đường. Nếu ngươi về sau gặp được hắn, ngàn vạn phải cẩn thận điểm, không cần cách hắn thân cận quá, người nọ không phải hảo trêu chọc. Tô Cẩm Tích biểu tình nghiêm túc cảnh cáo Lê Ấn. Không phải một đường người ngươi còn dám cùng hắn hợp tác. Ngươi không muốn sống nữa. Lê Ấn có chút bất mãn nói. Ở tu chân giới cái này tàn khốc địa phương, ngươi cần thiết đối mọi người đều bảo trì cảnh giác. Này nhất thời khắc vẫn là ngươi bằng hữu người, ngay sau đó nói không chừng liền sẽ ở sau lưng thọc ngươi một đao. Lê Ấn trải qua quá loại chuyện này, ở hắn còn không phải âm quỷ phái điều động nội bộ trưởng môn thời điểm, mặt khác đối thủ cạnh tranh vì vị trí này, đối hắn ra tay, người nọ vẫn là hắn ở âm quỷ phái nhất tin tưởng bằng hữu, may mắn hắn mệnh không nên tuyệt chính mình thành công đảo. Thoát bấy dập, bằng không liền sẽ không có hôm nay Lê Ấn tồn tại, cho nên hắn đối người rất khó buông cảnh giác. Mà Tô Cẩm Tích là hắn từng ấy năm tới nay duy nhất hoàn toàn tin tưởng người, Lê Ấn cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ như vậy tin tưởng nàng, hắn trong lòng chỉ là có một loại cảm giác, Tô Cẩm Tích sẽ không hại hắn, loại cảm giác này giống như là dấu vết ở hắn trong lòng. Không, có lẽ liền tính Tô Cẩm Tích hại hắn, hắn cũng sẽ không có câu oán hận, nghĩ đến đây, Lê Ấn biểu tình có chút hoảng hốt, tựa hồ hắn ở trong lúc lơ đãng mất đi cái gì chân bảo. Mạnh liệt hít thở không thông cảm nháy mắt bao phủ hắn cảm giác. Chỉ là vì ích lợi mà thôi, bằng ngươi tu vi đối thượng Thạch Hằng Hiên, khẳng định sẽ chết, nhưng ta không phải ngươi, cho nên hôm nay buổi tối hành động ngươi bảo vệ tốt chính mình là được, đừng cho ta thêm phiền. Tô Cẩm Tích nhất không yên tâm chính là Lê Ấn, hắn năm đó vì nàng đều dám đối với thượng phân thần kỳ người tu chân, hiện tại lá gan cũng sẽ không nhỏ. Ta sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Từ trong thất thần thoát ly ra tới Lê Ấn biểu tình có chút mất mát, chỉ là cái loại này khó nhịn cảm xúc lại làm hắn xem không hiểu chính mình đến tột cùng là làm sao vậy.